Ezit nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thủ hạ của hắn trốn ở dưới mặt đất, cái này mới thám viên cũng có thể biết. Người địa cầu, lúc nào có loại năng lực này rồi? Ba cái người ngoài hành tinh từ trong hố leo ra, đều giơ tay, trong đó một cái chỉ có bên trái thân thể giơ hai cánh tay, bên phải thân thể hai cánh tay đều đứt mất, vết thương còn tại chảy máu. Ca, có phải hay không liên hệ tổng bộ, để bọn hắn phái người tới đón thu thoáng cái? Thuận tiện đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Ca nhìn xem phiên mạn, ép, ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú. Ta có một vấn đề, ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn trốn ở dưới mặt đất? Trung Quốc công phu luyện đến chỗ cao thầm, có thể cường hóa chính mình ngũ giác. Lại tăng thêm ta phát hiện Ezit ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta dưới chân, cho nên đoán được. Phèn mạn lại bắt đầu soạn bậy. Ca cùng Di trong đầu đều chấn kinh, Trung Quốc công phu lợi hại như vậy. Chương 26, ta chỉ là đến mua cái hamburger. Ha ha, rốt cục không cần làm một chút hậu cần kết thúc công việc, người hướng bên kia đi điểm. Di ngồi ở hàng sau, trong ngực ôm thờ răng, ngồi bên cạnh Ezit, nhìn xem một đám đồng sự tại thu thập thi thể, quét dọn hiện trường, hắn cười phi thường rực rỡ. Còn là bắt người ngoài hành tinh thích hợp hắn hơn. Ép, tin tưởng ta, ngươi khẳng định không nguyện ý làm những cái kia kết thúc công việc. Mang theo găng tay đi nhấc những người ngoài hành tinh kia thi thể, còn muốn đem nhìn thấy dân chúng tập hợp một chỗ, thanh trừ ký ức, vấn đề là đều không cho ta phát ký ức thanh trừ máy. Đó là bởi vì ngươi còn không phải chính thức thám viên, ngươi nhìn, ta liền có. Phèn mạn từ trong ngực móc ra ký ức thanh trừ máy. Di tranh thủ thời gian đeo lên kính râm, ha ha, đừng nhắm ngay ta. Ta còn không có chán ghét công việc này. Ca, ta lúc nào có thể chuyển chính thức? Ta cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần cái gì thực tập kỳ. Ta có thể hoàn mỹ đảm nhiệm công việc này. Vừa rồi ta một phát súng bạo một người ngoài hành tinh đầu ngươi thấy sao? Chờ ngươi học được ngậm miệng thời điểm, có lẽ ngươi liền có thể chuyển chính thức. Ca dồn sức đánh tay lái, Di ngã xuống Ezit trong ngực. Ha ha, ngươi mới vừa rồi là nghĩ tập kích ta, trộn vũ khí trong tay của ta thật sao? Có tin ta hay không xử lý ngươi? Di móc ra tay nổi xì rít kịt, chỉ vào Ezit. Ezit sắp khóc đi ra, không có, là ngươi tiến đụng vào ta trong ngực. Ta tại phối hợp các ngươi công việc, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vừa rồi hắn mấy tên thủ hạ liền chết tại trước mắt hắn, hắn không nghi ngờ mở y bờ đám người điên này thật dám nổ súng. Mà lại hắn luôn cảm thấy ngồi phía trước sắp xếp hai người, tựa hồ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn có chút dị động, liền có thể bị đánh chết. Lại nói, hắn sáu cánh tay bên trên đều mang đặc chất còn tay đâu. Còn là giao nhau còn lại, trên chân cũng có, để hắn muốn chạy đều chạy không nhanh. Vậy ngươi tốt nhất nói một chút, còn có cái gì giấu giếm tình báo không có, tốt nhất là phở răng cũng không biết. Di súng y nguyên chỉ vào Ezit. Ta chỉ làm lén qua rời khỏi địa cầu sinh ý, nhưng ta còn biết một cái lén qua tiến vào địa cầu đường thuyền, có lẽ cái kia chủng tộc chính là thông qua đầu này đường thuyền tiến vào địa cầu. Ca thông qua kính chiếu hậu nhìn Di liếc mắt, cái này cảnh sát xuất thân ra hỏa, mặc dù luôn luôn líu lo không ngừng. Nhưng thẩm vấn phạm nhân thật là có một bộ. Cùng người ngoài hành tinh liên hệ, thật không thể quá gò bó theo khuôn phép. Rất nhanh, bọn hắn mở đến một tòa xa hoa nhà trọ dưới lầu, Ezit chỉ vào cái kia tòa nhà trọ nói, Sở Nẹt liền ở lại đây, 202, hắn là nã mì tinh nhân, am hiểu cải biến bề ngoài, các ngươi chú ý đừng để hắn chạy. Hắn có mấy cái dưới tay? Có hay không vũ khí? Ca hỏi, ta chỉ gặp qua hai cái, không biết là có hay không có vũ khí. Hắn đưa tiễn người khẳng định so ta nhiều, các ngươi bắt ở hắn, nhất định có thể thẩm ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Ezit điên cuồng bán lấy đối thủ cũ tình báo. Phèn mạn mắt nhìn người ngoài hành tinh dạ đạ, nhà trọ lầu 2 xác thực có 3 cái điểm đỏ, bất quá lầu 3 còn có 3 cái, lầu 1 cũng có 6 cái, nơi này cũng không chỉ là 3 cái người ngoài hành tinh. Ca, chi viện lúc nào đến? Phèn mạn móc ra S2 Z ạ tổ mị giờ hỏi. Nhiều nhất 2 phút đồng hồ. Ngươi hoài nghi nơi này có rất nhiều người ngoài hành tinh, hai chúng ta bắt không được. Yên tâm đi, không phải mỗi cái nhìn thấy chúng ta mở y bờ người ngoài hành tinh, đều có dũng khí phản kháng. Mà lại ở chỗ này người ngoài hành tinh, cũng không nhất định đều là người xấu, có khả năng chỉ là một chút phổ thông ngoại hình nạn dân, hoặc là ngoài hành tinh du khách. Ca cũng cầm một cái nguyên tử số 2 súng ngắn xuống xe, chuyển thân để lại muốn xuống xe gì, ngươi lưu tại nơi này trông coi hắn, nếu như hắn có bất kỳ làm loạn cử động. Trực tiếp nổ súng xử lý. Nếu có nguy hiểm, có thể để hắn rời khỏi, trên người hắn có định vị lắp đặt, chạy không ra mản hạ tợ tặng liền sẽ bị chúng ta đồng sự đánh thành vụn thịt. Ép, nếu không ngươi lưu lại trông coi, ta đi bắt người. Di có chút mong đợi nhìn xem phèn mạn. Tốt, ca, ngươi dẫn hắn đi thấy chút việc đợi đi, ta lưu lại. Phèn mạn cảm thấy mình ở bên ngoài trông coi, còn có thể giải quyết một chút cá lọt lưới. Ca nhìn một chút, cũng tốt. Ghi nhớ, một hồi không nên tùy tiện nổ súng. Di bĩu môi, không biết là ai đến Ezit cái kia, bắt đầu liền đem phòng ở đánh ra một cái hố. Ép, có thể để ta đi rồi sao? Nơi này giống như không có ta chuyện gì. Phờ răng yếu đất nói. Hắn tại Ezit bên người, luôn cảm thấy Ezit muốn một ngụm cắn chết hắn. Sự tình còn không có kết thúc, nếu như ngươi bây giờ nhất định phải đi, ta liền nói ngươi là chạy trốn. Đúng, Ezit, ngươi có rất nhiều hoàng kim thật sao? Đúng đúng đúng, ta có rất nhiều. Nếu như ngươi chịu thả ta rời khỏi, ta đều cho ngươi. Trước tiên đem ta gáy định vị máy móc ra, mở ra còng tay là được. Phèn mạn gật gật đầu, nói như vậy ngươi còn biết một cái lén qua rời khỏi địa cầu biện pháp, điểm ấy giống như trước đó không có bàn giao à. Ezit nụ cười trên mặt cứng đờ, cái này mở y bở người, một cái so một cái rào hoạn. Phèn mạn đông nhiên mở cửa xe, các ngươi trong xe thật tốt ở lại, ta đi mua cái hamburger. Phờ răng có chút sợ hãi nhìn xem Ezit, mặc dù đối phương đã bị trói ở, có thể hắn còn là sợ hãi, tranh thủ thời gian nhảy đến phía trước trên ghế ngồi. Ép đang làm gì, hắn không phải ở phía dưới trông coi sao, vì cái gì còn tự mình rời khỏi đi mua hamburger. Một hồi cũng không thể nhẫn. Phèn mạn mắt nhìn ô tô đơn hướng pha lê, người khác không nhìn thấy trong xe người ngoài hành tinh, hắn lúc này mới đi hướng góc đường một nhà cờ ép cờ. Vỗ vô một cái vừa cầm hamburger, chuẩn bị rời đi người da đen bả vai, này, phiền phức nhìn một chút ngươi giấy chứng nhận. Ngươi là cảnh sát phải không? Dựa vào cái gì xem xét ta giấy chứng nhận? Người da đen mở ra phèn mạn tay, chuyển thân liền muốn rời khỏi. Ta không phải cảnh sát, là MIB, ta nghĩ ngươi biết đây là cái gì tổ chức. Tốt nhất đem ngươi giấy chứng nhận kiểm tra cho ta thoáng cái, nếu không thì liền cùng ta về tổng bộ đi. Phèn mạn móc ra MIB căn cứ chính xác kiện lắc thoáng cái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chưa nghe nói qua cái gì MIB. Người da đen ánh mắt có chút bối rối. Cự tuyệt đưa ra giấy chứng nhận, ta có lý có cứ hoài nghi ngươi là lén qua đến địa cầu. Tốt nhất chớ phản kháng, nếu không thì liền nhìn xem là ngươi chạy nhanh, vẫn là của ta súng càng nhanh. Người ngoài hành tinh trên radar, người này là cái lóe sáng chấm đỏ, tất nhiên là người ngoài hành tinh ngụy trang. Nhìn thấy phèn mạn móc ra S2 rè ạ tổ mỹ giờ, người da đen lúc này mới trung thực. Ép, chúng ta tới không khéo, cái kia sờ nẹt không ở nhà. Hắc, ngươi chỉ vào hắn làm gì? Gì có chút kỳ quái, phèn mạn cũng không kỳ thị người da đen a. Gì, trước mặt ngươi người da đen này, chính là sờ nẹt. Ngươi nhìn hắn con ngươi, nạ mì tinh nhân một con mả tờ có hai cái con ngươi. Ép, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Ca cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu như là hắn không gần khoảng cách quan sát, cũng vô pháp phát hiện ngụy trang tốt như vậy nạ mì tinh nhân. Trung hợp, ta chẳng qua là cảm thấy có chút đói, tới mua cái hamburger. Sờ nẹt một mặt phiền muộn, hắn làm sao cứ như vậy không may, sớm biết ra hỏa này là mờ y bờ, vừa rồi hắn liền không nên đi bên này đi. Sờ nẹt, nghe nói cái kia chủng tộc đến địa cầu lén qua đường thuyền, là ngươi cung cấp. Đem đường thuyền đồ giao ra, nói cho chúng ta khoảng thời gian này ngươi đều giúp bao nhiêu người lén qua tiến vào địa cầu. Chương 27, hắn tiền thưởng nhiều như vậy. Zét Lao Đại đứng tại tổng bộ văn phòng, xuyên thấu qua giám sát, nhìn thấy không ngừng có người mang theo một chút người ngoài hành tinh trở về, hoặc là làm tiền phạt thủ tục, hoặc là làm khu trục thủ tục, hoặc là bắt giữ giam cầm, trong đó còn bao gồm không ít thi thể. Ngươi lại tìm cái nào phân bộ vương bài thám viên hỗ trợ? Tổng bộ bên này đều đang bận rộn riêng phần mi nhờ sự tình, Z không thấy được những người khác hỗ trợ. O cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, không có A, thám viên chỉ có K, F cùng Z ba người, ngược lại là K gọi điện thoại điều không ít nhân viên hậu cần. Đang nói, nhìn thấy K ba người bọn họ đi tới, bên người còn mang theo Ezit cùng thờ răng. K, ngươi không hổ là chúng ta toàn bộ MI bờ vương bài thám viên, thế mà tại thời gian một ngày, bắt trở lại nhiều như vậy phạm pháp người ngoài hành tinh, nghe nói ngươi còn phá hủy ba cái ngoài hành tinh đầu rắn ổ điểm, ta làm như thế nào cho ngươi khanh công? Vậy liền làm cho ta một cái cáo biệt tiệc rượu đi. Z sắc mặt biến đổi, ca, ngươi thật quyết định rồi. Ta cho là ngươi còn muốn dẫn bọn hắn thời gian một năm. Mặc dù đã sớm biết ca có về hưu ý tứ, nhưng nghe đến ca muốn rời khỏi, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn không cần ta mang, đã đầy đủ thành thục. Di thể lực rất tốt, đầu óc cũng linh hoạt. Mặc dù lời nói có chút nhiều, nhưng lại rất hiểu thẩm vấn kỹ xảo, thương pháp cùng can đảm cũng đầy đủ ưu tú. Ép liền càng không cần nhiều lời, hắn tay không tấc sắt xử lý một cái chủng tộc vương tộc, điểm ấy chúng ta không ai có thể làm đến. Mà lại hắn Trung Quốc công phu, thật phi thường thần kỳ, ta tin tưởng hắn sẽ trở thành chúng ta mới vương bài thám viên. Một hồi ta biết viết một phần hành động báo cáo, đem sự tình hôm nay đều kỹ càng viết tại trong báo cáo. Nàng đợi ta 35 năm, ta không thể để cho nàng đợi thêm. Di đứng tại phèn mạn bên người, ta là nghe lầm sao? ca muốn rời khỏi M.I.M. Hắn muốn bị rõ ràng ký ức. Đúng vậy, hắn muốn đi tìm người yêu của mình, một cái 35 năm không có gặp mặt người yêu. 35 năm. Cái kia đã là cái lao thái thái đi. Ngươi xác định ca vẫn yêu nàng. Di nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như vừa thấy mặt, trong trí nhớ mỹ lệ nữ hải, đã tóc trắng xóa, ca sẽ hối hận hay không làm ra quyết định. Ca nhìn hàm hàm Di, ta có thể nghe thấy lời của ngươi nói. Nàng cùng lúc trước đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, ta làm ra quyết định, cũng chưa từng hối hận. Ách ta vì lời nói mới rồi xin lỗi ngươi. Ca đi viết báo cáo, chuyện còn lại, hắn sẽ không lại nhúng tay, thuận tiện cũng làm công việc giao tiếp văn kiện. Ép, cái kia hai cái người ngoài hành tinh có thể giao cho người khác đi xử lý, tới đi, xe của ngươi cải tiến là được. Chính thức thám viên trả lại cho phôi xe. Còn có thể chính mình chọn sao? Hắc, ép, ngươi chọn xe gì? Ta đoán là phe ra gì, ta nhớ được ngươi đã nói, mở loại xe này dễ dàng nhất cua được xinh đẹp nữ hải. Di một mặt ngạc nhiên, để hắn có mạnh hơn động lực, hắn muốn sớm ngày chuyển chính thức, để cho tổ chức cho mình đổi một cỗ khốc huyễn siêu tốc độ chạy. Dạng này hắn sau khi làm việc, cũng có thể đi tìm cô gái xinh đẹp hóng gió một chút, thuận tiện vì yêu vỗ tay. Là năm nay kiểu mới F-150. Đây là một cỗ tỷ cả, huynh đệ, ngươi không có lầm chứ. Nó động lực là không sai, ngoại hình cũng rất cường tráng, nhưng không có nữ hải tử sẽ thích, nguyện ý lên ngươi chiếc xe này. Nói thật, ngươi lái đi ra ngoài, người khác cho là ngươi là tại nông trường công việc. Di cảm thấy phèn mạn đầu nhất định là bên trên Di, nếu không thì làm sao lại lựa chọn loại xe này, còn thế nào ra ngoài cô gái. Chẳng lẽ cùng ca lão gia hỏa này đồng dạng, chờ từ M.I.B. về hưu, đi tìm một cái lao thái thái. Hắn nhưng không có nguyện ý chờ chính mình 35 năm nữ hải nhi. Tổ chức nếu như cho ta phối xe, ta nhất định muốn xe thể thao, phe ra gì hoặc là làm bùa hùa in y, cái này mới xứng khí chất của ta. Ta cảm thấy Aston Martin càng phối khí chất của ngươi. Z ở phía sau cười lạnh nói. Thật sao? Z lão đại, ngươi thật sự là quá là được, tổ chức của chúng ta vậy mà có tiền như vậy. Di một mặt ngạc nhiên. Chờ ngươi ngủ, chính mình ở trong mơ mua đi thôi. Chiếc xe này là ép dùng tiền thưởng chính mình mua, tổ chức bất quá cung cấp một chút cải tiến. Nếu như ngươi mua được Aston Martin, tổ chức cũng có thể cho ngươi miễn phí cải tiến. Ép chính mình dùng tiền thưởng mua. Di nháy nháy ánh mắt, ngươi cầm bao nhiêu tiền thưởng? Không nhiều, một chỉ hệ Udo la mà thôi. Mua chiếc xe này, tăng thêm một bộ nhà trọ, tổ chức đang giúp ta trang trí, có rảnh có thể đi ta nơi đó uống chén lớn rượu. Bất quá đừng nghĩ uống quá đắt, ta còn thiếu tổ chức một chút phòng bay đâu. Bộ kia nhà trọ so hắn tưởng tượng bên trong quý không ít, dù sao cũng là chỗ toàn cầu phồn hoa nhất New York màn hạ tở tặng địa khu. Di chừng to mắt, một chỉ hệ Udo la, còn mà thôi. Hắn tại New York đồn cảnh sát làm cảnh sát, một năm tất cả thu nhập mới mấy chục ngàn đô la. Ép, người vay đã bị mỉ hệ nở rơi, tính làm lần này tiền thưởng, bộ kia phòng ở hiện tại hoàn toàn thuộc về ngươi. Tại ngươi về hưu về sau, tổ chức sẽ còn cho ngươi sửa chữa một lần. Z nói bổ sung. Ha ha. Lần này ta cũng tham dự, ta tiền thưởng có bao nhiêu? Di vội vàng hỏi, hắn muốn một cỗ siêu tốc độ chạy. Đầy đủ ngươi còn lên trước đó thẻ tín dụng vay, có lẽ còn có thể thuê một bộ nhà trọ. Lại hoặc là có thể mua một cỗ hai tay xe thể thao. Di phát điên, cái này khác biệt cũng quá lớn. Di đều mua nhà trọ, hắn còn là chỉ có thể thuê. Hắn vào hôm nay cũng tự tay bắt rất nhiều phạm pháp người ngoài hành tinh, cũng xử lý hai cái phản kháng, cũng chỉ có như thế điểm. Chờ ngươi trở thành chính thức thám viên, tiền thưởng liền có thể gia tăng. Nếu có thể trở thành thâm niên thám viên, hoặc là vương bài thám viên, ngươi rời đi thời điểm có thể tại màn hạ tở tặng bên cạnh mua một bộ biệt thự, còn có thể trực tiếp vượt qua về hưu sinh hoạt. Z lão đại, nói thật, ta hôm nay biểu hiện có phải hay không đặc biệt ưu tú? Ta cảm thấy tổ chức cần phải trực tiếp cho ta chuyển chính thức, hai chúng ta thế nhưng là cùng nhau gia nhập tổ chức. Di cảm thấy cần phải cùng Z thật tốt nói chuyện đãi ngộ của mình vấn đề. Lúc trước ca trực tiếp mập mờ suy đoán, hắn đều quên hỏi. Ngươi có thể cùng ép so. Nếu như ngươi có thể xử lý một cái trung tộc, ta cũng cho ngươi trước giờ chuyển chính thức, đồng thời cho ngươi một số lớn tiền thưởng. Làm trung tộc là dễ đối phó như vậy. Cái kia thế nhưng là toàn vũ trụ trung tộc đáng sợ nhất một trong, một chút cá thể sức chiến đấu cực mạnh trung tộc, cũng không nguyện ý trêu chọc trung tộc. Ép, đây là mấy chỗ cải tiến địa phương, ngươi phải chú ý. Nhìn xem Z lại cho phèn mản giới thiệu cải tiến xe chỗ đặc thù. Di một mặt tao ước. Bất quá hắn nhãn châu xoay động, chính mình cùng ép là cộng tác ca, vậy cái này chiếc xe không phải liền là xe của hắn sao? Ép chính là tài xế của hắn. Phèn mạn ngồi vào vị trí lái, điều chỉnh thoáng cái kính bên, phía sau xe đấu còn thêm cái nắp, về sau có lẽ có thể dùng đến vận chuyển người ngoài hành tinh thi thể. Ca ngày mai xử lý về hưu tiệc tùng, chúng ta có phải hay không hiện tại đi mua một phần lễ vật, mặc dù khả năng về sau hắn cũng sẽ không tiếp tục nhớ kỹ chúng ta, nhưng cuối cùng là dẫn dắt chúng ta tiến vào MIBG ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn muốn thể nghiệm thoáng cái xe mới. Có đạo lý, Z lão đại, chúng ta bây giờ có thể tan tầm sao? Z đem một bộ điện thoại di động ném cho Phan Mạn, nhớ kỹ 24 giờ khởi động máy, khả năng tùy thời phân ra vụ cho ngươi. Chương 28, muốn nhờ xe sao? F, ngươi quá tuyệt, chúng ta buổi tối hôm nay có hay không có thể tìm quán ăn đêm hạ tỷ thoang cái? Ngươi cầm nhiều như vậy tiền thưởng, đừng trở thành keo kiệt quỷ. Xe vừa rời đi tổng bộ nhà để xe, Di liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng đêm nay cuộc sống tốt đẹp. Di, ngươi quên sao, chúng ta tại không phải ngày nghỉ, cấm chỉ uống rượu. Mà lại ngày mai ca tiệc tùng, ngươi có thể thỏa thích uống. Chúng ta còn là đi cho ca mua lễ vật đi, chậm thêm một chút cửa hàng liền đều đóng cửa. Tốt à, thế nhưng là ta không mang tiền, hiện tại chúng ta cũng không có thẻ tín dụng, ngươi có thể cho ta mượn một chút sao? Phẹn mạn một cước đạp xuống thắng lại, Di sửng sốt một chút, ép, ngươi không phải cái này cũng muốn cự tuyệt ta đi. Muốn ta cho vay ngươi, liền đến chỗ ngồi phía sau đi, ta muốn tiện đường mang hô một cái mỹ nữ. Di nhìn về phía trước, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc ngay tại ven đường vẫy tay, có vẻ như xe của nàng thả neo. Chúng ta có thể cùng người bình thường tiếp xúc sao? Di có chút không xác định mà hỏi. Ngươi còn nghĩ đi quán ăn đêm hạ thì đâu? Có đầu nào quy tắc là để chúng ta hoàn toàn không cùng tổ chức bên ngoài người tiếp xúc? Chỉ là không muốn bại lộ thân phận là được. Vì vì nhìn thấy một cỗ pho rẻn chờ dạp tỏ rừng ở bên người, nàng đại hỉ, cuối cùng là có người đồng ý giúp đỡ, xem ra mản hạ tở tặng người cũng không phải đều lạnh lùng như vậy. Xe của ta thả neo, ngươi sẽ sửa xe sao? Hoặc là ngươi có thể giúp ta gọi điện thoại gọi cái xe kéo sao, cho ta mượn một cái tiền xu cũng được, điện thoại di động của ta không có điện. Nữ sĩ, thời gian này xe kéo công ty người cũng sẽ không đi làm. Ngươi đi đâu vậy? Ta đưa ngươi đi. Ngày mai buổi sáng gọi người tới sửa ly dễ dàng hơn, thời gian này cũng không dễ đánh lắm xe. Vì vì nhìn thấy trong xe hai cái đại nam nhân, trong lòng có chút nói thầm, bất quá ngẫm lại nàng nếu như chờ đến trời tối, biết càng nguy hiểm. Mà lại một hồi nàng có thể lộ ra giấy chứng nhận, pháp y căn cứ chính xác kiện, hai người kia hẳn là không to gan như vậy, mà lại trong bọc của nàng còn có phòng sói súng điện. Tốt ta, các ngươi đem ta đưa đến phía trước hai cái quảng trường, ta đón xe về nhà là được. Sau khi lên xe, vì vì đánh giá Phan Mạn, ách ta không biết ngươi là có hay không có cảm giác này, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Ha ha, nữ sĩ, huynh đệ của ta như thế chịu nữ hài nhi hoan nên sao, ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta giống như cũng ở đâu gặp qua. Di nhịn không được hỏi. Vì vì nghiêm túc mắt nhìn Di, sau đó lắc đầu, thật có lỗi, ta không có ấn tượng. Di bất đắc dĩ mở ra hai tay, rõ ràng hắn cùng vì vì thời gian gặp mặt càng dài, vì cái gì đối với hắn liền không có ấn tượng. Chẳng lẽ hắn dáng dấp không đủ đẹp trai sao? Hắn thế nhưng là New York đồn cảnh sát đẹp trai nhất thám tử. Nữ sĩ, ta đoán ngươi gọi Vivi, là New York đồn cảnh sát trợ lý nghiệm thi quan. Phan Mạn vừa lái xe vừa nói. Ngươi biết ta? Chúng ta thật ở đâu gặp qua? Vivi mỉ hệ NG2 nhanh có thể nhét vào một cái trứng gà, nhưng nàng xác thực nghị không ra, chính là có một loại cảm giác quen thuộc. Tại ngươi chỗ làm việc gặp qua, quá trình kia ta không quá nghĩ hồi ức. Bởi vì ngươi đem bằng hữu của ta cho giải phẫu. Bất quá cũng là bởi vì ngươi, trợ giúp chúng ta bắt lấy hung thủ, giúp hắn báo thủ, ta còn nói qua muốn mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Ngươi vừa rồi tại ven đường ta liền nhận ra ngươi, vậy liền hôm nay mời ngươi ăn cơm đi, phía trước nhà kia mẹ ỷ Jin phòng ăn có thể chứ. Nguyên lai chúng ta là như thế gặp qua, đó thật là một cái không tốt lắm hồi ức. Hôm nay ngươi giúp ta, ta cần phải mời ngươi ăn cơm. Vì vì giật mình. Bất quá nàng mặc dù chỉ là trợ lý nghiệm thi quan, nhưng vì New York đồn cảnh sát công việc cũng có thơ y gian hơn 2 năm, đã giải phẫu thi thể có trên trăm cỗ, càng sẽ không nhớ kỹ những thi thể này ra thuộc. Di ở phía sau rất kinh ngạc, hắn nhận thức Phan lâu như vậy, làm sao không biết hắn còn là cái cô gái cao thủ. Tại phòng ăn đồ ăn đi lên thời điểm, Di liền hung dữ dùng cái nĩa xâm một khối gan ngỗng, hai người kia nói chuyện lửa nóng, lộ ra hắn không gì sánh được dư thừa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Phèn Mạn trở nên như thế hay nói, cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, vô lý rất ít sao. Còn có đàm luận một chút Trung Quốc chuyện lý thú, Phèn Mạn là thế nào biết đến, hắn không phải tại Mỹ lớn lên sao. Ha ha ha, Phan, ngươi thật sự là thái ưu mặc, nguyên lai Trung Quốc chơi vui địa phương nhiều như vậy. Ngươi biết không, mới vừa lên xe thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi tại nhà tang lễ đi làm, cho nên chúng ta mới thấy qua. Di cúi đầu nhìn một chút chính mình đồ tây đen, chúng ta đây là đặc thù chất liệu chế phục. Màu đen nhiều hiển đẹp trai, ngươi làm sao liền nhìn thành nhà tang lễ quần áo rồi? Ngươi gặp qua cái nào nhà tang lễ công việc giống ta như vậy xuất khí? Trung Quốc còn có rất nhiều có mị lực địa phương, cũng không giống một chút truyền thông tuyên truyền nghèo như vậy, có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi Trung Quốc chơi đùa. Vì sửng sốt một chút, nàng lần trước như thế bị người trực tiếp mời, còn tại ở cấp 3 thời điểm. Ta không quá có thời gian đi địa phương xa như vậy, nếu có cơ hội, ta sẽ đánh điện thoại, mời ngươi làm dẫn đường. Di kém chút lật bàn, cái này tình huống như thế nào, hai người cái này cấu kết lại rồi. Liền ăn bữa cơm công phu, cũng không uống rượu a. Tính tiền thời điểm, phèn mạn vượt lên trước thanh toán, cũng cho tiền đoà. Nói xong là ta mời ngươi ăn cơm. Vì có chút giận dữ. Tốt, lần sau ngươi mời ta ăn cơm, chủ yếu là bởi vì lần này còn có bằng hữu của ta tại. Di ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không ngừng an ủi mình, ít nhất là phèn mạn mời khách, hắn cọ một trận cơm. Lái xe đưa Vì đến nàng thuê lại lầu trọ phía dưới, phèn mạn xuống xe Vì mở cửa xe. Ta đưa ngươi lên lầu đi, ban đêm khả năng không quá an toàn. Đến nhà trọ cửa gian phòng, Vì mở cửa, chuyển thân nhìn xem phèn mạn. Hôm nay cùng ngươi ăn cơm, ta rất vui vẻ. Ta cũng rất vui vẻ. Phèn mạn nhanh chóng nói, bằng hữu của ta còn tại phía dưới chờ ta, hy vọng lần sau không có hắn ở thời điểm, ngươi có thể mời ta đi và uống ly cà phê. Lần sau có gì cần viện trợ, có thể gọi điện thoại cho ta, ngủ ngon. Ngủ ngon. Vì khép cửa phòng lại, tựa ở trên cửa, hai tay che gương mặt. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy gương mặt có chút nóng, nàng vừa rồi vậy mà tại do dự muốn hay không mời phèn mạn tiến đến. Bất quá phèn mạn ngược lại là rất lịch sự, nàng bắt đầu chờ mong hai người lần tiếp theo gặp mặt tình huống. Nếu không hai ngày nữa cuối tuần, cho phèn mạn gọi điện thoại. Có thể hay không quá chủ động một chút. Di ngồi ở trong xe, buồn bực ngán ngẩm, nhưng nhìn đến phèn mạn mở cửa xe thời điểm, hắn kinh ngạc đến ngây người, huynh đệ, ngươi nhanh như vậy. Không phải nói luyện qua Trung Quốc công phu, có thể cường hóa phương diện kia sao? Còn là ta hiểu cường hóa phương hướng không đúng. Ta chỉ là đưa nàng lên lầu, cái gì cũng không có làm. Nếu như không phải trên xe có ngươi, ta hôm nay sẽ có một cái mỹ rượu ban đêm, ngươi chậm trễ đại sự của ta còn có biết không? Phèn mạn chửi mắng một câu, nổ máy xe. Cũng không biết cường hóa tố chất thân thể bên trong, bao gồm hay không phương diện kia, hắn đều không có cơ hội thí nghiệm thoáng cái. Thôi đi, cái cô nương kia cũng không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, liền sẽ mời người khác vào nhà người. Nàng thế nhưng là nắm giữ thành tích cao, rất thông minh. Vừa rồi ngươi nhất định phải ăn cơm trước, bây giờ có thể mua lễ vật cửa hàng chỉ sợ đều đóng cửa, chúng ta còn là trở về, lễ vật ngày mai lại mua. Ta cái kia có vừa mua băng ghi hình, nữ chính lớn lên giống mạ gì lỉn mòn rồ. Chương 29, còn có một cái côn trùng. Lúc buổi tối, phèn mạn nhưng không có đi cùng Di cùng một chỗ thưởng thức hắn vừa mua băng ghi hình, hắn xem như minh bạch Di tiền đều tiêu vào địa phương nào. Mới nhà trọ vẫn còn giả bộ sửa, phèn mạn ý nguyên trở lại ký túc xá. Hắn đơn giản cọ rửa thoáng cái, nằm tại trên giường. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 6. Điểm sinh mệnh, 116. Tinh thần, 61. Lực lượng, 81. Tốc độ, 81. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh dạ đạ LV1. Vũ khí, vô tuyến bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mì giờ, súng ngắn tinh thông LV3. Điểm thuộc tính tự do 17 điểm. Nhiệm vụ, viện trợ Di trở thành chính thức thám viên. Đồng thời còn có 6 cái lóe ánh sáng đồng thau bảo dương, đều là lần này xử lý người ngoài hành tinh khách lén qua sông thời điểm lấy được. Đồng thời hắn cũng hoàn thành bắt lén qua người ngoài hành tinh nhiệm vụ. Chỉ tiếc nhiệm vụ lần này tựa hồ đánh giá không cao, hắn chỉ là thăng lên một cấp, thu hoạch được 4 điểm điểm thuộc tính ban thưởng. Có thể là bởi vì rất nhiều lén qua người ngoài hành tinh đều đã chạy, hắn không có bắt lấy đi. 6 cái thanh đồng bảo dương, hắn một lần tính toàn bộ mở ra. Thu hoạch được ban thưởng Latin múa tinh thông LV2. Thu hoạch được ban thưởng ca hát kỹ xảo tinh thông LV2. Thu hoạch được ban thưởng điểm thuộc tính 1 điểm. Thu hoạch được ban thưởng siêu cấp khứu giác LV1. Thu hoạch được ban thưởng siêu cấp thính giác LV1. Thu hoạch được ban thưởng mị lực giá trị 1. Phèn mạn im lặng nhìn xem những phần thưởng này, kia cái gì Latin múa, ca hát kỹ xảo đối với hắn có làm được cái gì. Hắn lại không thể làm minh tinh, còn không bằng cho điểm thuộc tính đâu, dù chỉ là một chút cũng đi. Hôm nay vì cái gì tay đen như vậy, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi tuốt mèo rồi. Mị lực giá trị tựa hồ là cái ẩn tàng thuộc tính, hắn tại thuộc tính bản bên trên không nhìn thấy, cũng không có cách nào thêm điểm. Nếu không thì hắn ngược lại là muốn thêm đầy, nói không chừng về sau một chút mỹ lệ ngoài hành tinh nữ nhân, nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền sẽ yêu hắn. Siêu cấp khứu giác cùng siêu cấp thính giác, cái này còn rất thực dụng, hắn thí nghiệm thoáng cái siêu cấp thính giác, mơ hồ có thể nghe thấy sắt vách gì đang nói so bít loại hình từ, còn kèm theo một chút quấy trứng gà thanh âm, tranh thủ thời gian đóng lại. Lại mở động siêu cấp khứu giác, lập tức cảm giác trong phòng có một cỗ mùi hôi thối. Họ gì ấn mèo cắt cái kia đổi, một ngày làm sao kéo nhiều như vậy. Mở dương về sau, điểm thuộc tính tự do có 18 điểm, phèn mạn suy nghĩ một chút, đem tinh thần điểm đến 10. 1. Lực lượng biến thành 1.1, tốc độ cũng thay đổi thành 10. 1. Lại đem súng ngắn tinh thông điểm đến LV5, tựa hồ không thể tiếp tục gia tăng. Người ngoài hành tinh giả đạ điểm đến LV5, bán kính gia tăng đến 1.600m. Còn thừa lại 4 điểm điểm thuộc tính tự do, tạm thời giữ lại, nhìn xem có cần lại lựa chọn tính sử dụng. Hiện tại phải hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải đơn giản, bình thường MIB thám viên chuyển chính thức đều cần thời gian rất lâu, đương nhiên cũng sẽ có trường hợp đặc biệt, tỉ như phèn mạn. Thế nhưng là phèn mạn chỉ là phổ thông thám viên, không phải vương bài thám viên, không có quyền lực trực tiếp để di chuyển chính thức, nhiệm vụ này phải hoàn thành, có lẽ cần thời gian rất lâu. Cho họ gì ẩn thay đổi mèo cắt cùng đồ ăn cho mèo về sau, phèn mạn lúc này mới chìm vào giấc ngủ, trong ngộng hắn đem vì hẹn đến chính mình mới nhà trọ. Không cẩn thận vì quần áo bị cà phê làm bẩn, tại hắn phòng vệ sinh tắm rửa, hắn xông vào. Đang muốn tiến thêm một bước thời điểm, bị một trận loảng xoảng bang đục tiếng cửa đánh thức. Hắn cấp tốc nhảy xuống giường, đi đem cửa mở ra, có nhiệm vụ sao? Di tay còn duy trì gõ cửa dáng vẻ, ép, ta chỉ là tới gọi ngươi đi ăn điểm tâm, sau đó cho ca mua một phần về hưu lễ vật. Buổi sáng, ngươi rất tinh thần. Di ánh mắt hướng phía dưới, lông mày còn kích động hai lần. Xem ra tối hôm qua phèn mạn cũng không có phóng thích ra. F.I.T. cờ. Hiện tại mới mấy giờ, không có chuyện, ngươi trước giúp ta đem rác rưởi ném. Phèn mạn đem cửa ra vào đặt vào túi rác ném cho Di. Đây là vật gì, thúi như vậy, phòng ngươi không có ngựa thùng sao. Di lập tức hối hận đến gọi phèn mạn ăn điểm tâm. 10 phút đồng hồ, tại tổng bộ phòng ăn, phèn mạn uống vào sữa bò nóng, ăn donut. Di, ngươi làm sao không ăn à, nếu không một hồi ta mời ngươi ăn phi cá hộp. Di che miệng chạy đi một bên, phèn mạn nhất định là cố ý, hắn vừa rồi rửa hai lần tay, vẫn cảm thấy có một cỗ hương vị. Ăn xong điểm tâm, bọn hắn đi vào đại sảnh văn phòng, nhìn thấy ca còn tại trước máy vi tính gõ báo cáo. Phèn mạn nhàm chán ngồi trước máy vi tính, tra xét một chút người ngoài hành tinh tư liệu. F, lần này ca về hưu, hai chúng ta biết biên vị một tổ. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp ăn ý, trở thành hoàng kim cộng tác. Di chửa tờ lên cái ghế đến tìm phèn mạn nói chuyện thiếm. Nhìn tư liệu thực tế là quá nhàm chán. Ha ha, những tài liệu này có ý gì sao? Dù sao không có việc gì, chúng ta ra ngoài tuần tra, thuận tiện cho ca mua một phần lễ vật. Nhớ kỹ a, ngươi có thể nói qua cho ta mượn tiền. Tốt à, ta chỗ này còn có $1,000, đầy đủ chúng ta mua hai phần ra dáng lễ vật. Phèn mạn tắt máy vi tính, hắn cũng không quen khô khan ngồi trước máy vi tính, chờ lấy phân phối nhiệm vụ. Tổ chức có phải hay không đối với ta có ý kiến? Vì cái gì tiền thưởng của ngươi đều xuống đến, mua nhà trọ cùng xe, ta tiền thưởng muốn tới tháng sau cùng tiền lương cùng một chỗ phát. Ngồi trên xe, Di còn tại oán trách, không có tiền, rất nhiều chuyện đều làm không được. Hắn không có dự trữ thoi y quen, trước đó còn có thể tiêu hao thẻ tín dụng, nhưng là hiện tại hắn đều không có thẻ tín dụng, mua cái gì đều được dùng tiền mặt. Sớm biết trước đó liền không đem tiền mặt đều dùng để mua băng ghi hình, bất quá cái kia băng ghi hình bên trong nữ nhân dáng người chân kinh bạo. Khả năng đây là vì ngươi tương lai cân nhở à cờ, ngươi từ MIB về hưu thời điểm, chí ít trong túi còn có thể còn lại một tháng cuối cùng tiền lương cùng tiền thưởng. Về hưu, kia là mấy chục năm chuyện sau này. Ta đều là huy chương vàng thám viên, nói không chừng còn có thể ngồi lên Z lao đại vị trí. Dừng lại, phía trước có Messi bách hóa, chúng ta đi cho ca tuyển cái lễ vật, thuận tiện giữa trưa tại phụ cận ăn một bữa cơm. Đến quảng trường thời đại, phẹn mạn dừng xe ở phụ cận bãi đỗ xe. Hắn chọn lựa một hộp xì gà, Di thì thần thần bí bí lấy ra một cái đóng gói tốt hộp, không nói cho phèn mạn mua cái gì, nói ca nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Giữa trưa ăn cơm xong, hai người ngay tại bên ngoài đi dạo, dùng Di đến nói, tuần tra cũng là công việc một bộ phận, dù sao bọn hắn cố lên cũng không tốn tiền. Vạn nhất trên đường có không tuân quy củ người ngoài hành tinh, bọn hắn cũng có thể trước tiên giải quyết, đây là hắn làm cảnh sát lấy được kinh nghiệm. Nếu là mỗi ngày ngồi ở văn phòng, sớm tối thân hình sẽ trở nên cùng Z lao đại đồng dạng. Chỗ nào còn có cô nương thích. F, nhìn thấy vừa rồi người kia sao, là tên trộm, ta trước kia nắm qua hắn hai lần. Ta không tại, New York đồn cảnh sát trình độ thẳng tắp hạ xuống. Di chính nói khoác đâu, chợt thấy tên trộm kia đổ xuống, có người tiến lên xem xét, rất nhanh lại hoảng sợ tản ra. Di bản năng tiến lên, nhìn thấy tên trộm kia ngực bị cái gì đâm xuyên, máu hoàn toàn ngăn không được, còn người đã khuyết tán. Ai, Phan đi làm cái gì, giống như đang đuổi đồ vật gì. Phẹn mạn vừa rồi nhìn thấy tên trộm kia tử vong, cũng đi theo Di tiến tới nhìn thoáng qua. Cái kia vết thương, để hắn không gì sánh được nhìn quen mắt, giống như là bị chủng tộc ngón chân đâm xuyên. Nói như vậy, đi vào địa cầu, còn có một cái chủng tộc. Hắn nháy mắt mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, thế nhưng là chung quanh không chỉ một người ngoài hành tinh, có hơn 10 chấm đỏ. Hắn thuận một cái tốc độ di chuyển nhanh nhất đuổi theo. Chương 30, muốn về nhà côn trùng. Phèn mạn rất mau trở lại đến, bởi vì hắn phát hiện cái kia nhanh chóng rời đi người ngoài hành tinh, thế mà là phờ răng. Xui xẻo ra hỏa, đang bị một đầu đại cầu truy, may mắn bị phèn mạn cứu. Phờ răng thể hắn không thấy cái gì trùng tộc, phèn mạn mới khiến cho hắn rời khỏi. Ha ha, ép, ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi? Ta cảm thấy cái kia vết thương không thích hợp. Ta cũng cho rằng như vậy, cho nên chúng ta phải đi nhìn xem. Phèn mạn thuần thục lái xe đi vào liễm thi phòng, sau khi đi vào, lại là chỉ có Vì Vì. Phan, làm sao ngươi tới rồi? Có chuyện gì sao? Vì Vì nhìn thấy phèn mạn có chút ngoài ý muốn, tổng không biết cái này thi thể lại là bạn của phèn mạn A. Di ở bên cạnh đứa môi, vì cái gì hắn cảm giác Vì Vì ánh mắt, tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy phèn mạn một người. Ta là đi ngang qua, muốn tới nhìn ngươi một chút, ngươi ngay tại công việc sao? Lại có người bị sát hại rồi. Phèn mạn một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Đúng vậy A, ngay tại quảng trường thời đại. Bất quá vết thương rất kỳ quái, giống như là bị rất to bén nhọn vật thể đâm xuyên. Có thể như thế lớn ra hỏa, lúc ấy vì cái gì không ai phát hiện. Vì Vì cũng cảm thấy kỳ quái, mà lại nàng nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, có lẽ là một loại kỳ lạ trường mâu. Có hung khí mô phỏng hình ảnh sao, ta có người bằng hữu là làm điện ảnh đạo cụ, cũng biết rõ các loại vũ khí lạnh, có lẽ ta có thể giúp ngươi hỏi một chút hắn. Thật sao? Quá là được. Ngươi đến xem, đây là ta dùng máy tính làm được mô phỏng đồ. Đại khái như thế to, đầu bén nhọn, sắc bén, ít nhất có dài 50cm, có khả năng càng dài một chút. Phèn mạn nhìn một chút 3D mô phỏng đồ, lập tức xác định, chính là trùng chân, chỉ là nhìn kích thước, tựa hồ so hắn xử lý cái kia nhỏ một vòng. Được, ta biết, ta sẽ để cho bằng hữu của ta hỗ trợ lưu ý ngươi chừng nào thì tan tầm, ta muốn mời ngươi cùng đi ăn tối. Di chừng to mắt, không nói trước chúng ta bây giờ có công việc, muốn đi tìm giết chết người bình thường này ngoài hành tinh côn trùng. Liền xem như giải quyết, ban đêm cũng muốn tham gia ca về hưu tiệc tùng, người nơi đó có thời gian cùng nữ nhân ăn bữa tối. Vì Vì buồn bực lắc đầu, rất xin lỗi, ta bên này còn có một số công việc muốn làm, có thể muốn đến đã khuya. Còn muốn viết báo cáo, có lẽ đêm nay đều muốn ở chỗ này. Không sao, vậy lần sau đi, khả năng lần này mời thời cơ cũng xác thực không thích hợp, lần sau ngươi nhất định không muốn lại cự tuyệt ta. Phèn mạn cùng Di sau khi ra ngoài, Di nhịn không được nói ra. Ngươi cũng biết nàng không có thời gian, mới có thể mời nàng à. Ngươi thật đúng là giàu hoạt. Phèn mạn đắc ý nhìn xem gì, đây là cô gái kỹ thuật, khó trách ngươi trước đó là cảnh sát, dáng dấp cũng không kém, còn không có bạn gái, ngươi muốn chỗ học tập nhiều lắm. Ta đều là dùng thật tình. Di tranh luận nói y. Phèn mạn bĩu môi khinh thường, lấy điện thoại cầm tay ra đánh về tổng bộ. Z lão đại, chúng ta hôm nay đang đi tuần thời điểm, phát hiện một tông hung sát án, chết là người địa cầu, nhưng giết chết người địa cầu. Hẳn là một cái trùng tộc. Hai phút đồng hồ về sau, phèn mạn cúp điện thoại, lái xe rời khỏi. Ha ha, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Cái này giống như không phải về tổng bộ đường. Di cảm thấy có chút kỳ quái. Trùng tộc hất lên nhân loại vỏ ngoài, nếu như chú ý ẩn tàng, căn bản nhận không ra, ép chuẩn bị trên đường đi dạo tìm vận may sao. Ngươi là nghĩ về tổng bộ, chờ đợi tin tức, còn là đi với ta bắt cái kia côn trùng. Ngươi biết côn trùng ở đâu? Không có khả năng. Vừa rồi trong điện thoại Z lão đại căn bản không nói. Di không tin, tổ chức tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật cũng không tìm tới, phèn mạn làm sao có thể tìm được. Nếu như ngươi rời khỏi nhà, đi đến một nơi xa lạ tìm kiếm phụ thân của mình. Kết quả biết phụ thân chết rồi, bây giờ muốn về nhà tìm bằng hữu thân thích hỗ trợ báo thù, nhưng lại vô pháp thông qua bình thường đường tắt mua vé, ngươi sẽ lựa chọn làm sao bây giờ? Phèn mạn hỏi. Nghĩ biện pháp chính mình làm chiếc xe, lái xe về nhà. Chờ một chút, ý của ngươi là cái kia côn trùng là muốn rời đi địa cầu, hiện tại muốn chính mình làm một cô phi thuyền vũ trụ. Di chừng to mắt, thật là như vậy sao? Giống như bắt mấy cái kia ngoài hành tinh đầu rắn thời điểm, bọn hắn là nói qua, rất nhiều dự định hai ngày nữa lén qua rời đi phi thuyền. Nếu như ở trong đó vừa lúc có cái này côn trùng, hiện tại những cái kia đầu rắn đều bị bắt, phi thuyền bị mất, côn trùng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thế nhưng là trừ MIB, bên ngoài chỗ nào còn có phi thuyền? Những cái kia làm lén qua đầu rắn, không đều bị chúng ta bắt sao? Phèn mạn cười cười, còn nhớ rõ ca nói qua, cái kia hội triển lãm công viên, giống đĩa bay cái thứ kia à? Ca nói cái kia thật là một chiếc phi thuyền, ngươi nói là côn trùng cũng biết, muốn đi khởi động cái kia chiếc cũ rích phi thuyền. Cũng đúng, xe cũ kỹ cũng là xe, đồng dạng có thể mở. Vậy còn chờ gì, trời đều nhanh đen, chúng ta mau chóng tới. Vì tại phèn mản sau khi bọn hắn rời đi, tiếp vào sửa xe công ty điện thoại, nói là xe của nàng đã sửa xong, mời nàng trước khi tan việc đi lấy về. Nàng nhìn xuống thời gian, đón xe đi đem xe thu hồi lại, thuận tiện ăn một chút gì, sau đó ban đêm tới tăng ca vừa vặn. Mới từ xưởng sửa xe lái xe đi ra, nàng liền thấy một cô quen thuộc pho xe tỉ cả từ phía trước chạy qua, kia là Phan xe. Trễ như thế, hắn đây là muốn đi đâu? Ma xui quỷ khiến, vì cũng lái xe đi theo, nàng đột nhiên cảm giác được hôm nay phèn mạn xuất hiện tại liệm thi phòng có chút không đúng, người bình thường ai sẽ nguyện ý vào loại địa phương này, mà lại nhìn thấy thi thể cũng không sợ. Lại tăng thêm xế chiều hôm nay phèn mạn cùng với nàng nghe ngóng thi thể sự tình, nàng liền càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ trong này có quan hệ gì à? Sao? Hai người này rất kỳ quái, đi vào thế bắc công viên chỗ này làm gì, trời đều muốn đen. Trời tối, vắng vẻ, ẩn tàng, cái này ba cái từ cùng tiến tới, để vị có không tốt suy đoán. Đừng tưởng rằng New York là toàn cầu đệ nhất thành phố lớn, liền rất ngăn nắp xinh đẹp, ở chỗ này làm phi pháp sinh ý có khối người. Mỗi ngày bởi vì súng giết chờ tử vong người cũng rất nhiều, nếu không thì nàng lại chỗ nào đến nhiều như vậy công việc. Nàng đưa điện thoại di động điều thành xì dùn hình thức, đồng thời sờ thoáng cái trong bọc súng điện, chuẩn bị tiếp cận gần đi xem một chút, tùy thời chuẩn bị báo động. Nàng phát hiện Phan cùng Di liền trốn ở trong bụi cây, tựa hồ cũng đang đợi cái gì, cái này khiến nàng lại có một chút cái khác suy đoán. Rốt cục, nàng nghe được một cái tiếng bước chân. Đây là người nào, dáng dấp đi bộ có chút kỳ quái, là đã sinh cái gì bệnh sao? Di dùng tay vỗ một cái trên cổ con muỗi, vì cái gì con muỗi cái đinh ta? Xuyệt, nói nhỏ chút, ngươi nghe, cái kia côn trùng đến. Di nhìn phía xa đi tới thân ảnh, lập tức từ trong túi móc ra chính mình súng lục, nổi xịt rít kịt, đồng thời nhảy ra rừng cây. Giơ lên hai tay của ngươi, a, không, ngươi thật giống như có sáu đầu chân. Ngoan ngoãn đầu hàng, chờ đón bị quản chế cắt, nếu không thì ta liền xử lý ngươi. Di họng súng chỉ hướng cái bóng đen kia. Tên là ba. Cái bóng đen kia ra toàn bộ vỡ ra, một cái cực lớn côn trùng từ bên trong chui ra ngoài, hé miệng, đối Di gào thét. Hắn muốn về nhà, ai cũng không thể ngăn cản. Cách đó không xa vì che miệng của mình, nàng trông thấy cái gì, làm sao lại có lớn như vậy côn trùng. Chương 31, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Côn trùng căn bản liền không có đầu hàng ý tứ, Di rất quả quyết nổ súng. Nhưng là côn trùng tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh, vậy mà hướng về bên cạnh nhảy một cái, né tránh Di xạ kích. Mà Di cũng bởi vì sức giật, bay ra về phía sau đi té ngã, lộn mèo. Chờ hắn lúc bỏ dậy, côn trùng đã phải xông đến trước mặt. Bành! Thời khắc mấu chốt, phèn mạn lao đến, tốc độ tựa hồ so côn trùng càng nhanh, vậy mà một cước đem côn trùng đã bay. F.I.T. cờ! Ngươi làm sao mới đến? Xe của ngươi bên trong nhất định có càng lớn uy lực vũ khí, cho ta muốn xử lý hắn. Di lại bắn một phát súng, kết quả còn là không có đánh trúng. Di! Ngươi không phải nghĩ chuyển chính thức sao, xử lý hắn, công lao liền không sai biệt lắm, còn có thể cầm một bút phong phú tiền thưởng. Nồi xịt rít kịt cho ta, ngươi dùng ta S2 rè ạ tổ mỹ giờ, cái này sức giật càng nhỏ hơn, uy lực càng lớn. Phèn mạn phát hiện những thứ này súng nguyên tử cái đầu càng lớn, uy lực càng lớn, sức giật cũng càng nhỏ. Bất quá cái đầu càng nhỏ, mang theo càng thuận tiện, phèn mạn liền không thích quá lớn. Đương nhiên, nồi xịt rít kịt loại này tiểu bất điểm, hắn cũng không thích. Ha ha. Đáng chết côn trùng, tới a, ngươi là sợ sao? Di khiêu khích nói. Hắn nhớ kỹ trên tư liệu nói qua, trùng tộc dê giận, đầu não đơn giản. Kích. Côn trùng phát ra rít lên một tiếng, phóng tới Di tại Di nổ súng nháy mắt, lần nữa né tránh. Bất quá Di cũng một cái ngửa đầu, tránh thoát côn trùng đánh giết, đồng thời lần nữa nổ súng, xử lý côn trùng một cái chân. Ép, ta phát hiện côn trùng cũng không có khó như vậy đối phó. Di có chút đắc ý. Hắn thế nhưng là tại tổng bộ bị huấn luyện viên AN lấy đánh nhiều lần, biết làm sao né tránh người khác đánh giết. Phèn mạn thì đi qua nhặt lên một nửa trùng chân, cái này so hắn xử lý cái kia chân con sâu mảnh một chút, trọng lượng cũng nhẹ, trình độ sắc bén cũng kém một chút. Bất quá hắn vung lên hai lần, còn có thể làm dao găm dùng. Lần trước côn trùng thi thể nhất định phải toàn bộ cho người ạ quý lì ạn, làm bàn dao, lần này cũng không cần đi. Vì cầm điện thoại tay đang run rẩy, nàng không biết mình có nên hay không báo động. Cảnh sát sẽ quản loại quái vật này sao? Mà lại Phan cùng Di tựa hồ đang đứng ở thượng phòng, vũ khí của bọn hắn uy lực tựa hồ phi thường lớn, bọn hắn rốt cuộc là ai? Vừa rồi nàng phát hiện phèn mạn tốc độ tựa hồ viễn siêu thường nhân, linh hoạt giống như là một cái mèo. Đáng tiếc điện thoại di động của nàng cũng không có chụp ảnh công năng, nếu không thì cần phải đập xuống đến, đây tuyệt đối sẽ là tin tức lớn. Nàng không biết đây là biến dị côn trùng, còn là cái gì ngoài hành tinh quái vật, nếu như có thể giải mổ thoáng cái, nhất định sẽ rất thú vị. Nàng nhìn chằm chằm phèn mạn trong tay trùng chân, hai mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên nàng cảm thấy bên thai tựa hồ có thể nghe được một chút tiếng xào xạc, nàng túi đầu xem xét, trên mặt đất có thật nhiều con rán. A3. Mặc dù vì là học y dì, đã giải phẫu rất nhiều động vật cùng người thi thể, cũng không sợ con rán, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế dày đặc con rán từ dưới chân bò qua, thậm chí một chút còn leo đến trên đùi của nàng. Phèn mạn lúc đầu nhìn xem Di đang cùng côn trùng đơn đấu, tuy thời chuẩn bị tại Di gặp gỡ thời điểm nguy hiểm hỗ trợ, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nữ nhân thét lên, cũng làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Hoàng bét, có người bình thường tại phụ cận. Hắn quay đầu nhìn lại, thế mà là Vì Vì. Hai bước vọt tới, phèn mạn đem Vì Vì ôm ngang lên, trở lại đất trống, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta đi ngang qua. Vì Vì đỏ mặt từ phèn mạn trong ngực xuống tới, đồng thời cái chốt mu bàn tay về sau, giấu súng điện. Nàng làm sao có ý tứ nói mình hoài nghi bọn hắn là người xấu, cho nên theo sau. Cái kia là quái vật gì? Người rốt cuộc là ai? Chúng ta là ngành đặc biệt người, phụ trách giải quyết những thứ này sinh vật ngoài hành tinh. Đây là một cái ngoài hành tinh côn trùng, không dễ đối phó. Vì Vì nhìn xem phèn mạn nhặt lên một nửa trùng chân, cái kia nhọn bộ hình dáng để nàng phi thường nhìn quen mắt. Hôm nay cái kia thi thể, chính là bị cái này côn trùng giết chết. Cho nên ngươi đi liệm thi phòng căn bản không phải đi ngang qua, mà là vì điều tra nguyên nhân cái chết. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi một cước liền đem cái này côn trùng đã bay, ngươi thật giống như động tác so cái kia côn trùng còn nhanh hơn, ngươi cũng là người ngoài hành tinh sao. Vì Vì hai mắt tỏa ánh sáng. Phèn mạn coi là Vì Vì là sùng bái hắn, lập tức lộ ra một cái đẹp trai dáng tươi cười. Không, ta là người địa cầu, chỉ vì ta luyện Trung Quốc công phu. Hoa, Trung Quốc công phu. Vợ dù sở ly như thế. Nguyên lai chân thực Trung Quốc công phu, so điện ảnh bên trên lợi hại hơn. Vì Vì cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn tưởng rằng Phan là người ngoài hành tinh đâu, nàng còn nghĩ rút qua nở máu nghiên cứu một chút. Bành! Di bị côn trùng đâm vào ngực, lăn đến phèn mạn bên người. Hắc! Ép, ta tại đối phó côn trùng, kinh khủng ngoài hành tinh côn trùng, ngươi làm ta cộng tác, vậy mà tại cùng nữ hải nhi nói chuyện thiếm. Phèn mạn không quan trọng nhìn xem gì, ngươi không nói côn trùng rất tốt giải quyết sao, ta tại cho ngươi cơ hội. Đã ngươi bắt không được, vậy ta đến giải quyết hắn. Vừa dứt lời. Phèn mạn liền nắm lấy trùng chân dao găm tiến lên, đang chạy đến côn trùng bên người thời điểm, mạnh mà nhảy dựng lên, không trung đầu dưới chân trên, trùng chân đâm vào côn trùng phía sau lưng. Vừa rồi cái kia đằng không quay người một vòng rưỡi, cần phải có thể để cho Vì Vì hai mắt toát ra tiểu tâm tâm A. F, chú ý. Phèn mạn mạnh mà hướng mặt bên bổ nhào, cái kia côn trùng bị đâm xuyên phía sau lưng thế mà không chết, khả năng bởi vì một nửa trùng chân quá ngắn. Phèn mạn mạnh mà đạp một cước, côn trùng ngã lộn nhào bay lên. Rơi xuống ngừng lại ngoài hành tinh phi thuyền trên khung sắt. Côn trùng không còn lựa chọn tiến công, mà là nhanh chóng leo lên trên, muốn điều khiển phi thuyền rời khỏi. Chờ hắn trở lại hành tinh mẹ, biết mang theo tộc nhân trở về, diệt đi người địa cầu. Di hai tay cầm thương, nhắm chuẩn côn trùng, lại bị phèn mạn kéo tay cánh tay, cái kia thế nhưng là nơi này tiêu chí, ngươi muốn hủy đi sao? Chẳng lẽ liền nhìn xem hắn chạy mất? Di có chút bất mãn. Hắn vừa rồi đối mặt côn trùng ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại liền muốn một súng bắn chết côn trùng. Không, đừng quên hắn là côn trùng, đầu không dễ dùng lắm. Phèn mạn cười cười, nhìn xem trên mặt đất một chút bị ngoài hành tinh côn trùng triệu hoán đến con rán, hung hăng một cước đập lên. Ba kít. Một chút côn trùng bị dẫm nổ thanh âm truyền vào lỗ tai, Di bĩu môi, cảm thấy có chút buồn nôn, Phan đây là muốn làm gì? Ha ha, mặc kệ người nhà của ngươi sao? Đây là bà của ngươi sao? Vậy cái này chết mất chính là ngươi mụ mụ sao? Đây là biểu ca ngươi, đây là ngươi biểu tỷ. Mỗi nói một câu, phèn mạn liền giẫm chết một mảnh con rán, rốt cục cái kia leo lên côn trùng dừng bước. Hắn không thể nhìn chính mình thân tộc bị người khác tàn sát, liền xem như muốn rời khỏi, cũng muốn mang theo những thứ này đồng tộc. Côn trùng mạnh mà vọt lên, trên lưng cánh vươn ra, liều mạng vỗ. Hắn mặc dù không thể bay, nhưng có thể cự ly ngắn lướt đi, hắn phải vì chết mất đồng tộc báo thù. Bành! Di rất quả quyết bắn một phát súng. Nửa người bị đánh nát ngoài hành tinh chủng tộc thi thể rơi đập tới đất bên trên, đập chết một mảnh con rán. Phèn mạn nhìn thấy một cái màu bạc trắng bảo dương xuất hiện tại thi thể bên cạnh, biết côn trùng đã chết rồi. Hắn đi qua, đem bảo dương thu hồi, sau đó giơ chân lên, đem mấy cái bốn phía bỏ loạn con rán dẫm chết. Người một nhà thôi, liền muốn dạng này chỉnh chỉnh tề tề, chúc các ngươi tại thiên đường hạnh phúc. Chương 32, ta muốn đề cử nàng. Người một nhà. Chỉnh chỉnh tề tề. Ép, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn, ta thích. Di cũng tới, dẫm chết mấy cái con rán, lại đạp cái kia chủng tộc thi thể một cước, vừa rồi làm cho hắn phi thường chật vật, trên người bây giờ còn đau đầu. Hắn hướng về phía Phèn Mạn nháy nháy mắt, móc ra kính râm đeo lên. Vì vì giống như là nhìn đần độn đồng dạng nhìn xem gì, trời đều đen, người này đeo kính râm làm gì. Đưa cờ rồi ý, đừng có đùa đẹp trai, trước hái xuống đi, ta cho Z lao đại hồi báo một chút, thuận tiện thông chi bọn hắn về hưu nằm sắp thể chờ chúng ta một hồi. Uy, Z lao đại, chúng ta cũng không phải ở bên ngoài chơi quên thời gian, các ngươi kiểm chắc đến năng lượng nguyên tử nguyên gợn sóng rồi. Chúng ta không có lung tung nổ súng, có cái côn trùng muốn thông qua thế bắc công viên phi thuyền rời khỏi, bị Di đánh chết. Được rồi. Chúng ta tại chỗ này đợi, để ca tiệc tối chờ thêm một chút, Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa, làm việc tốt thường gian nan. Cúp điện thoại, Phèn Mạn nhìn về phía Vì Vì, ngươi thật giống như có rất nhiều vấn đề. Phan, các ngươi tổ chức có phải hay không giết chết qua rất nhiều người ngoài hành tinh? Cho nên chúng ta bên người thường xuyên sẽ có người ngoài hành tinh. Có rất nhiều. Nơi đó có nhiều như vậy, toàn cầu cũng liền 1.500 tên trái phải, phần lớn là ngoài hành tinh nạn dân, là một chút không nhà để về người. Chúng ta MIB chính là phụ trách quản lý những người ngoài hành tinh này, ta xử lý qua rất nhiều ngoài hành tinh tội phạm. Di chỉnh lý thoáng cái chính mình đồ tây đen, chờ lấy nghe Vì Vì sùng bái tán thưởng. Ngươi cùng Phan là cộng tác. Thế nhưng là ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đối phó cái kia côn trùng rất khó khăn, nếu như không phải Phan, căn bản không giải quyết được. Vì Vì hoài nghi nhìn xem gì, loại người này đều có thể gia nhập kêu cái gì MIB tổ chức. Xem ra thành viên của cái tổ chức này năng lực cũng không có gì đặc biệt. Nàng cũng được. Phèn Mạn vô vô Di bả vai, cần ta nói thoáng cái ngươi đặc huấn thời điểm sự tình sinh động bầu không khí sao. Phiên phức về sau đứng hai bước. Di có chút ưu hoán nhìn xem Phèn Mạn, ngươi đi theo nữ hải nói nhiều như vậy có làm được cái gì, ngươi không cho nàng thành trừ ký ức, một hồi hậu cần đám người kia đến, còn là biết móc ra ký ức thanh trừ máy. Phan, các ngươi đã giải phẫu người ngoài hành tinh thi thể a? Có người đặc biệt phụ trách chuyện này sao? Người ngoài hành tinh thân thể cấu tạo, cùng chúng ta người địa cầu. Hoặc là trên địa cầu những sinh vật khác có cái gì khác biệt. Vì Vì hai mắt tỏa ánh sáng, đây là nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Nàng đã từng không chỉ một lần ảo tưởng qua, chính mình có một ngày giải phẫu một bộ người ngoài hành tinh, hiểu do đến sinh mệnh vĩ đại cùng thần kỳ. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt, nàng nhất định muốn bắt lấy. Nàng cũng không nhớ kỹ, chính mình đã từng đã giải phẫu hai cấu người ạ quý lỷ ạn thân thể, có lẽ nói là người ạ quý lỷ ạn không chế khôi lỗi thân thể. Trong tổ chức tựa như là có dạng này bộ môn. Bất quá chúng ta hai là xuất ngoại cần, chủ yếu là phụ trách bắt ngoài hành tinh tội phạm. Phèn Mạn phát hiện nói chuyện đến người ngoài hành tinh, Vì Vì hai mắt liền tỏa ánh sáng. Mà lại Vì Vì vừa rồi nói giải phẫu thời điểm, tựa hồ ánh mắt phá lệ sáng tỏ, cái ánh mắt này hắn giống như nhìn thấy qua. Các ngươi còn nhận người sao? Ta là A không viện y học tốt nghiệp, trước mắt tại New York bệnh viện công việc, đồng thời cũng là New York đồn cảnh sát trợ lý nghiệm thi quan, ta đối với giải phẫu rất am hiểu. Mà lại ta có thể không cần tiền lương, miễn phí công việc. Các ngươi là giữ bí mật bộ môn đúng không? Ta có thể ký kết hiệp nghị bảo mật, cam đoan không đem tất cả phát hiện tự mình công khai. F, nàng cho là chúng ta MIB là cái gì, ai cũng có thể đến sao? Hắc, nữ sĩ, chúng ta cũng không phải tùy tiện như vậy có thể gia nhập, ngươi thấy như thế lớn côn trùng không sợ sao? Di nhịn không được nói. Vì cái gì sợ hãi? Không phải liền là cái đầu lớn một điểm con rắn sao? Trên thực tế ta đại học còn phụ sửa qua bác sĩ thú y chuyên nghiệp, phương hướng chính là côn trùng. Như vậy mới vừa rồi là ai từ rừng cây đằng sau thét chói tai vang lên nhảy ra, để ta phân tâm, kém chút bị côn trùng cho đâm. Nói chuyện đến cái này, Di còn nhịn không được nhả rãnh. Vừa rồi côn trùng nhiều lắm, leo đến trên đùi của ta. Lần tiếp theo, ta chắc chắn sẽ không sợ hãi, ngươi nhìn. Nói xong, Vì Vì cũng tới đi một cước giẫm chết mấy cái con rán. Phan, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Vì Vì nháy mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Phèn Mạn. Ha ha, ép, ngươi tại do dự cái gì, tranh thủ thời gian nói cho nàng đừng nằm mơ. Chúng ta đây là công việc, không phải ngươi dùng để truy nữ hải. Di cao mày, Phan không biết thật đáp ứng a. Di, đây là lựa chọn của ta, mời ngươi tôn trọng ta được không? Vì Vì, ngươi khẳng định muốn gia nhập tổ chức. Ngươi cũng đã biết, một khi gia nhập tổ chức, ngươi liền muốn cùng cuộc sống bình thường nói tạm biệt. Ngươi sẽ mất đi tất cả bằng hữu. Tất cả thân nhân, tất cả đồng sự, hàng xóm, bất kỳ cái gì khả năng nhớ tới người quen của ngươi, bọn hắn đều sẽ đem ngươi trở thành người xa lạ. Trên thế giới này, trừ nội bộ tổ chức, đã không còn tư liệu của ngươi, tựa như là ngươi cho tới bây giờ không có ở thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Di trước đó là New York đồn cảnh sát, các ngươi trên thực tế là nhận thức, có thể ngươi bây giờ nhớ kỹ hắn sao? Gia nhập tổ chức về sau, ngươi cũng sẽ đứng trước loại tình huống này. Vì nhìn xem Di, cẩn thận hồi tưởng, chúng ta trước đó nhận thức. Ngươi là New York đồn cảnh sát. Đương nhiên, ta thế nhưng là New York đồn cảnh sát nhất dũng mãnh phi thường thám tử, bắt qua rất nhiều tội phạm. Di kiêu ngạo hất cằm lên. Thật có lỗi, ta thật không có ấn tượng, New York đồn cảnh sát nhất dũng mãnh phi thường không phải cảnh sát trưởng Dạ Phổ sao? Dạ Phổ đều dựa vào ta mới thăng lên cảnh sát trưởng. Di nghiến răng nghiến lợi, lao ra hỏa kia thế mà đánh cắp hắn xưng hào. Vì, ngươi tốt suy tính một chút đi, gia nhập tổ chức hữu quạng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không nói, các đồng nghiệp của ta đến. Nơi xa một cỗ dương xe hàng lái tới, từ phía trên đi xuống một người mặc cách gan mặc cùng Phan đồng dạng người, mang theo kính râm, trong tay mang theo cái dương. Di, nơi này giao cho chúng ta. Vị này chính là người chứng kiến thật sao? Đến, chúng ta trước kiểm tra một chút thị lực. Hậu cần đặc công Si Hỉ nhờ dơ ký ức thanh trừ máy. Phẹn mạn một phát bắt được cổ tay của đối phương, xin chờ một chút, ta dự định cùng Z lão đại thỉnh cầu, để nàng gia nhập MI bờ nàng đối với công việc này phi thường nhiệt tình, mà lại là y học chuyên nghiệp. Si Hỉ nhờ cao mày, ngươi không phải thâm niên thám viên, không có tư cách để cử những người khác gia nhập tổ chức. Chúng ta cũng không có tiếp vào Z lão đại thông chi, nói là tổ chức cần chiêu tân người. Si Hỉ nhờ, chuyện này ta biết cùng Z lão đại câu thông, nếu có vấn đề, ta đến gánh chịu. Z lão đại không đồng ý, ta sẽ đích thân thanh trừ trí nhớ của nàng. Si Hỉ nhờ cũng không muốn cùng Phèn Mạn đem quan hệ chơi cứng, hắn thế nhưng là rõ ràng, Phèn Mạn hiện tại là MIB địa cầu đặc công bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một cái, tay không tấc sắt đơn đấu chủng tộc vương tộc chiến thắng, thật đáng sợ. Z lão đại đối với Phèn Mạn cũng vô cùng thưởng thức, lần này giải quyết một cái khác côn trùng, cũng làm cho Z lão đại khen không dứt miệng. Nói không chừng ép rất nhanh liền có thể trở thành thâm niên thám viên, sau đó là vương bài thám viên, liền có tư cách cạnh tranh tổ chức lão đại vị trí. Ép, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Không phải bị sắc đẹp mê hoặc đi. Di cảm thấy Phèn Mạn quyết định quá qua loa. Ngươi vừa mới gia nhập tổ chức, cái này nghĩ để cử người mới rồi. Di, vừa rồi một súng bắn chết côn trùng. Cần phải có thể để ngươi trước giờ chuyển chính thức a. Phèn Mạn cười híp mắt hỏi. Tốt ta, ta biết là ngươi giúp ta, nếu không thì cái kia côn trùng sớm đã bị ngươi giải quyết. Nếu như Z lão đại muốn khai trừ ngươi, ta cùng ngươi cùng đi. Di cắn răng làm ra quyết định. Di, ngươi có phải hay không đem chính mình tại Z lão đại trong lòng địa vị nhìn hơi cao một chút? Nếu như ngươi nói như vậy, ta hoài nghi Z lão đại sẽ để cho ta lưu lại, đem ngươi khai trừ. Ngươi vậy mà nói mình như vậy bằng hữu, nhất định phải bồi thường ta một bình chỉ vạt. Chương 33, ngươi cái kia chỉ biết lộn ngược ra sau mèo đâu. Vì trực tiếp cơi Phèn Mạn xe, đi vào MIB tổng bộ. Khi ở trên xe, nàng lại hỏi rất nhiều vấn đề, còn tư vấn Phèn Mạn, đến cùng trả lời thế nào, mới có thể trôi qua phỏng vấn quan một cửa ải kia. Phèn Mạn đề nghị là tuân theo bản tâm là được, nếu như quá mức hư giả, khả năng gia nhập MIB, rất nhanh cũng sẽ bị khai trừ. Đây chính là ngươi muốn đề cử người mới. Z lão đại tại cửa ra vào, nhìn xem Vivi, lại nhìn một chút Phèn Mạn, ngươi biết tổ chức quý củ. Biết ta, cho nên ta chỉ là đem nàng giới thiệu cho ngươi biết, đến nỗi pha y trăng thu nhận, đương nhiên là Z lão đại ngươi đến quyết định. Phèn Mạn cười rất rào hoạt, rất nhiều quý củ đều là có lỗ thủng có thể chui. Này, ca, đây là ta chuẩn bị cho ngươi về hưu lễ vật. Phèn Mạn đem trong tay hộp đưa cho ca. Di cũng đi theo lấy ra một cái màu hồng giấy đóng gói hộp, thần thần bí bí nói ra, ca, ta dám cam đoan, không có người so với ta lễ vật càng thêm chi kỷ. Phèn Mạn luôn cảm thấy Di dáng tươi cười có chút hèn mọn, cái kia lễ vật chưa chắc là đứng đắn gì đồ vật. Cảm ơn, cái này có lẽ không phải chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, có thể ngày mai về sau, ta liền không lại nhớ kỹ các ngươi. Ta rất may mắn, có thể tại MIB nghề nghiệp kiếp sống thời khắc cuối cùng, dẫn dắt các ngươi gia nhập đại gia đình này. Các ngươi sẽ làm so ta càng thêm xuất sắc. Z lão đại, ta đến để cử vị tiểu thư này gia nhập tổ chức như thế nào? Ta còn không có chính thức về hưu, cần phải có tư cách này. Ca lôi kéo Z đi tới một bên, ép xuất sắc, ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta không sai biệt lắm là đồng thời gia nhập tổ chức, nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua so ép càng thêm xuất sắc thám viên sao. Thân thể tố chất của hắn, vượt qua thường nhân. Hắn còn có thể thông qua phân tích, không tá trợ tổ chức lực lượng. Liền mai phục đến một cái khác chủng tộc. Ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta đối phó cái kia chủng tộc sao, chết mất hai cái thám viên. Mà lại vừa rồi chúng ta cũng nhìn qua vị này vì vi tiểu thư tư liệu, nàng rất ưu tú. Chỉ là làm hậu cần nghiên cứu, cũng không nhiều nàng một người. Ngươi không có phát hiện, ép cùng vị này vì vi tiểu thư lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt không thích hợp sao. Cũng không phải mỗi người, đều có thể chịu đựng 35 năm tách rời. Lại hoặc là, vị này vì vi tiểu thư biết tổ chức quy củ về sau, không dám gia nhập đâu. Vì tổ chức, ta đề nghị ngươi đáp ứng. Nếu có người có ý kiến, người kia cũng là ta đề cử. Đều danh ta đến quãng, đây coi như là ta vì tổ chức làm một chuyện cuối cùng. Zét lão đại vỗ vỗ ca bả vai, lão gia hỏa, dê đi, ngươi cũng muốn đi, lúc trước chúng ta cùng một chỗ sáng lập mở y bờ người, càng ngày càng ít. Hắn tại nội tâm cũng cảm nhận được một chút cô độc, có lẽ hắn cũng nên lựa chọn về hưu, rời khỏi cái này không gian dưới đất, trở lại người bình thường thế giới đi sinh hoạt. Lần trước người nhà của hắn tang lễ, hắn đều chỉ có thể thông qua vệ tinh giám sát nhìn, liền đi hiện trường đều không dám. Là được, hôm nay là ngươi về hưu tiệc tùng, chúng ta không muốn thương cảm, đi thôi, hôm nay ta nhất định muốn quá chén ngươi. Vì vị ngồi tại một trương quầy ba trên ghế, nhìn xem trong chén chất lỏng, đây là rượu gì, hương vị tựa hồ có chút quái. Đây là lạ sổ ngôi sao một loại đặc thù thực vật sản xuất rượu, là chúng ta một vị đồng sự quê quán đặc sản, hậu kình có chút lớn, ngươi tận lực uống ít. Ca đi tới, ngồi vào vị vị bên người. Ép, ta thuyết phục Z lão đại, sẽ cho vị vị một cái khảo hạch cơ hội. Có thể hay không thông qua, nhìn nàng chính mình. Ngươi nói với nàng thoáng cái quy củ đi, miễn cho nàng hối hận. Đúng, hoan nghênh ngươi đến ta về hưu tiệc tùng. Nơi này rất nhiều thứ, đều là người bình thường hoàn toàn chưa thấy qua. Vì lúc này chính mục trừng ngây mồm nhìn cách đó không xa một cái giàn nhạc, bốn cái lớn lên giống cái đuôi thằn lằn giống như người ngoài hành tinh thành viên thổi kéo bán gõ, cái kia nhạc giật nghe còn rất chính tông. Ta nghĩ đây là đời ta tham gia qua tuyệt nhất một lần tiệc tùng, cảm ơn ngươi viện trợ. Vì lấy lại tinh thần, cảm tạ ca. Chỉ chốc lát sau, loại nhạc khúc biến, o tới, lôi kéo ca đi khiêu vũ, Di cũng tìm một cái hậu cần nữ đặc công làm bạn nhảy, trong sàn nhảy dãy rùa thân thể. Vì đứng lên nhìn xem phèn mạn, ngươi sẽ nhảy rùm ba sao. Phèn mạn sờ sờ cái múi, biết chút chút. Hắn thế nhưng là Latin múa tinh thông LV2, Latin múa bao quát rùm ba, vừa vặn, cao bồi, san ba cùng đấu bỏ năm cái múa loại. Đây là một loại rất cần thể lực cùng lực buộc phát vũ đạo. Cho nên cũng được xưng làm thể dục thi đấu bản vũ đạo. Vì vừa vặn mặc chính là váy, mặc dù cũng không phải là chuyên nghiệp múa giày, nhưng dáng người cao gầy, cùng phèn mạn đứng chung một chỗ, đồng dạng rất hấp dẫn ánh mắt. Khi bọn hắn theo âm nhạc nhảy dựng lên thời điểm, liền càng thêm hấp dẫn ánh mắt, hai người mặc dù chỉ là lần thứ nhất phối hợp, lại làm ra rất nhiều độ khó cao động tác. Phèn mạn cảm giác những cái kia vũ đạo động tác, tựa như là khắc vào thực chất bên trong đồng dạng, mà lại hắn còn biết như thế nào dẫn đạo vì phối hợp. Chỉ bất quá một phút đồng hồ, giữa sàn nhảy liền thanh không, chỉ còn lại phèn mạn cùng Vivi, chênh lệch quá lớn, bọn hắn thực tế không có ý tứ nhảy. Làm một khúc lúc kết thúc, bọn hắn thu hoạch được cả sảnh đường màu, còn có người tại huýt sáo gọi lại nhảy một khúc. Nhìn hai người khiêu vũ, thực tế là quá cảnh đẹp ý vui. Vivi một mặt ngạc nhiên nhìn xem phèn mạn, các ngươi người Trung Quốc đều khiêm tốn như vậy sao, ngươi cái này cũng gọi biết chút chút. Thu hoạch được toàn trường lớn tiếng khen hay, cũng làm cho Vivi rất kích động. Nàng tại tất cả vũ hội bên trên, cho tới bây giờ đều không trở thành qua toàn trường tiêu điểm, đây là lần thứ nhất, cảm giác quá tuyệt. Khiêu vũ thời điểm, một chút ánh mắt giao hội, cũng làm cho nàng cảm giác tim đập nhanh hơn, tựa hồ so nhìn thấy người ngoài hành tinh thời điểm, nhảy càng nhanh. Di có chút ưu hoán lại gần, ép, ngươi thế mà như thế biết nhảy dùm bạ, trước đó làm sao cho tới bây giờ chưa nói qua. Ngươi cần phải dạy một chút ta bạn nhảy nói ta nhảy xấu bạo. Hắn còn tưởng rằng có thể cùng khác biệt bộ môn nữ đồng sự phát triển một trận oanh oanh liệt liệt tình cảm, ban đêm không cần đang nhìn băng ghi hình, có lẽ còn có thể dùng một chút tại băng ghi hình bên trong học được chiêu thức. Không nghĩ tới tình cảm của hắn còn không có ấm lên, liền trực tiếp lệnh. Tìm bạn trai, dáng mua rất trọng yếu sao. Ta chỉ là học qua một chút xíu Latin, nhảy, là vì phối hợp tốt. Phèn mạn biểu tình kia, phảng phất là đang nói ta nhảy tốt, đều là bởi vì có người phụ trợ. Di quyết định không thể để cho phèn mạn khiêu vũ, nếu không thì hắn khẳng định cũng tìm không được cờ nữ A bạn nhảy, không thấy được tất cả cô nương, liền nhìn chằm chằm phèn mạn nhìn đâu. Ép, ngươi cái kia chỉ biết lộn ngược ra sau mèo đâu. Vì một mặt ngạc nhiên nhìn xem phèn mạn, mèo của ngươi nuôi thế mà lại lộn ngược ra sau. Ta cũng thích mèo, thế nhưng là không có thời gian nuôi, ta có thể nhìn xem sao. Phèn mạn nở nụ cười, họ Di ẩn chính ở đằng kia, ta dẫn ngươi đi xem. Kỳ thật không chỉ là ta nuôi mèo. Ta cũng sẽ lộn ngược ra sau. Hắn ở sau lưng hướng về phía Di khoa tay một cái ngón tay cái, liền xông ngươi cái này đánh phối hợp chất lượng, ngươi cho ca mua lễ vật từ ta chỗ này mượn tiền, mỹ hệ nở. Di tại sau lưng nháy nháy ánh mắt, ta là để ngươi đem mèo mang đến cho mọi người nhìn xem a, ngươi làm sao đem cô nương mang về gian phòng, vậy ta lúc nào có thể nhìn thấy ngươi mèo biểu diễn lộn ngược ra sau. Chương 34, màn hạ thở tẳng ta quyết định. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phẹn mạn nhìn thấy trong ngực của mình nằm vì vi. Đêm qua thực tế là quá điên cuồng, còn tốt hắn hiện tại thể chất khác hẳn với thường nhân, giết vị vì quăng mũ cởi giáp. Đến gian phòng, đều không đợi mèo ca mò gì ẩn ra sân, vì vi liền chủ động đem phẹn mạn đẩy ngã tại trên giường. Phẹn mạn cũng mới phát hiện, vì vi dáng người so hắn nhìn thấy càng thêm có liệu. Mèo. Họ gì ẩn nhảy lên giường, hôm qua nó liền ăn một bữa, đã sớm đói. Còn có lúc buổi tối, nó luôn luôn có thể nghe được một chút tiếng kêu thảm thiết, dọa đến trốn đến dưới giường, cảm giác đều ngủ không ngon. Này, ngươi tỉnh, muốn đi phòng ăn ăn điểm tâm sao? Phẹn mạn rửa mặt đi ra, nhìn thấy vị vị tựa ở đầu giường tuốt mèo. Ta rất mệt mỏi, bữa ăn sáng sẽ không ăn, thân thể của ngươi thực tế là quá mạnh. Ta tắm rửa, một hồi ngươi dẫn ta đi phỏng vấn đi. Vị vị nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, còn có chút lòng còn sợ hãi, xem ra lần sau nàng được nhiều dùng một chút phụ trợ chiêu thức. Nếu không thì ngày thứ hai thân thể nhất định mềm không xuống giường được. Ngươi xác định rồi sao? Gia nhập MIB, liền muốn theo tới nói tạm biệt. Nếu như ngươi không nỡ ta, kỳ thật ta có thể một lần nữa truy cầu ngươi một lần, dùng một thân phận khác. Vì không để ý phèn mạn tự luyến, ta khi còn bé liền thích người ngoài hành tinh, vẫn muốn giải phẫu một bộ người ngoài hành tinh, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt, ta không thể từ bỏ. Đến nỗi nói qua đi thân nhân, bằng hữu, ta còn có thể về hưu không phải sao? Mà lại ngươi muốn ta hiện tại quên ngươi, quên chúng ta tối hôm qua phát sinh tất cả sao. Thuận tiện, ngươi từ phòng ngăn trở về mang cho ta một chén sữa bò, phổ thông cao y chu nở dê loa y kia là được. Phèn mạn vừa tới phòng ăn, liền thấy mặt ủ mày trao di, này, hôm qua uống nhiều sao? Có hay không cùng cái nào nữ đồng sự nhìn vừa ý? Các ngươi hôm qua ngủ ở cùng một chỗ rồi. Nhanh như vậy. Vì cái gì những cái kia nữ hải nhi không nhìn thấy ưu điểm của ta? Di trên mặt phiền muộn căn bản không che giấu được. Đêm qua hắn uống rượu, lại nhìn băng ghi hình, chán trọc, gối đầu một mình khó ngủ. Đừng có gấp, ngươi sẽ gặp gỡ chính mình cô gái tốt. Đúng, ca có phải hay không đã đi rồi? Ừm, là ta tự mình cho hắn thanh trừ ký ức, hắn nói đây là truyền thống, lúc đầu muốn tìm ngươi cùng một chỗ chứng kiến. Vì đâu, nàng làm ra quyết định sao? Phẹn mạn nuốt vào ba khối sandwich, hai cái donut, từ ngực chút xuống một chén sữa bò, sau đó bưng một chén khác sữa bò đứng dậy. Ta nhớ nàng sẽ trở thành chúng ta đồng sự. Vì phỏng vấn phi thường thuận lợi, nàng có chuyên nghiệp kỹ năng, có đối người ngoài hành tinh hứng thú, đối công tác nhiệt tình. Mà lại phụ mẫu ly dị, nàng từ lên đại học, liền không có cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ qua, mấy năm này quan hệ xã hội cũng tương đối đơn giản. Bởi vì không phải công việc bên ngoài, nàng liền đời số đều không có lấy, liền gọi Vì đã đi thu thập hủy hệ tờ di cờ hở chờ tin tức, đồng thời phối hợp tiêu hủy cái khác tin tức. Chiếm được tin tức này về sau. Phèn mạn mới lôi kéo mới từ Z lao đại văn phòng đi ra gì, cùng đi trên đường tuần tra, tuyệt đối không phải đi dạo. Đi ngang qua một cái báo chí đỉnh, phèn mạn xuống dưới mua một phần báo chí. Lần hai bản đầu đề bên trên, là ca ôm hình của bạn gái, hai người cười rất hạnh phúc. Tiêu đề là một cái nam nhân hôn mê 35 năm, một lần nữa trở lại bạn gái ôm ấp. Xem ra bọn hắn cười rất ngọt, ca lão gia hỏa này đều có bạn gái, ta vì cái gì không có. Ta lại như thế anh Tuấn tiêu sái. Di lại bắt đầu acid. Báo chí về sau lật, nội dung vẫn là ca. Hôn mê nam tử sau khi tỉnh dậy mua sổ số, trước bên trong Messi bách hóa bán chạy thương phẩm thưởng lớn, lại bên trong chục triệu đô la thưởng lớn. Mọi người cho ca mua về hưu lễ vật, tăng thêm ca nguyên bản trên thân một chút cá nhân vật phẩm, dùng Messi bách hóa thưởng che. Đến nỗi ca những năm này để giành được tiền lương cùng tiền thưởng, thì biến thành một chương trúng giải thưởng lớn sổ số. Phèn mạn 10 phần hoài nghi, lấy mở y bờ năng lực. Có phải hay không có thể điều chỉnh những cái kia cá độ công ty dãy số, lại hoặc là nói lúc đầu tại phía sau màn liền khống chế một cái cá độ công ty. Chục triệu đô la. Ca tại MIB ti cờ hờ lũy nhiều tiền như vậy. Di nhìn thoáng qua báo chí, nhịn không được tắt lưới. Nếu như ngươi độc thân 35 năm, không hút thuốc lá, ít uống rượu, không mua băng ghi hình cùng hoa hoa công tử tạp chí, ngươi tương lai có thể ti cờ hờ lũy so hắn càng nhiều. F.I.T. cờ. Ngươi đây là tại nguyền rủa ta. Nếu như cuộc sống như vậy, ta tình nguyện đi chê tờ. Tốt ta, loại sự tình này chính ngươi quyết định. Đúng, ngươi cho ca về hưu lễ vật đến cùng là cái gì? Phèn mạn tò mò hỏi. Đây là ta cùng ca ở giữa bí mật, ta sẽ không nói, ta nghĩ ca nhất định sẽ thích vô cùng. Di cười rất dập dờn. Kevin bở rồn từ cá độ công ty đi ra, chương này sổ số thế mà thật trúng giải thưởng lớn, chẳng lẽ là ông trời đền bù hắn những năm này hôn mê. Hắn cũng không biết chính mình hôn mê 35 năm, còn có một cái chờ hắn lâu như vậy bạn gái. Bất quá có nhiều như vậy tiền, hắn đối với tương lai cũng tràn ngập chờ mong. Một chiếc xe dừng ở cửa nhà, là Messi bách hóa đưa hàng xe, trong xe đều là hắn lần này bên trong phần thưởng. Messi bách hóa cho phần thưởng còn rất lợi ích thực tế, từ ăn đến dùng đều có. Có lò nướng, máy tính, xì gà, đồng hồ. Trong cái hộp này chứa là cái gì? Roi da, ngọn nến, còng tay. Messi bách hóa phần thưởng bên trong còn có loại vật này. Vì cái gì hộp cạnh góc chỗ, còn có một cái viết tay chữ cái gì? Ha ha, giữa trưa chúng ta đi ăn chút gì? Tại ta tiền lương còn không có phát hạ trước khi đến, cơm trưa đều là ngươi mời khách. Di đương nhiên nói. Zét lão đại không nói ngươi chuyển chính thức sự tình. Ngươi xử lý một cái trung tộc, còn không thể trước giờ chuyển chính thức. Phèn mạn có chút buồn bực, hắn đều để công lao cho gì, vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ sao. Hôm nay hắn ở văn phòng ngược lại là nói với ta, chờ ta thực tập kỳ đầy một tháng, liền có thể chuyển chính thức, rất nhiều người đều muốn một năm đâu. Chờ ta chuyển chính thức, mời ngươi ăn cơm. Một tháng, phèn mạn nhẹ nhàng thở ra, còn không tính quá dài, cũng là trước giờ. Tại bọn hắn muốn đi vào một nhà hàng thời điểm, một cái chim sáo khuyển nhanh chóng hướng bọn hắn chạy tới, vừa chạy vừa quay đầu. Cứu mạng, F, G, mau cứu ta, có người muốn giết ta. Phờ răng lẻ lưới, một mặt hoảng sợ. Ta đề nghị loại chuyện này ngươi tìm động vật bảo hộ bộ môn khiếu nại, bất quá ngươi cũng không có chó bài, có thể sẽ bị tóm lên đến, đưa đi sủng vật thu nhận chỗ. Di nhướng mày nói, ta không phải chó, ta là ngoài hành tinh bộ tộc có trí tuệ, mà lại truy sát ta cũng không phải người địa cầu, là một cái ngoài hành tinh đến ra hỏa. Các ngươi mở y bờ có nghĩa vụ duy trì trật tự, bảo hộ chúng ta tuân theo luật pháp người ngoài hành tinh. Mà lại hắn truy sát ta, cũng là bởi vì Ezit nuốt thuyền của bọn hắn tư, có thể tiền này lại xuống dốc tại ta trong túi, ta nơi đó có tiền bồi thường. Đang nói đây, một tên tráng hán xông lại, vồ một cái về phía phở giang cổ. Phẹn mạn đưa tay bắt lấy cái kia tráng hán cổ tay, người ngoài hành tinh dạ đã nói cho hắn, trước mặt cái này tráng hán chỉ là ngụy trang nhân loại bề ngoài, trên thực tế là cái người ngoài hành tinh. Tiểu tử, ngươi biết nơi này người đó định đoạt sao? Tráng hán hung dữ nhìn chằm chằm phẹn mạn. Phẹn mạn dùng sức nắm tráng hán cổ tay, từ hôm nay trở đi, mạn hạ thở tặng ta quyết định. Chương 35, ngoài hành tinh chó tuyến nhân. M.I. bờ tổng bộ tại New York, tại cái khác địa khu cũng có phân bộ, từ khác biệt vương bài thám viên phụ trách. Phèn mạn hiện tại chỉ là chính thức thám viên, phụ trách khu vực cũng không lớn, chính là New York mạn hạ tờ tảng địa khu. Ở đây hội tụ người ngoài hành tinh càng nhiều, bởi vì nơi này có M.I. bờ tổng bộ khai thông tinh tế chuyến bay, mỗi cái bình thường nhập cảnh người ngoài hành tinh, đều muốn ở chỗ này đăng ký. Bình thường tinh tế nạn dân, đều nghĩ trở lại quê hương của mình, cho nên không biết khoảng cách họa ta đứng quá xa. Đợi đến quê quán không có chiến hỏa, bọn hắn có thể trước tiên trở về. Cho nên phèn mạn mặc dù phụ trách khu vực rất nhỏ, nhiệm vụ lại phi thường nặng, dù sao khối khu vực này trước đó là vương bài thám viên ca đang phụ trách. Cái kia tráng hán lúc này mới quan sát tỉ mỉ phèn mạn, nhìn thấy phèn mạn trang phục về sau, lập tức kịp phản ứng, ngươi là mở y bờ. Ta cùng thờ răng là ân oán cá nhân, hắn lừa gạt tiền của ta. Ta không có, là Ezit nuốt ngươi tiền, mà lại hắn bị ép bắt, đưa vào mặt trang ngục giam. Những cái kia phi pháp đoạt được cũng đều bị M.I. bờ tịch thu. F, chuyện này ngươi rõ ràng nhất, các ngươi M.I. bờ không thể không qua nợ ta. Phờ răng trừng lớn lấy mắt chó, vô cùng đáng thương nhìn xem phèn mạn. Ezit là bị ta bắt. Nói như vậy, ngươi khi đó muốn liên hệ Ezit phi thuyền lén qua xuất cảnh. Không có, không có, đều là hiểu lầm. Tráng hán hai tay đều nhanh bày ra tàn ảnh, ta tại nói đùa phờ răng đâu. Ta không biết cái gì Ezit, cũng không nghĩ tới lén qua rời khỏi. Ừm. Tốt nhất tại địa cầu không nên gây chuyện, nếu không thì ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cảm thấy mình so chủng tộc vương tộc còn cường đại hơn sao? Phèn mạn vỗ vỗ tráng hán bả vai. Ngươi chính là cái kia giết chủng tộc vương tộc thám viên. Tráng hán kinh hãi, ta là một cái tuân thủ M.I. bờ quy củ người ngoài hành tinh, chắc chắn sẽ không gây chuyện. Cái kia trong nhà của ta lò nướng còn tại quả táo nướng phái đâu, ta trở về muộn khả năng liền gián. Tráng hán nhanh chóng thoát đi, phờ giang ôm lấy phèn mạn bắp chân. Hiện tại rất nhiều người ngoài hành tinh đều đang tìm ta, ngươi phải giúp ta, ta giúp các ngươi bắt lấy Ezit, còn đào ra mặt khác hai cái ngoài hành tinh đầu rắn. Phèn mạn ngồi xuống, phờ răng, lần trước là ngươi cùng ca giao dịch, chúng ta cũng không có đóng áp ngươi. Giao dịch đã sớm hoàn thành, ta không có lý do tiếp tục giúp ngươi, chúng ta cũng không phải cái gì bằng hữu. Phèn mạn còn nhớ đến lần thứ nhất gặp mặt, phờ răng vô cùng phách lối, hoàn toàn không có đem hắn cái này mở y bờ người mới để vào mắt. Ép, trong nhà người nuôi con mèo, chẳng lẽ lại muốn nuôi một con chó sao? Di một mặt cười xấu xa. Ta thích những cái kia cỡ lớn khuyển, loại tiểu tử này, hoàn toàn không hứng thú. Ngươi đây, có hứng thú nuôi sao? Tiền của ta chính mình cũng không đủ xài, dựa vào cái gì nuôi hắn? Di liếc qua phờ răng, cái này tiểu bất điểm thế nhưng là người ngoài hành tinh, mà lại thích nghe lén, hắn tại ký túc xá làm nhiều như vậy chuyện riêng tư, cũng đừng làm cho nó truyền đi. Ta có thể giúp các ngươi nghe ngóng rất nhiều người ngoài hành tinh tin tức, các ngươi mở y bờ cũng không có cách nào toàn bộ ngày không ngừng giám sát tất cả người ngoài hành tinh A. Tin tức của ta rất linh thông. Phờ răng nhanh chóng nói. Ha ha, huynh đệ, ta biết ngươi đang luyện tập lời kịch, bất quá nơi này cũng không phải bờ ra đuổi, đi thôi, mang theo chó của ngươi về nhà. Di phát hiện có người nhìn xem bọn hắn, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Phèn mạn một tay nâng lên phờ răng, trở lại trên xe. Cho nên ngươi dự định làm ta tuyến nhân. Nhưng nếu như cứ để người ngoài hành tinh biết ngươi là ta tuyến nhân, ngươi còn có thể thăm dò được tin tức gì? Phèn mạn hỏi ngược lại. Không cần ngươi công khai thân phận của ta, chỉ là tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể tìm ngươi tị nạn là được. Ta biết mở y bờ tại đưa cho ngươi mới nhà trọ đang sửa chữa, lập tức ngươi liền có thể mang vào, ta gặp nguy hiểm biết hướng chạy chỗ đó. Cái này chó đầu góc rất thông minh, khó trách tương lai có thể trở thành gì cộng tác. Bất quá bây giờ xem ra, quan hệ của hai người giống như chẳng ra sao cả. Tốt ta đáp ứng. Bất quá ngươi ghi nhớ, biết một chút tin tức gì, tốt nhất kịp thời cho ta biết. Nếu để cho ta biết ngươi giấu giếm tin tức gì, ta nghĩ Ezit sẽ thích thêm một cái bạn cùng phòng. Chờ phờ răng rời khỏi, Di rất hưng phấn nhìn xem phèn mạn, ép, ngươi không tốn một phân tiền, liền đạt được một cái tuyến nhân, quả thực là thiên tài. Trước kia tại New York đồn cảnh sát, hắn cũng nhận thức không ít loại người này, thường xuyên có thể nghe ngóng đến một chút tin tức, nhưng đều cần trả giá không ít thù lao. Hắn có thể có cao như vậy phá án suất, cũng bởi vì như thế, nhưng vì thế cũng làm cho ví tiền của hắn xẹp xuống. Là hắn chủ động đưa tới cửa, một cái ngoài hành tinh chó lang thang, không có ta bảo bọc, hắn lẫn vào sẽ thảm hại hơn. Bất quá bây giờ phòng ăn hẳn là người đang đông thời điểm, chúng ta tốt hơn theo liền ăn chút thức ăn nhanh đi, bên kia có hột đồm, ta đi cấp ngươi mua một cái. Sau 5 phút, Di cắn một miệng lớn hột đồm, hương vị cũng không tệ lắm. Đúng, vừa rồi ngươi ôm chó, ngươi rửa tay sao? Không có a. Không có rửa tay liền ăn cái gì? Ta không ăn a, buổi sáng ăn được nhiều, vẫn chưa đói. Di nhìn xem chính mình đưa tay nắm lấy hột đồm, nghĩ con kia ngoài hành tinh chó khả năng thật lâu cũng không tắm qua tắm. Lập tức cảm thấy không thấy ngon miệng. Vì tiến vào MI bờ chữa bệnh bộ môn người phụ trách biết được vì am hiểu làm thí nghiệm về sau, liền để nàng gia nhập một cái hạng mục tổ. Kịch giáo sư, các ngươi là đang làm gì thí nghiệm? Vì nhìn xem hạng mục tổ người phụ trách, ngay tại nhìn chằm chằm một đài kính hiển vi. Gen dung hợp thí nghiệm. Chúng ta nghĩ rút ra sinh vật ngoài hành tinh gen, chế tạo ra một loại thuốc biến đổi gen, cường hóa tổ chức thành viên tố chất thân thể. Để bọn hắn có thể có càng dài tuổi thọ. Càng cường kiện hơn thể phách, có thể vì tổ chức công việc thời gian dài hơn, cũng có thể càng ít giảm bớt tổ chức công việc bên ngoài nhân viên thương vong. Vì hai mắt tỏa ánh sáng, cái này thí nghiệm quá thú vị, ta có thể giúp ngươi. Kịch giáo sư nhìn thoáng qua vì, vậy ngươi đến quan sát cái này, lại căn cứ hai cái này tiến hành so sánh, nhìn xem gen dung hợp có thành công hay không. Chúng ta muốn là tại không thay đổi nhân loại bề ngoài dưới tình huống, tăng lên thân thể của nhân loại tố chất cùng tuổi thọ, bao quát tế bào hoạt tính. Xương cốt mật độ, cơ bắp mật độ chờ nhiều cái phương diện. Ngươi phải cẩn thận làm thí nghiệm, không thể có mảy may sai lầm. Nếu như ngươi làm được đồ vật, cuối cùng là đem người biến thành quái vật, tổ chức nhất định không biết lưu ngươi. Trước đó liền có một cái nghiên cứu viên nói là thành công hoàn thành gen dung hợp, kết quả tại hầu tử trên thân thí nghiệm thời điểm, cái kia hầu tử biến thành cự viên, kém chút không có đem phòng thí nghiệm cho hủy đi. Được rồi, ta nhất định sẽ chú ý bên kia phòng thí nghiệm nghiên cứu chính là cái gì. Ta không thể đi nhìn xem sao. Vì, mỗi cái thí nghiệm hạng mục đều là đơn độc bảo mật, ngươi không nên có quá mạnh lòng hiếu kỳ, nơi này cần chính là chuyên ngành của ngươi năng lực. Muốn ta tại cuối cùng kiểm tra đánh giá bên trên viết cho ngươi hợp cách, cũng đừng nhiều như vậy vấn đề, lập tức bắt đầu làm việc. Một tháng trôi qua, vì công việc vẫn luôn là tại quan sát, ghi chép, nàng lại không có chút nào cảm thấy buồn thể, bởi vì mỗi lần quan sát đều là khác biệt dung hợp gen. Di cũng trở thành chính thức MI bờ công việc bên ngoài thám viên, súng lục đổi thành S2 Ze Atomizer. Một ngày này, phèn mạn từ ký túc xá dọn đi chính mình mới nhà trọ. Chương 36, mới tăng lên biện pháp. Đây chính là ngươi mới nhà trọ. Cái này trang trí liền phải xài bao nhiêu tiền, tổ chức đối với ngươi thực tế là quá là được. Di tại phèn mạn mới trong căn hộ, nhìn chỗ nào đều cảm thấy thích, hắn lúc nào mới có thể ở bên trên xinh đẹp như vậy xa hoa nhà trọ. Ta cảm thấy ngươi thiếu một cái bạn cùng phòng, nơi này quá quận cũ ẽ, ngươi không thể cùng hàng xóm chào hỏi, thậm chí gặp mặt đều không được, ngươi bình thường ở nhà một mình sẽ phát điên. Ai nói ta một người ở? Ta có bạn gái. Di bĩu môi, các ngươi mỗi ngày cùng một chỗ không ngắn sao. Tin tưởng ta, bạn gái ngẫu nhiên gặp một lần liền đủ. Đó là bởi vì ngươi thân thể không được, ta đề nghị ngươi xem một chút trung y, đi mua một ít cẩu kỷ ngâm nước uống. Cẩu kỷ là cái gì? Có thể tăng cường ta năng lực. Di hai mắt tỏa ánh sáng, còn học mắc cờ giác sơn đỉnh hông vũ động làm, xem ra cực kỳ hèn mọn. Phèn mạn bắt đầu quen thuộc trong phòng một chút đặc thù trang trí. Thì như phòng bếp lò nướng đằng sau, đặt vào một cái S4 re ạ tổ mì giờ. Đầu giường có một cái nút, theo thoáng cái biết bắn ra một cái S2 re ạ tổ mì giờ chờ chút. Phòng còn đi qua đặc thù chủ tính, theo động một cái khẩn cấp nút bấm, có thể tiến hành toàn phòng phong bế, có thể ngăn cản rất nhiều lớn uy lực vũ khí. Có một đài máy tính, còn có thể giám sát nhà trọ hành lang, cầu thang chờ cửa ra vào, phòng ngừa phèn mạn ra vào thời điểm gặp gỡ người khác. Hắn xem như biết vì cái gì những đặc công khác đều không ở bên ngoài ở, cái này quá phiền phức, phòng còn chỉ có thể chính mình quét dọn, không bằng ở tổng bộ ký túc xá đâu. M.I. Burton chỉ là giấu giếm tất cả liên quan tới người ngoài hành tinh tin tức, kiên trì cho rằng làm cho nhân loại hạnh phúc phương pháp duy nhất, chính là không để bọn hắn biết chân tướng. Nói thật, người cái này nhà trọ thiếu khuyết một chút đồ điện gia dụng, tỉ như máy quay phim. Di tham quan một vòng, lại cho ra đề nghị. Nếu là có máy quay phim, hắn liền có thể thường xuyên tới cọ tivi, hắn luôn cảm thấy tổng bộ ký túc xá cách âm không có tốt như vậy. Nhiều lần hắn buổi sáng đi ra ngoài, liền nhau túc xá đồng sự nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Phẹn mạn không để ý Di đề nghị, hai người trở lại tổng bộ, nhàm chán ngồi trước máy vi tính. Z lão đại nói cái gì luôn luôn ra ngoài tuần tra, gia tăng bại lộ phong hiểm, để bọn hắn cùng những tổ chức khác đặc công đồng dạng, mỗi ngày chờ lấy tổ chức phân công nhiệm vụ. Ban đêm phèn mạn cũng không có đi chính mình mới nhà trọ ở, mà là trở lại ký túc xá. Phèn mạn cho là có vì cái này bạn gái về sau, có thể không còn gối đầu một mình khó ngủ, có thể vì làm thí nghiệm thời điểm, thường xuyên mất ăn mất ngủ, hắn tựa hồ tìm một cái cuồng công việc bạn gái. Nằm ở trên giường, phèn mạn điều ra nhân vật cột. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 6. Điểm sinh mệnh, 116. Tinh thần, 10.1. Lực lượng, 10. 2. Tốc độ, 10.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh dạ đạ LV5, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1. Vũ khí, vô tuyến bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mì giờ, súng ngắn tinh thông LV5. Điểm thuộc tính tự do 4 điểm. Nhiệm vụ, trở thành M.I. bờ vương bài thám viên. Cái này thuộc tính, đã để hắn có thể so sánh rất nhiều người ngoài hành tinh tố chất thân thể. Bất quá phèn mạn rất rõ ràng, ngoài hành tinh trên thực tế có thật nhiều siêu châu chiến đấu chủng tộc, hắn điểm ấy thuộc tính căn bản không đáng chú ý. Hoàn thành viện trợ Di trở thành M.I. bờ chính thức thám viên nhiệm vụ, kết quả cái ban thưởng mị lực 1, hắn hiện tại cũng không biết chính mình mị lực giá trị có bao nhiêu, nhưng soi gương thời điểm, phảng phất cảm thấy mình đẹp trai hơn. Phanh phanh phanh phanh. Ban ngày nhàm chán phèn mạn, cuối cùng sẽ đến tổng bộ sân bán, hắn cũng không phải là luyện súng, dựa vào LV5 xạ thuật, hắn đã có thể làm đến mỗi một súng trúng đích hồng tâm. Vẹn vẹn chỉ là đem cái này xem như sân chơi xạ kích cho chơi, dù sao đạn lại không muốn hắn dùng tiền. Luyện súng kết thúc, lại đi tuốt sắt rèn luyện, còn tốt tổng bộ bên này có một ít đặc thù thiết bị, để hắn càng kinh hỉ hơn sự tình, thời gian dài rèn luyện, hắn lực lượng vậy mà gia tăng không. Một, dạng này hắn thực lực tăng lên đường tắt liền lại nhiều một cái. Trên địa cầu người ngoài hành tinh càng ngày càng thủ quy củ, phèn mạn trước đó đơn đấu xử lý chủng tộc vương giả tin tức đã sớm truyền ra, rất nhiều người ngoài hành tinh lén lút đưa cho phèn mạn lên cái tên hiệu, gọi là bạo quân. Nghe nói lúc ấy phèn mạn là đánh nằm bẹp chủng tộc, đem cái kia chủng tộc chân đều kéo đứt. Còn có nói phèn mạn một quyền liền đem chủng tộc thân thể đánh xuyên qua, cũng có nói phèn mạn đem chủng tộc đè xuống đất, đối phương căn bản liền dãy rủa đều làm không được, 10 phần cuồng bạo. Hắn cũng không biết những thứ này phiên bản đều đi qua bao nhiêu gia công, lúc ấy hắn lực lượng trên thực tế là không bằng chủng tộc, thẳng tắp tốc độ cũng không bằng, nhưng là thân thể càng thêm linh hoạt. Dựa vào siêu cường năng lực chiến đấu, tăng thêm bắt lấy nhược điểm, mới cuối cùng chiến thắng. Nếu như không phải là bởi vì hắn lúc ấy trên thân mang theo ngân hà, cái kia chủng tộc vương giả tình thế bắt buộc, đối phương muốn chạy phèn mạn khẳng định đuổi không kịp. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, để hắn xử lý chủng tộc vương giả, không biết làm sao truyền đi, liền biến thành hắn nhẹ nhõm giải quyết chủng tộc vương giả. Hiện tại không có người ngoài hành tinh dám ở màn hạ tở tặng địa khu làm trái M.I.B. quy củ, coi như ngẫu nhiên không có bao ở chính mình, thế nhưng là vừa nghe nói M.I.B. đến, hoặc là nghĩ biện pháp chạy, hoặc là lập tức đầu hàng, căn bản không phản kháng. Phẹn mạn cùng Di mấy lần xuất ngoại cần, đối phương vừa nghe nói là ép thám viên, liền nhấc tay đầu hàng, sợ bị phẹn mạn đánh chết. Cái này cũng dẫn đến phẹn mạn liên tục hơn một tháng, sửng sốt không được đến một cái bảo dương, điểm thuộc tính thật lâu không có tăng trưởng. Còn tốt tại tuất sát thời điểm, phát hiện dạng này cũng có thể tăng trưởng thuộc tính, để hắn mỗi ngày nhiều một chút sự tình có thể làm. Bất quá phèn mạn tại tổ chức phòng tập thể thao điên cuồng vận động, cũng làm cho những người khác không nguyện ý đến. Tự mình làm một tổ 50kg nâng sát, phèn mạn bên kia làm 3 tổ 150kg nâng sát. Tự mình làm một tổ phụ trọng 20kg sâu ngồi sổm, phèn mạn làm 4 tổ phụ trọng 100kg sâu ngồi sổm. So sánh ra tổn thương, rất nhanh những đặc công khác liền cũng không tới phòng tập thể thao, còn luyện trái chứng A. Phèn mạn trên thân cũng nhìn không ra cỡ nào bạo tạc cơ bắp, lực lượng lại có thể nghiền ép một chút ngoài hành tinh chủng tộc. Bọn hắn chỗ nào biết, phèn mạn trên thực tế còn là thu, nếu như hắn phủ lên 200kg phụ trọng, đồng dạng có thể so sánh những cái kia phổ thông đặc công hoàn thành càng nhanh. Tổ chức thậm chí phái người đến cho phèn mạn rút lần nữa máu xét nghiệm, cảm thấy phèn mạn có thể là biến đến dị, có phải hay không có ngoài hành tinh chủng tộc gen. Lần trước không có kiểm chắc đi ra. Vì tự mình tới cho phèn mạn rút máu, phèn mạn cũng muốn biết, chính mình gen có cái gì khác biệt. Kiểm chắc kết quả biểu hiện phèn mạn xác thực gen phát sinh biến dị, tế bào hoạt tính viễn siêu người bình thường. Thế nhưng là một số người muốn cầm phèn mạn gen làm thí nghiệm lúc, lại phát hiện những cái kia gen căn bản là không có cách dung hợp, tất cả thí nghiệm đều thất bại. Phần này khảo thí mặc dù là đối ngoại bảo mật, nhưng là nội bộ tổ chức cũng đều truyền ra, thế là tại MIB. Rất nhiều người cũng lén lút đưa cho phèn mạn lên cái ngoại hiệu, gọi là siêu nhân. Cứ như vậy, phèn mạn thành trong tổ chức một tồn tại đặc thù. Hôm nay, phèn mạn lại đang tổ chức phòng tập thể thao tuất sát thời điểm, có người tới thông chi, Z lao đại gọi hắn đi qua. F, chúng ta thông đạo dưới lòng đất hiện tại ở một cái gọi dẹp tên to xác, gần nhất hắn không thành thật lắm, ngươi mang theo Z đi cảnh cáo hắn thoáng cái. Chương 37, cống thoát nước đóa hoa nhỏ. F, lần này tổ chức cho chúng ta phân phối nhiệm vụ gì? Bất quá đầu tiên nói trước, lần này để cho ta tới, ngươi đừng động thủ. Làm nhiệm vụ thời điểm, Di rất là hưng phấn, mỗi ngày tại tổng bộ ở lại, hắn cũng rất nhàm chán. Phèn mạn đều trở thành người ngoài hành tinh trong miệng bạo quân, hắn cũng hy vọng chính mình có thể đánh ra danh khí. Về sau những người ngoài hành tinh kia nghe xong tên của hắn, tốt nhất liền có thể từ mánh hổ biến thành nhu thuận con mèo nhỏ. Muốn làm đến những thứ này, tốt nhất là thông qua những người ngoài hành tinh kia miệng đem hắn anh dũng hình tượng truyền đi. Là dẹp. Một cái tên to xác. Mang lên thuốc mê, để hắn thật tốt ngủ một giấc. Phèn mạn nhắc nhở. Trích ta am hiểu nhất, bất quá trước lúc này, ta muốn trước đánh cho hắn một trận, thuận tiện hắn về sau đem uy danh của ta truyền đi. Ngươi nói những người ngoài hành tinh kia sẽ cho ta lên cái gì ngoại hiệu, dũng mãnh phi thường thám viên thế nào? Có lẽ vậy, bất quá ngươi đẹp mắt nhất thoáng cái tư liệu. Phèn mạn nhắc nhở. Không cần thiết, tất cả người ngoài hành tinh tư liệu, đều đã ghi tạc trong đầu của ta biết bọn hắn tất cả nhược điểm. Nhanh lên lái xe, xong việc chúng ta tiện đường đi mua một bản mới băng ghi hình. Lúc này sắc trời đã bắt đầu biến đen, người đi trên đường càng ngày càng ít, Di ngồi ở trong xe ngâm nga bài hát, tưởng tượng lấy chính mình rất nhanh trở thành thâm niên thám viên, thậm chí là vương bài thám viên, thay thế Z, để ép trở thành thuộc hạ của hắn. Tới chỗ sao? Tổng bộ cho trên tư liệu nói người ngoài hành tinh ở đâu? Di nhìn chung quanh một chút, không thấy cái gì người ngoài hành tinh A, không nói là cái tên to sắc sao. Phèn mạn chỉ phía trước miệng cống thoát nước, ấy, ngay tại cái kia. Di nhìn lướt qua, bên kia cái gì đều không có a hắn cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện một cái cống thoát nước cái nắp bên trên, có một đóa phấn màu trắng tiểu hoa. Ép, ngươi là tại nói đùa ta a? Là đóa hoa kia sao? Đây chính là ngươi nói tên to xác, đây chính là ngoài hành tinh sinh mạng thể. Di nhìn xem chính mình mang tới thuốc mê, như thế lớn liều lượng, đầy đủ phóng tới một cái voi bầy. Hắn có thể hay không đem đóa này tiểu hoa trực tiếp no bạo rồi. Không sai, chính là hắn, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Đừng đưa tay bắt. Phèn mạn nhắc nhở chậm chút, Di một phát bắt được cái kia nhiều tiểu hoa, ép, ngươi nói đừng bắt cái gì. Vành ba. Cống thoát nước cái nắp bay lên, Di cảm giác chân của mình dưới có đồ vật gì đỉnh lấy hắn bay lên, hắn vượt qua ven đường tán cây đỉnh chót. Ngang ba. Một cái giống như là xe lửa đồng dạng lớn nhục trùng từ dưới đất chui ra. Phát ra thống khổ mà phẫn nộ tiếng kêu. Hắn ở phía dưới nghỉ ngơi cho khỏe, là ai túm hắn xúc tu? Dẹp, đừng tức giận, Di không phải cố ý túm ngươi xúc tu. Nghe lời, thành thành thật thật trở lại dưới mặt đất, đừng đến thành thị bất luận cái gì thông đạo dưới lòng đất tàn bộ. Ép, ngươi làm sao không có nói cho ta là hắn? Di lúc này bị dẹp hất ra, rơi xuống bên trên cây, bắn hai lần, ghé vào trên đồng cỏ. Ta nói là dẹp, chỉ là không nghĩ tới hắn so trên tư liệu lớn hơn rất nhiều, xem ra gần nhất cơm nước không sai. Vâng! Phèn mạn dưới lòng bàn chân cũng xuất hiện một cái động lớn, bất quá hắn linh xảo hướng về bên cạnh nhảy một cái, bay lên lại là gì? Ép ít ít cờ. Dẹp, ngươi dẫn lửa ta. Ép, ngươi đừng động thủ, để cho ta tới giáo huấn hắn. Dẹp trí tuệ mặc dù không cao, thế nhưng biết phèn mạn không dễ trọc, cho nên một kích không trúng, liền định vội vàng trốn đi. Lại không nghĩ rằng Di phi thường ứng dụng, thuận mặt đất lô lớn, trực tiếp nhảy đến trên lưng của nó. Phèn mạn cũng không thể không thừa nhận, Di dũng khí, sắc thực viễn siêu người bình thường. Nếu như hắn không có hệ thống cường hóa, chắc chắn sẽ không lựa chọn nhảy đến dẹp trên lưng. Ép, ngươi cũng xuống, không cần ngươi hỗ trợ, ta có thể làm được. Di cưới tại thịt heo trùng trên thân, từ trong ngực móc ra thuốc mê. Phốc phốc. Di dùng sức hướng phía dưới, súng gây mê kim tiêm đâm vào thịt heo trùng làn da, nhưng là thịt heo trùng lại mạnh mà chắp lên thân thể, Di đầu kém chút không có đụng vào đường hầm trần nhà. Như thế run hai lần, Di hướng về sau hoạt động hơn 2 mét, phèn mạn đưa tay, đem Di chống đỡ. Cảm ơn, bất quá ta có thể làm được. Di ngồi vững vàng thân thể, hướng về phía trước bỏ đi. Dẹp, ngươi biết chúng ta là ai, ngươi bây giờ làm như thế, làm trái mở y bờ quy củ, nếu như ngươi không dừng lại, chúng ta muốn khai thác chế tài biện pháp. Ngươi ghi nhớ, để ngươi nằm xuống, là anh dũng không gì sánh được Di thám viên. Hắn rốt cục bò lại súng gây mê bên cạnh, đưa tay bóc cỏ, để thuốc tê rót vào thịt heo trùng trong cơ thể. Đây càng thêm kích thích thịt heo trùng, đối phương bắt đầu nhanh chóng hướng phía trước bò, muốn trốn về nơi ở của mình, đồng thời thân thể điên cuồng vặn mẹo, muốn đem trên lưng người bỏ rơi đi. Tàu điện ngầm nhà ga bên trong, có thật nhiều người đang chờ xe, bọn hắn nhìn thấy một hàng tàu điện ngầm mở qua. Đáng tiếc phương hướng không đúng. Vừa cúi đầu xuống, cảm giác lại có một hàng tàu điện ngầm mở qua. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có hai ban cùng phương hướng tàu điện ngầm nhanh chóng chạy qua? Cái tốc độ này giống như so vừa rồi cái kia càng nhanh, không biết đụng vào sao. Tại thứ hai ban tàu điện ngầm trên lưng, Di có ngộng. Ép, vì cái gì thuốc mê không có hiệu quả? Không phải nói cái này liều lượng có thể đánh ngã một cái voi bầy sao? Dẹp, dừng lại, chúng ta thật tốt nói chuyện. Di la lớn. Ta đoán có thể là dẹp so trước đó mập một vòng lớn, da của hắn cũng thay đổi dày, lại hoặc là thuốc mê quá thời hạn. Thế nào, xác định còn không quan tâm ta hỗ trợ sao? Ngươi cũng mang vũ khí, vì cái gì không bắn súng? Phèn mạn nhàn nhã ngồi tại thịt heo trùng trên lưng, cảm giác cái này so ngồi xe thể thao còn kích thích. Không, ta không thể nổ súng. Là ta không cẩn thận túm hắn xúc tu, nếu có người đến túm tóc của ta, ta cũng sẽ nổi giận. Dẹp, nghe ta, an tĩnh lại. Nếu như ngươi phá hư càng nhiều địa phương, ta liền không thể không đem ngươi đưa vào ngục giam. Dẹp mặc dù cái đầu rất lớn, nhưng lại chưa từng có tổn thương qua một cái người địa cầu. Lần này tới xử lý, cũng chỉ là bởi vì dẹp ngăn chặn một chút thông đạo dưới lòng đất, hắn cũng không có ý định giết chết dẹp. Ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian xử lý tốt, nếu không thì liền muốn đụng vào phía trước tàu điện ngầm. Như thế sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, còn có rất nhiều người muốn bị bách rõ ràng ký ức, dẹp lao đại cũng sẽ cho ngươi ghi lại một công. Liên muốn đụng vào tàu điện ngầm thời điểm, Di rốt cục móc ra súng, dẹp, dừng lại, nếu không thì ta liền nổ súng, ta vô ý tổn thương ngươi. Thịt heo trùng mạnh mà dừng lại, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Di thoáng cái không có nắm vững, trực tiếp bởi vì quán tính bị quăng ra ngoài. Phèn mạn mạnh mà hướng phía trước nhảy một cái, bắt lấy Di cổ tay, hai người rơi vào trên đường ray. Tàu điện ngầm bên trong có mấy cái ngồi tại người cuối cùng ngẩng đầu nhìn thoáng cái ngoài cửa sổ. Vừa rồi giống như xem đến phần sau có cái gì cái bóng thoáng qua, là ánh đèn lắc sao. Dẹp, chớ đi, chúng ta nói chuyện. Hắc, về sau ngươi không muốn lại đi miệng cống thoát nước xuất hiện, ngươi ghi nhớ sao. Ép, thấy không, ta đã giải quyết cái này tên to xác. Phèn mạn nhìn xem chật vật gì, giơ ngón tay cái lên, ngươi giải quyết coi như không tệ. Nếu như dẹp lại như thế giới đất thông đạo tàn bộ, ta nghĩ Z lao đại sẽ dùng ngươi tiền lương đến bồi thường những tổn thất này. Vâng, đang nói đây. Đồng nhiên cảm giác mặt đất chấn động một cái. Di nghi hoặc nhìn phèn mạn, mới vừa rồi là địa chấn sao. Tổ chức không có thông chí A. Chương 38, tà ác nữ vương Selina. Tại phèn mạn đỉnh đầu bọn họ bên trên, là một chỗ bờ sông công viên. Lúc này một cái truy thùng bộ dáng đồ vật, từ trên bầu trời rơi xuống. Mặt đất chấn động mãnh liệt thoáng cái, một trận cho bụi dơ lên. Truy thùng bị bốn cái giá đỡ chống lên, một cái giống như là đầu to rắn đồ vật từ bên trong chui ra ngoài. hướng về phía trước núp đích. Trên mặt đất có một bản thất lạc tạp chí, gió thổi qua, tạp chí lật qua lật lại, lộ ra một cái nữ người mẫu ảnh chụp. Đầu rắn chuyển động hai lần, theo nó thân thể từng cái bộ vị rôi ra một chút giống như là cây mây đồng dạng xúc tu. Không đến 10 giây đồng hồ, nguyên bản một đầu mềm vặt tiểu xà, liền biến thành trên tạp chí mỹ nữ, dáng người trước sau lồi lõm, mà lại quần áo cũng chỉ có trên tạp chí như thế ba điểm. Đừng núp nhích, mỹ nữ, chú ý ta tại người gương mặt xinh đẹp bắt đầu một đao. Đến, cùng ta đến rừng cây đằng sau đi vui vẻ thoáng cái. Cờ hôm nay đi đánh bài, thua sạch tất cả tiền, đi nghiêm đi về nhà đâu. Xuyên qua công viên thời điểm, nhìn thấy một cái thân mặc ba điểm đại mỹ nữ. Quả thực là ông trời mở mắt, đây là đưa tới cửa để hắn thoải mái một cái cơ hội. A lập tức móc ra một cây dao găm, tiến lên nằm ngang ở mỹ nữ trên cổ. Cờ dùng tay ghìm mỹ nữ cổ, hít một hơi thật sâu, mỹ nữ, ngươi hương vị coi như không tệ. Chỉ là đến rừng cây về sau, mỹ nữ miệng đống nhiên mở ra, biến thành chậu rửa mặt lớn như vậy, một ngụm đem cờ nuốt vào. Ngươi hương vị cũng không tệ. Mỹ nữ từ rừng cây sau đi tới, bụng trở nên phi thường cồng kềnh, vận khí không tệ, vừa tới đến địa cầu, liền có thể ăn vào bên này mỹ vị. Nàng gọi Selina, là cả rồ lỉn tinh cầu nữ vương. Kỳ thật nàng rất sớm đã tới qua địa cầu. Khi đó là nàng dẫn đầu tộc nhân của mình, tiến công xạ tạ tinh. Nghe nói xạ tạ tinh có cái siêu cấp nguồn năng lượng, gọi là xạ tạ ánh sáng. Nếu là lấy được cái này, nàng tộc đàn có thể cấp tốc lớn mạnh, xưng bá một phương. Nàng huyễn hóa thành xạ tạ tinh hoàng hậu bộ dáng, đánh lén xạ tạ tinh đế vương. Sau đó nhanh chóng tan rã xạ tạ tinh lực lượng vũ trang, cho nàng tộc nhân tiến công sáng tạo cơ hội tuyệt hảo. Chỉ tiếc nàng trang phục còn là lộ ra chân tướng, xạ tạ tinh công chúa phát hiện nàng là giả. Thế là âm thầm liên lạc mấy cái tướng lĩnh tiến hành chống cự, nhưng cũng không có đánh qua bộ đội của nàng. Sau đó tại mấy cái kia tướng lĩnh bảo vệ dưới, thoát đi xạ tạ tinh. Selina bắt lấy một cái xạ tạ tinh tướng lĩnh, nghiêm hình khảo vấn phía dưới, biết được xạ tạ tinh bảo vật xạ tạ ánh sáng, bị xạ tạ tinh công chúa mang đi. Nàng sắp xếp người chia ra mấy đường đuổi bắt cái khác xạ tạ tinh thủ lĩnh, chính mình thì đuổi theo xạ tạ tinh công chúa, đi vào địa cầu. Loại chuyện này, nàng cũng không yên tâm dưới tay đi làm. Thế nhưng là lúc ấy tại địa cầu, nàng bị trên địa cầu MIB ngăn cản, để cái kia công chúa chạy. Đợi nàng đuổi theo về sau, lại phát hiện công chúa đã chết rồi, mà xạ tạ ánh sáng không cánh mà bay. Nhiều năm như vậy, nàng một mực tại tìm xạ tạ ánh sáng, rốt cục lần này lấy được một tin tức, nói là xạ tạ ánh sáng ngay tại địa cầu. Lúc trước xạ tạ tinh công chúa đi, lại đem xạ tạ ánh sáng lưu lại, nàng bị đuổi nghịch. Nàng phải đi tìm tới cái kia cho nàng tin tức người, mau chóng đem xạ tạ ánh sáng nắm bắt tới tay. Để nàng cạ rỗ lìn ngôi sao, thống trị vũ trụ. Phèn mạn tại cảm nhận được chấn động về sau, mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, phát hiện tại đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa, liền có một cái điểm đỏ. Chỉ tiếc hắn không có cách nào trực tiếp đánh xuyên qua đường hầm trần nhà chui ra đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm đỏ đi xa, tan biến. Từ cái hố bên trong đi ra, MIB hậu cần đặc công đã qua đến. Nơi này các ngươi xử lý một chút, dẹp bị di đánh chạy, cần phải không còn dám ngoi đầu lên. Chúng ta phát hiện có một nơi không thích hợp, đi qua nhìn một chút. Phèn mản kể một chút, lái xe, đi vừa rồi phát hiện điểm đỏ địa phương. Ép, nơi này có cái hố, giống như có cái gì. Di nhanh chóng mở cửa xe, cầm trong tay súng, chậm rãi đi lên phía trước. Ha ha, ta nhìn thấy ngươi, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên đi ra. Không, giơ lên ngươi tất cả chậm tay chậm đi ra. Ép, đừng đi qua, ở trong đó có cái gì, ta nhìn thấy. Người ngoài hành tinh dạ đã nói cho phèn mản. Nơi đó căn bản không có người ngoài hành tinh. Mà lại hắn siêu cấp thính giác mở ra, cũng không nghe thấy nơi nào có cái gì động tĩnh. Chớ khẩn trương, ta thấy giống như là cái ngoài hành tinh phi thuyền. Di lúc này mới đem súng thu lại, ta là vì ngươi an toàn nghĩ, cũng không phải là khẩn trương. Ngươi nói đây là ngoài hành tinh phi thuyền. Đây cũng quá nhỏ đi. Di ngồi xổm ở cái kia truy thùng hình dáng phi thuyền bên cạnh, cũng liền cao hơn nửa mét, trong này người ngoài hành tinh là cái tiểu bất điểm. Hắn am hiểu nhất đối phó tiểu bất điểm. Còn nhớ rõ ngân hà sao? Làm kỹ thuật đạt tới đỉnh phong thời điểm, không gian lớn nhỏ sẽ không còn là vấn đề. Bên ngoài nhìn xem nhỏ, có lẽ bên trong có rất lớn không gian. Đến thông chi tổ chức người tới, đem thứ này mang về. Bất kể nói thế nào, đây là một cái không có cùng tổ chức báo cáo chuẩn bị, len lén tiến vào địa cầu ngoài hành tinh phi thuyền, chúng ta muốn đem phi thuyền chủ nhân tìm ra. Lén qua đồng dạng đều không phải người tốt lành gì, nếu như dám phản kháng. Vừa vặn xử lý, tối thiểu nhất có thể rơi xuống một cái bảo dương. Dù chỉ là một cái thanh đồng bảo dương, nói không chừng đều có thể mở ra một chút hữu dụng kỹ năng, điểm thuộc tính cũng có thể. Trở lại tổng bộ, phèn mạn cùng Di bị thông chi đi Z lão đại văn phòng. F, Gì, các ngươi phát hiện cái kia phi thuyền, trong tổ chức từng có ghi chép, trước đó từng đi vào qua địa cầu, tại năm 1978. Cưới cái này phi thuyền, là cả rộ lỉn tinh cầu nữ vương Selina, cũng có thật nhiều người xưng vụ vụ nàng vì nữ ma đầu, tà ác nữ vương. Lúc ấy trên thực tế cũng không phải là chúng ta ngăn cản nữ ma đầu, mà là dùng một chút nhu kế, dẫn đi Selina. Lần này nàng trở về, hẳn là đối với địa cầu tiến hành trả thù. Lúc trước nàng cũng đã nói, để chúng ta không nên nhúng tay mặt khác hai cái hành tinh ở giữa chiến tranh, thế nhưng là ca còn là ngăn cản nàng, thả đi xạ tạ tinh công chúa một đoàn người. Đây là một cái 10 phần hung tàn người ngoài hành tinh, chúng ta nhất định phải lập tức tìm ra, nếu không thì nàng triệu tập cả rộ lìn ngôi sao đại quân tới, địa cầu liền nguy hiểm. Ta biết nhìn chằm chằm địa cầu ngoại bộ, cũng hướng một chút hữu hảo tinh cầu cầu viện, hy vọng có thể ngăn cản cả rộ lìn ngôi sao đại quân. Bất quá ta nhớ được, chuyện này đều là ca xử lý, hắn có lẽ có thể biết một chút liên quan tới xạ tạ tinh cùng cả rộ lìn ngôi sao sự tình. Di mở ra hai tay, rét lao đại, ngươi nói cái này có làm được cái gì? Ca đã cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ ta, không nhớ rõ ngươi, cũng không nhớ rõ trong tổ chức tất cả sự tình. Mà lại ca đều đã về hưu, chuyện này còn là giao cho chúng ta đến giải quyết. Lúc trước ca đều có thể giải quyết Selina, nói rõ nàng cũng không nhiều lợi hại. Ép, ngươi có lòng tin giải quyết Selina phiền phức sao? Zét lão đại nhìn xem phiền mạn, căn bản không để ý gì. Chỉ cần nàng ngăn không được súng nguyên tử, vậy thì không phải là vô địch. Nếu quả thật có cả rổ lìn ngôi sao đại quân tới, chúng ta liền hướng người ạ quý lì ạn cầu viện, bọn hắn hứa hẹn qua sẽ cho ta một lần viện trợ. Nếu quả thật có ngoài hành tinh chiến hạm tiến đến, cái kia chỉ có thể là tìm ngoài hành tinh chiến hạm đối phó, phèn mạn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có người ạ quý lì ạn. Bất quá ta hy vọng có thể lấy được tổng bộ tuyệt đối duy trì, nói cho ta tất cả đăng ký người ngoài hành tinh định vị, ta nghĩ cái kia sẽ lì nạ tới, khẳng định là có người nào nói cho nàng. Mà người này, hơn phân nửa là người ngoài hành tinh. Cha một chút một tháng này ra vào địa cầu người ngoài hành tinh danh sách, ưu tiên từ trong bọn họ si cha. Chương 39, Phờ Giang tình báo. Vào lúc ban đêm, M.I. bờ tổng bộ có thật nhiều người tại tăng ca, bao quát một chút ngoài hành tinh viên chức. Bọn hắn dựa theo phèn mạn yêu cầu, thống kê gần nhất ra vào địa cầu người ngoài hành tinh, bao quát những người kia nơi ở chỉ. Mà phèn mạn thì cùng vì vận động một phen về sau, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Giải quyết cái này sẽ ly nạ về sau. Hắn cần phải có thể từ phổ thông sơ cấp thám viên, thăng cấp làm cao cấp thám viên, cũng chính là thâm niên thám viên đi. Kỳ thật M.I. bờ thành lập thời gian cũng không tính dài, rất nhiều quy củ đều là tùy thời đang thay đổi. Tỷ như tại cách đây mấy năm, M.I. bờ cấm chỉ nội bộ đồng sự yêu đương, cho rằng dạng này sẽ ảnh hưởng công việc. Nếu như không phải đầu quy củ này, ca cùng O năm đó có lẽ liền sẽ cùng một chỗ. Sau đó đổi thành cấm chỉ cùng bộ môn ở giữa yêu đương, O vốn định điều đến công việc bên trong bộ môn. Nhưng là ca đã có một cái khác người trong lòng. Phèn mạn cùng vì nhờ vào quy củ sửa đổi, có thể công khai yêu đương, Di cũng muốn truy một cái hậu cần nữ đặc công, đáng tiếc đối phương không coi cho nở dê hắn. Thân ái, nghe nói ngươi tiếp một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ, nhất định muốn chú ý. Vì giúp phèn mạn sửa sang lấy cả vạn. Yên tâm đi, nếu như đánh không lại, ta biết chạy. Tố chất thân thể của ta ngươi rõ ràng nhất, những cái kia ngoài hành tinh chủng tộc cũng đừng nghĩ tùy tiện bắt đến ta. Vì đỏ mặt. Nàng đương nhiên rõ ràng nhất phèn mạn tố chất thân thể, so với nàng nghiên cứu rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh đều cường đại, đáng tiếc không có cách nào phục chế. Cũng không biết tương lai nếu như bọn hắn có hài tử, có thể hay không di truyền loại này kinh khủng tố chất thân thể. Ngươi ghi nhớ chính mình nói, nếu như ngươi chết rồi, ta khẳng định tìm người khác. Ngươi đời này trốn không thoát lòng bàn tay của ta, còn là đừng ôm loại huyễn tưởng này, trong tổ chức không người nào dám cùng ta đoạt nữ nhân. Hai người trò chuyện trong chốc lát, phèn mạn đi ra ngoài. Di đã sớm chờ ở bọn họ miệng. Ta nói ngươi vừa rồi không liền nói rời giường sao. Xuyên cái quần áo muốn 10 phút đồng hồ. Còn là nói khoảng thời gian này ngươi lại đã làm gì. Di lông mày giật giật, để người không nhịn được muốn tại trên mặt hắn đến một quyền. Ta cũng không có ngươi cái kia sao nhanh. Tranh thủ thời gian ăn một chút gì, chúng ta dựa theo danh sách đi tìm, tranh thủ mau chóng tìm tới Selina. Trên danh sách cái thứ nhất người ngoài hành tinh, tại một cái nhà hàng công việc, phèn mạn trôi qua về sau. Mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, chỉ có cái này một người ngoài hành tinh, đồng thời đối phương một mực không có bất lương ghi chép, tốt nhất vòng rời khỏi địa cầu, cũng chỉ là về hành tinh mẹ nhìn xem. Kết quả hành tinh mẹ chiến tranh còn không có kết thúc, lập tức lại chạy về địa cầu. Cái thứ hai người ngoài hành tinh, nghề nghiệp là bảo tiêu, vừa tới địa cầu không đến 3 tuần, gần nhất một mực tại tiếp nhận bảo tiêu huấn luyện, không có rời đi căn cứ huấn luyện. Liên tiếp tìm kiếm 17 cái mục tiêu. Kết quả đều không có ở chung quanh phát hiện cái khác người ngoài hành tinh. ngươi xác định biện pháp này có thể thực hiện sao? Vì cái gì không để cho hắn công việc bên ngoài tới giúp chúng ta, dựa vào chúng ta hai người quá chậm? Di hoán trách, cái này đều bận bịu cả ngày, thế nhưng là một điểm hữu dụng manh mối đều không có. Không, ta nghĩ manh mối đã tới. Phèn mạn nhìn xem phía trước cách đó không xa chạy tới một đầu chó con, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chuyển thân đi hướng bãi đỗ xe, mở cửa xe, chó con chính mình lên xe. Ép, các ngươi có phải hay không đang tìm cả rổ lìn ngôi sao nữ vương Selina? Cái kia danh xưng tà ác nữ vương khủng bố ra hỏa. Làm sao ngươi biết? Chuyện này giống như chỉ có chúng ta M.I.B. mới rõ ràng, ngươi biết theo dõi M.I.B. thám viên hậu quả sao? Di nhìn chằm chằm thờ răng. Di, ngươi không cần hù dọa ta, nhìn thấy cả rổ lìn phi thuyền người cũng không chỉ các ngươi M.I.B. loại kia màu vàng phi thuyền, chỉ có sẽ lì nạ vị này nữ vương mới có thể cưới. Ta biết sẽ lì nạ khả năng đi tìm ai, có người đoạn thời gian trước đi qua tạ tạ dìn ngôi sao, mà sẽ lì nạ mới vừa công chiếm tạ tạ dìn ngôi sao không lâu. Trong vũ trụ đều biết. Selina lúc trước tiến đánh xạ tạ tinh, chính là vì xạ tạ ánh sáng, đáng tiếc nàng cũng không có đạt được, một mực tại tìm kiếm. Nếu có người tại địa cầu nghe qua xạ tạ ánh sáng đâu, có thể hay không đem tin tức này bán cho Selina. Ép, ta nói qua ta sẽ cho ngươi cung cấp rất hữu dụng tin tức. Phờ răng rất là đắc ý, tại địa cầu người ngoài hành tinh vòng tròn bên trong, liền không có ta nghe ngóng không ra sự tình. Mà lại trong vũ trụ rất nhiều tin tức, ta cũng đều biết. Đừng nhìn ta cá thể lực lượng rất yếu. Nhưng nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua cái nào cường đại người ngoài hành tinh bắt lấy qua ta rồi? Ngươi biết Selina ở đâu? Phèn mạn cũng ngoài ý muốn đánh giá Phờ Răng, cái này chó con bộ dáng người ngoài hành tinh, tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong tin tức càng thêm linh thông. Ta không biết, nhưng là ta biết nàng tới tìm ai. Các ngươi M.I.B. cần phải có thể định vị mỗi cái hợp pháp nhập cảnh người ngoài hành tinh vị trí đi, tìm tới tên kia, cũng liền có thể tìm tới Selina. Bất quá Selina cũng không tốt đối phó. Nếu không thì cũng sẽ không bị gọi tà ác nữ vương, nàng nhưng so sánh ngươi xử lý cái kia côn trùng đáng sợ nhiều. Trung tộc cường đại, cũng không phải là bởi vì cá thể thực lực, mà là bởi vì cường đại sinh sôi năng lực, dựa vào biển côn trùng, để rất nhiều ngoài hành tinh chủng tộc kiêng dè không thôi. Selina cường đại, không chỉ là cá thể sức chiến đấu, còn có nàng không gì sánh kịp bề ngoài ngụy trang năng lực, so nạ mỉ tinh nhân còn khó có thể nhận ra tới. Mà lại Selina xử lý rất nhiều tinh cầu thế lực, để cả rổ lỉn tinh cầu khoa học kỹ thuật thực lực tăng lên rất nhiều. Mang bọn ta đi tìm tới nàng, ta sẽ làm rơi nàng. Di một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Xử lý Selina, có phải là hắn hay không liền có thể thăng chức rồi? Còn có thể thu hoạch được một số lớn tiền thưởng, mua một cỗ đẹp trai siêu tốc độ chạy, thuận tiện để tổ chức miễn phí cải tiến thoáng cái. F, còn là trước tìm tới xạ tạ ánh sáng, nếu như bị Selina trước tìm tới, nàng biết hủy đi địa cầu. Xạ tạ ánh sáng. Ngay tại các ngươi M.I.B. trong tay đúng không? Phờ răng nhìn chằm chằm mắt chó nhìn xem phèn mạn. Hắc! Tiểu gia hỏa, ngươi không nghe thấy ta sao? Xử lý trước Selina, sau đó lại tìm cái gì xạ tạ ánh sáng? Di có chút bất mãn nhìn xem phờ răng, kế hoạch của ta như thế hoàn mỹ, ngươi không cảm giác được cỡ sao? Phèn mạn cũng làm ra quyết định, đi trước tìm Selina, xạ tạ ánh sáng cũng không tại M.I.B. Chúng ta tìm không thấy, Selina cũng tìm không thấy. Tựa như lúc trước người ạ quý lì ạ ngân hà đồng dạng, trừ phi là mặt đối mặt nhìn thấy, nếu không thì rất khó tìm, chí ít M.I.B. không có loại kỹ thuật này, thậm chí không ai biết xạ tạ ánh sáng đến cùng ra sao. Tốt ta, F, hy vọng ngươi không muốn đối với mình quyết định hối hận. Tên kia là cái nào tinh cầu ta quên đi, kêu cái gì ta cũng nhớ không nổi đến, bất quá hắn có hai cao y đầu, một lớn một nhỏ, các ngươi M.I.B. cần phải có ghi chép A. Ta mong ước các ngươi có thể thành công, ta còn có khác sự tình, đi trước. Nói xong, Phờ Răng nhảy xuống xe, nhanh như chớp chạy. Ép, ngươi tin tưởng con chó nhỏ này sao? Ta luôn cảm thấy, hắn tại yêu cầu chúng ta mau sớm tìm tới xạ tạ ánh sáng, có thể hay không hắn cũng muốn lấy được xạ tạ ánh sáng. Ta thế nhưng là nghe nói, quê hương của hắn tinh cầu bị một cái khác thế lực chiếm đoạt lĩnh, hắn có thể hay không muốn phản công trở về, sau đó làm tinh cầu kia đế vương. Không biết, nhưng ta tin tưởng hắn tại song đầu người sự tình bên trên không có gạt ta. Đi thôi. Chúng ta nhanh về tổng bộ. Phèn mạn luôn có một loại dự cảm không tốt. Chương 40, song đầu người chát lơ sở ở rẻ. New York vùng ngoại thành một cái độc thân trong căn hộ, một người hề vải đứng lên, mở ra tủ lạnh lại phát hiện bên trong không có gì có thể ăn đồ vật. Chẳng lẽ nói buổi tối hôm nay, chỉ có thể làm ăn bơ lạc. Loại cuộc sống này, lúc nào là cái đầu. Chát lơ là một cái lang thang tại địa cầu người ngoài hành tinh, hắn rất sớm đã bởi vì chính mình quê hương chiến tranh, đi vào địa cầu tị nạn. Cố gắng công việc sau một thời gian ngắn, hắn để giành được vé tàu tiền, muốn trở lại quê hương của mình, thời gian dài như vậy, chiến tranh cần phải kết thúc đi. Có thể nghĩ không tới nơi tới chốn hương còn tại lâm vào hôn chiến, hắn lại nhanh chạy trở về. Bất quá đã trở nên người không có đồng nào, không biết ngày mai làm như thế nào qua. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, bán ra một tin tức cho một vị đại nhân vật, đổi lấy cả một đời áo cơm không lo tiền. Chỉ tiếc hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy cái kia đại nhân vật, chỉ là thông qua một số người, đem tin tức thả ra, không biết đại nhân vật sẽ hay không tìm đến. Vừa đóng lại cư A Tu La nhờ, chắt lơ mạnh mà lui lại hai bước, ngươi là ai? Hắc, cái này thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa. Một đại mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa hắn nhảy một cái. Bất quá chỉ là trên địa cầu mỹ nữ, hắn cũng không thích. Nếu không đoạt trên người nàng tiền, hẳn là đủ hắn mua một cái lớn đi giả A. Đem ngươi tiền trên người giao ra, nếu không thì ta liền không khách khí. Chắt lơ từ bên cạnh đao trên kệ cầm một cây đao, uy hiếp trước mặt mỹ nữ. Ngươi dự định làm sao đối với ta không khách khí? Selina nhìn trước mắt người. Chắt lơ phát hiện nữ nhân này cũng không sợ hãi đao trong tay của hắn, vậy liền cho nàng nhìn cái dọa người hơn đồ vật. Trên vai của hắn, mạnh mà lại xuất hiện một cái đầu, chỉ có nả mờ đấm lớn đầu. Cùng chát lơ ngũ quan giống nhau như lúc. A đem tiền giao ra đây, nếu không thì ta liền ăn ngươi. Cái đầu nhỏ sờ ở ghẹ phách lối hô. Siêu. Mấy đầu xúc tu từ sẽ lì nạ tóc bên trong bay ra ngoài, cuốn lấy chát lơ sờ ở ghẹ tứ chi cùng cổ. Như ngươi loại này nhỏ yếu chủng tộc, cũng dám cùng ta cả rổ lỉn nữ vương nói như thế. Cả rổ lỉn nữ vương. Chát lơ thanh âm đều trở nên run rẩy. Ngươi là sẽ lì nạ nữ vương bệ hạ. Xúc tu thu hồi, sẽ lì nạ ngồi trên ghế. Nghe nói ngươi biết xạ tạ ánh sáng ở đâu, nói cho ta. Xạ tạ ánh sáng, ta đương nhiên biết ở đâu, ngươi tìm mấy chục năm đúng không? Vậy ta nói cho ngươi, có thể được đến chỗ tốt gì? Ta cảm thấy ngươi có thể cho ta một cái tinh cầu làm thù lao. Chắt lơ bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình trở thành tinh cầu đế vương thời gian, rốt cuộc không cần làm thức ăn phát sầu, còn có người hầu hạ ăn ở, xem ai không vừa mắt liền có thể xử tử, tốt đẹp giường nào a? Sẽ ly nạ vài cọng tóc biến thành xúc tu. Lần nữa cuốn lấy chát lơ cổ, đồng thời xúc tu mũi nhọn, còn tại hướng về chát lơ trong lỗ mũi chui. Ngươi đang cùng ta bàn điều kiện. Selina nhìn xem chát lơ cười lạnh, nói cho ta xạ tạ ánh sáng ở đâu, nếu không thì ta liền giết ngươi. Tiểu nhân vật như vậy, cũng xứng cùng với nàng cạ rộ lỉn nữ vương bàn điều kiện. Không không không, cho chúng ta một điểm tiền là được. Mau dừng lại, chúng ta cái gì cũng không cần. Cái đầu nhỏ sờ ơ ghẹ nhìn xem chát lơ đều bị ghim ngất đi, tranh thủ thời gian hô. Tại sẽ lì nạ buông ra xúc tu về sau, sờ ở rẹ cuốn quýt cho chát lơ làm hô hấp nhân tạo, để chát lơ tỉnh lại. Sẽ lì nạ lúc này mới hài lòng nhìn xem bọn hắn, nói đi. Ta không biết xạ tạ ánh sáng ở đâu. Chờ một chút, nhưng ta biết ai biết. Chát lơ nhìn xem trước mặt hai cái gai nhọn đồng dạng xúc tu, lòng còn sợ hãi. Cái đầu nhỏ sờ ở rẹ trốn ở chát lơ đầu đằng sau, vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy quê quán bên trong tử vong những cái kia tộc nhân. Ai biết? À kèn biết. Hắn là một nhà ti giả cửa hàng lão bản, hắn không phải người địa cầu, là xạ tạ tinh người. Xạ tạ tinh người, Selina lập tức đứng lên, mang ta đi tìm hắn. Nếu để cho ta biết các ngươi đang nói láo, hạ chàng các ngươi rất rõ ràng. Lô dạ thở nhỏ chính là cô nhi, bị dưỡng phụ ạ kẻn thu dưỡng chiếu cố, bây giờ tại ạ kẻn ti giả cửa hàng công việc, bình thường sinh hoạt vô ưu vô lự. Ạ kẻn nói nàng tại lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu chết rồi, đưa nàng giao phó cho ạ kẻn. Có thể nàng mỗi lần hỏi mình phụ mẫu là làm cái gì thời điểm, ạ kèn luôn luôn dùng một chút chuyện cổ tích đến qua loa nàng, nói cái gì mẫu thân của nàng là một vị công chúa, phụ thân hắn là một vị vĩ đại tướng quân. Xin nhờ, Mỹ có cái gì công chúa sao? Trời đều đen, đi giả cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa. Lộ giả về phía sau cửa bên kia, đem xe bên trong chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn đem đến phòng bếp, ạ kèn đang tính lấy hôm nay sổ sách. Chuông cửa vang rội, ạ kèn không ngẩng đầu nói ra, không có ý tứ. Chúng ta đã đóng cửa, xin ngày mai lại đến. Ngươi là A Kèn. Là ta, Chát Lơ, đây là bằng hữu của ngươi. A Kèn ngẩng đầu, nhìn thấy song đầu người Chát Lơ sờ ở rẹ. Bất quá Chát Lơ bên người đi theo cái này mỹ nữ là ai, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nói cho ta xạ tạ ánh sáng ở đâu. Sẽ lý nạ ngữ khí, tựa hồ không thể nghi ngờ. Ta không biết cái gì xạ tạ ánh sáng, ngươi đến cùng là ai. Chát Lơ, ngươi mang tới bằng hữu là ai. Ạ kèn khẩn trương, xạ tạ ánh sáng bí mật, làm sao lại bị truyền đi. Selina một phát bắt được ạ kèn cổ, một tay nhẹ nhõm đem hắn cầm lên đến, ngươi là xạ tạ tinh người, lại không biết xạ tạ ánh sáng. Ta muốn lấy được, không ai có thể ngăn cản. Lúc trước để các ngươi chạy, lần này ai cũng đừng hòng chạy. Ạ Kèn sắc mặt đại biến, ngươi là tà ác nữ vương Selina. Ngươi hủy quê hương của chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Vậy liền để ngươi thể nghiệm thoáng cái sống không bằng chết cảm giác. Selina trên mặt mỉm cười, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập sát ý. Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy được bất cứ tin tức gì, xạ tạ chi quang minh thiên nửa đêm liền sẽ rời khỏi địa cầu, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lấy được. Chúng ta xạ tạ tinh người, biết báo thủ, tôi. Bị một ngụm nước miếng phun tại trên mặt, Selina tay dùng sức bóp, Ạ Kèn cổ răng rắc một tiếng, cả người tắt thở. Chúng ta nhất định phải tại trong một ngày, tìm tới xạ tạ ánh sáng, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Cái đầu nhỏ sờ ơ ghẹ xuất hiện, tại chát lơ bên thai nhỏ giọng nói ra, hiện tại Ạ Kèn chết rồi, chúng ta có thể hay không cũng bị giết chết. Không bằng chúng ta trước tìm tới lúc trước viện trợ bọn hắn xạ tạ tinh người. Ta muốn bọn hắn khả năng biết xạ tạ ánh sáng ở đâu. Chát lơ hô. Hắn cũng không muốn chết, để Selina đi tìm M.I.B. phiền phức là được. Đến nỗi là Selina diệt M.I.B., còn là M.I.B. xử lý Selina, hắn nhưng không liên quan tâm. Selina nghĩ đến lúc trước đến địa cầu thời điểm, cũng là bởi vì M.I.B. ngăn cản, nàng mới không thể kịp thời bắt lấy cái kia xạ tạ tinh công chúa, mới nhiều năm như vậy không tìm được xạ tạ ánh sáng. Vừa vặn, thù mới hận cũ cùng một chỗ tính, nhỏ yếu người địa cầu, lại dám phản kháng nàng cả rồ lỉn nữ vương. Lúc trước tham gia những người kia, nàng đều muốn xử lý. Mang ta đi. Lô Dạ đang từ cửa sau xách một túi bột mì tiền đến, nhìn thấy hai người từ cửa tiệm rời khỏi, mà dưỡng phụ nằm trên mặt đất. Ạ Kèn ngươi làm sao rồi? Lô Dạ đỡ dậy dưỡng phụ đầu, lại không cảm giác được dưỡng phụ hô hấp, cái này khiến nàng nước mắt rơi như mưa. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng ầm vang, cũng bắt đầu trời mưa. Chương 41, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. F.G, các ngươi trở về, có tin tức tốt gì sao? Zét lao đại rất trơ mong nhìn xem phèn mạn, sẽ ly nạ sự tình, để trong lòng của hắn phảng phất ép một khối đá lớn, ép tới hắn không thở nổi. Đương nhiên, chúng ta có tìm tới sẽ ly nạ biện pháp. Di một mặt đắc ý, thật giống như biện pháp này là hắn nghĩ tới đồng dạng. M.I.B. cần phải có thể giám sát tất cả người ngoài hành tinh định vị A. Các ngươi biết một cái song đầu người sao, có tuyến nhân nói cho ta, sẽ ly nạ cùng cái kia song đầu người cùng một chỗ. Zét lao đại nhìn xem phèn mạn. Từ phèn mạn ánh mắt bên trong lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, này mới khiến người tại trong máy vi tính thẩm tra. Z, tại địa cầu người ngoài hành tinh bên trong, 2 cao y đầu có 17 cái, trong đó nam nhân 12 cái, nữ nhân 5 cái, đây là tư liệu của bọn hắn. Z ngẩng đầu, G, các ngươi muốn tìm chính là nam nhân còn là nữ nhân. Bộ dáng biết sao? Danh từ đâu? G nháy nháy ánh mắt, song đầu người ngoài hành tinh thế mà nhiều như vậy. Hắn nhìn xem phèn mạn. Nếu không lại đi tìm đầu kia chó con kỹ càng hỏi một chút. Tất cả tư liệu đều cho ta đi, tổng bộ hỗ trợ định vị bọn hắn tất cả mọi người, nhìn xem có hay không ai hoạt động quỹ tích dị thường. Chúng ta hệ thống sẽ chỉ ở người ngoài hành tinh rời khỏi quy định khu vực về sau, phát ra cảnh báo nhắc nhở. Nếu như muốn kỹ càng định vị mỗi cái người ngoài hành tinh, còn là nhiều như vậy, cần một chút thời gian. Phụ trách kỹ thuật người ngoài hành tinh cùng phèn mạn giải thích một câu, hắn tám cánh tay đồng thời tại 4 cái trên bàn phím thao tác. Vậy liền vất vả ngươi, chúng ta cần định vị những người này. Z lao đại vỗ vỗ người ngoài hành tinh kia cấp dưới bả vai. Chỉ chốc lát sau, tư liệu đều in ra, phẹn mạn đem tư liệu chia làm hai phần, ta nhìn nam nhân, ngươi nhìn nữ nhân. F, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta, cũng không biết những người ngoài hành tinh này, pha y trang dáng dấp rất xinh đẹp. Di xoa xoa tay, không kịp chờ đợi lật ra tư liệu. V đút thờ ác. Đây là ngoài hành tinh nữ nhân. Đầu thế mà là Phương. Cái này mặt mũi tràn đầy đều là ưu cục, xem ra quá xấu. Cái này chỉ có cao một thước, thoạt nhìn như là cái nhà trẻ hải tử. Cái mặt này bên trên còn có râu ria, xác định đây là nữ nhân. Chỉ có một người dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng là có 6 cái cho bú khí quan. Di suy nghĩ một chút, cảm giác tê cả da đầu. Cái này, ta cảm thấy người này đáng giá nhất hoài nghi. Phèn mạn liếc nhìn tư liệu, rất mau tìm đến chát lơ sở ở rẹ cái này song đầu người. Vì cái gì? Người lý do đâu? Di có chút không hiểu, đơn giản như vậy liền xác định rồi. Thứ nhất, hắn mới từ ngoài hành tinh trở về không lâu, còn nhớ rõ chúng ta trước đó phân tích sao, có thể đem tin tức truyền đi, hắn cần phải tại gần đây rời đi địa cầu. Điều kiện này, có thể sàng chọn rơi 8 cái. Thứ hai, hắn rất nghèo, rất cần tiền, đồng thời hắn từng có trộm cướp tiền khoa. Những người khác đều không có, tại địa cầu sinh hoạt cũng rất hạnh phúc. Thứ ba, sự miêu tả của hắn bên trong viết, hắn thích nghe lén người khác nói chuyện. Bởi vì việc này, hắn bị cái khác người ngoài hành tinh khiếu nại qua 13 lần, ta nghĩ xạ tạ ánh sáng tin tức, chính là hắn không biết lúc nào nghe lên đến. Di cao mày, nghe có chút đạo lý, nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ đối cái khác người giám sát, nhưng ta đồng ý ưu tiên giám sát hắn. Hắn tên gọi là gì? Chắc lơ sở ơ ghẹ, hắn có hai cái danh tự. Hai cao y đầu, đương nhiên có thể có hai cái danh tự. Đi thôi, đi cùng Z Lao Đại nói, điều lấy hắn tài liệu cặn kẽ cùng hoạt động quy tích. Vừa tới Z Lao Đại văn phòng, hắn còn chưa mở miệng đâu. Z Lao Đại trước tiên là nói về, F, G, mặc dù các ngươi muốn bắt Selina, bất quá bây giờ các ngươi khu quản hạt bên trong, xuất hiện một người ngoài hành tinh tử vong sự tình, ta nghĩ các ngươi trước tiên đem chuyện này xử lý. Tại các ngươi trở về thời điểm, chúng ta sẽ làm tốt đối với mỗi cái song đầu người định vị, đồng thời cũng phái những đồng nghiệp khác đi hỗ trợ, xác định bọn hắn không có cùng với Selina. Trọng điểm nhìn chằm chằm người này, ta cho là hắn hiểm nghi lớn nhất. Phèn màn đem chát lơ sở ở ghẹ tư liệu buông xuống. Yên tâm, đi nhanh về nhanh. Đã là ban đêm, nhưng mở y bờ công việc xưa nay không điểm ngày sáng đêm tối, cho nên rất nhiều thâm niên thám viên, vương bài thám viên rõ ràng có phòng ốc của mình, nhưng vẫn là ở tại tổng bộ. F, ngươi phát hiện sao? Công việc của chúng ta không có ngày nghỉ, có phải hay không cần phải cùng Z Lao Đại nói chuyện tiền tăng ca? Nhìn xem cao y thơ y tỷ hệ tờ mở cờ toi này, đống nhiên liền xuống mưa. Dạng này quá vô nhân đạo, ta đều không có thời gian giao bạn gái. Lúc không có chuyện gì làm, chúng ta cũng thường xuyên vài ngày đều đang nghỉ ngơi. Ta cảm thấy ngươi không giao được bạn gái, cùng làm việc song toàn không quan hệ, làm cảnh sát thời điểm, ngươi cũng là độc thân. Di, bốn. Ngươi nếu là như thế nói chuyện thiếm, biết mất đi một cái tốt cộng tác. Phèn màn lái xe rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại một cái đi giả cửa tiệm, tại cửa hàng bên trong, có cái biểu lộ bi thương nữ nhân. Cái kia, chúng ta là MIB, rất xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, dễ dàng cho chúng ta điều tra. Di móc ra giấy chứng nhận lắc thoáng cái, liền thu vào. Lộ dạ hai mắt đẫm lệ nhìn xem Di, ngươi hỏi đi, ta biết đều sẽ nói, chỉ cầu các ngươi nhanh lên bắt lấy giết chết ta dưỡng phụ hung thủ. Phèn mạn túi đầu kiểm tra người chết, chết mất chính là một người ngoài hành tinh, bề ngoài nhìn xem cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, nhưng là hủy hệ tờ Di cờ hở lại là màu lam. Quay đầu giao cho vị vị giải phẫu, nàng hẳn là sẽ rất có hứng thú. Ngươi thấy hung thủ sao? Ta chỉ thấy bóng lưng, là một nam một nữ. Thân cao đại khái tại 1m7 trái phải, nam tóc ngắn, nữ mái tóc đen dài, cũng có thể là màu nâu, ta không nhìn quá rõ ràng. Lộ dạ cảm giác càng bị thương, nàng vậy mà vô pháp viện trợ cảnh sát xác định giết chết dưỡng phụ hung thủ, nàng càng không rõ, hai người kia là ai, tại sao phải giết chết nàng dưỡng phụ? Là dự tiền sao? Ngươi còn có cái gì muốn miêu tả sao? Liên quan tới trên người bọn họ một chút chi tiết. Di tiếp tục hỏi. Nam nhân kia trên bờ vai, giống như khiêng một cái nam mờ đấm lớn đồ vật, tựa như là con rối đầu. Lộ dạ cẩn thận hồi ức thoáng cái nói. Là song đầu người ngoài hành tinh, đầu một lớn một nhỏ, có thể bài trừ rất nhiều người, bất quá cái này đặc thủ, ngược lại là cùng chát lơ sở ở rẻ rất giống. Phèn mạn đi tới nói. Đinh. Kiểm tra đến siêu cấp nguồn năng lượng xạ tạ ánh sáng, có thể hấp thu năng lượng, viện trợ hệ thống thăng cấp. Phèn mạn ánh mắt rụt lại, xạ tạ ánh sáng ngay tại bên người. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mắt, là trên cổ tay này chuỗi nhìn không ra chất liệu vòng tay. Nói như vậy chỉ cần tiếp cận nữ nhân này, liền có thể dẫn tới Selina. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì người ngoài hành tinh? Ta là nghe lầm sao? Lộ dạ cảm thấy không thích hợp, hai người này nhìn xem không giống như là cảnh sát, mà lại bên ngoài cũng không thấy xe cảnh sát ánh đèn. Chúng ta là ngành đặc biệt, chuyên môn xử lý người ngoài hành tinh sự tình. Ngươi dưỡng phụ là người ngoài hành tinh, ngươi có thể nhìn một chút, máu của hắn là màu lam. Hắn chẳng lẽ không phải chúng độc chết sao? Lộ dạ cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng dưỡng phụ làm sao có thể là người ngoài hành tinh. Trên thế giới thật sự có người ngoài hành tinh. Phèn mạn lúc này mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, phát hiện không chỉ là cái kia người chết, trước mặt nữ nhân này, cũng là người ngoài hành tinh. Chương 42, Di mùa xuân. Phèn mạn hiện tại cân nhở ở cờ chính là, làm sao đem lộ dạ vòng tay làm tới trong tay mình, dù chỉ là mượn dùng một đoạn thời gian cũng được. Trước tiên đem hệ thống thăng cấp, sau đó lại trả lại cho nàng. Chỉ là tùy tiện muốn đồ của người khác, có vẻ như không quá phù hợp. Cũng không thể trực tiếp rõ ràng ký ức, tại đối phương ngây người công phu, đem vòng tay đem đi đi. Lộ dạ, chúng ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Ngươi thấy hai người kia, rất có thể cũng là người ngoài hành tinh. Khả năng bọn hắn nghĩ từ ngươi dưỡng phụ miệng bên trong, biết đồ vật gì. Ta minh bạch, ngươi trong lúc nhất thời không chịu nhận những chuyện này, bất kỳ người nào lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài hành tinh, đều sẽ khó mà tiếp nhận. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta biết thanh trừ trí nhớ của ngươi, để ngươi không cần lại thống khổ như vậy. Di nhìn thấy rơi lệ lộ ra, không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Tới đi, không cần phải sợ, chỉ cần tia chớp thoáng cái, ngươi liền có thể quên những thống khổ này, trở lại cuộc sống bình thường bên trong. Cảm ơn ngươi. Thế nhưng là thanh trừ hết ký ức về sau, ta sẽ còn nhớ kỹ ngươi sao? Ngươi không biết nhớ kỹ ta, nhưng ta biết nhớ kỹ ngươi. Di ngữ khí có chút trầm thấp, hắn biết dạng này rất tàn nhẫn, chết mất dù sao cũng là lộ dạ dưỡng phụ. Vậy ta còn biết nhớ kỹ ạ kèn sao? Lộ dạ nhìn xem dưỡng phụ thi thể. Không biết, liên quan tới người ngoài hành tinh ký ức, đều sẽ bị thanh trừ. Ngươi không có liên quan tới hắn bất cứ chi nhớ gì, có lẽ cho chúng ta có thể nói cho ngươi, ngươi là tại một nhà cô nhi viện lớn lên, chỉ bất quá cô nhi viện đã hủy đi. Ạ kèn chỉ là tiệm này lão bản, hắn bị cướp phi giết chết, đem tiệm này lưu cho ngươi, ngươi về sau có thể thật tốt kinh doanh tiệm này. Phèn mạn ở bên cạnh nói, nếu như ngay cả từ nhỏ đem ta nuôi lớn phụ thân đều quên đi, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi đâu, thanh trừ nhiều người như vậy ký ức, nhưng là mình đều nhớ, vậy nên cỡ nào thống khổ. Lộ dạ ánh mắt bên trong, còn mang theo một chút thương hại. Lộ dạ câu nói này, để Di trở nên càng thêm trầm mặc. Mặc dù hắn là một kiểu vui vẻ, mỗi ngày cười hì hì, thế nhưng là mỗi lần thanh trừ người khác ký ức thời điểm, cũng sẽ rất khó chịu. Đây là lần thứ nhất có nhân lý giải hắn, nói ra nội tâm của hắn suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, vì cái gì không thể cùng ép học đâu. Lộ dạ, ngươi xác định không muốn bị thanh trừ ký ức sao? Vậy ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Di trịnh trọng hỏi. Di, ngươi biết nàng là ai, liền đề cử nàng gia nhập MIB. Phèn mản cao mày, Di đây là làm sao rồi? Lúc trước ngươi cũng không hiểu rõ vì vi, còn là đề cử nàng gia nhập tổ chức, vì cái gì ngươi có thể, vì có thể, ta liền không thể đề cử lộ dạ gia nhập. Phèn mản nhìn một chút Di, lại nhìn xem lộ dạ, con hàng này tuyệt đối không phải chỉ nghĩ giúp lộ dạ, còn mẹ nó muốn người. Bất quá vừa vặn hắn cũng muốn lấy được lộ dạ trên cổ tay vòng tay, như thế cơ hội tốt. Các ngươi đang nói cái gì, ta có thể gia nhập tổ chức của các ngươi. Vậy ta có hay không có thể giữ lại ký ức, giúp đỡ cùng một chỗ tìm kiếm giết chết ta dưỡng phụ người. Lộ dạ mong đợi nhìn xem gì. Đương nhiên, chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ, gia nhập chúng ta liền muốn rời khỏi người bình thường xã hội. Phèn mạn nhắc nhở. Hắn nhìn thấy lộ dạ sắc mặt có chút biến hóa, sợ lộ dạ chạy, cầm tới xạ tạ ánh sáng càng khó. Thế là lập tức lại bổ sung một câu, nhưng là ngươi có gì làm bạn, không biết cô đơn. Lại hoặc là tại cho ngươi dưỡng phụ báo thù về sau, lại chọn rời đi tổ chức, rõ ràng ký ức. Di đi lên phía trước hai bước, mu tay trái ở phía sau, cho phèn mạn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Không hổ là huynh đệ, đủ ý tứ, vừa rồi câu kia có ta làm bạn nói quá là được. Từ nhìn thấy lộ dạ thời điểm, hắn liền có một tia động tâm cảm giác. Cô bé này tuổi trẻ, xinh đẹp, ánh mắt thanh tịnh. So những cái kia băng ghi hình bên trong nữ nhân, càng làm cho tâm hắn động. Nhìn thấy lộ dạ thút thít thời điểm, hắn cũng có chút đau lòng, trong lòng luôn có một loại muốn bảo vệ cô bé này, không để nàng lại thương tâm cảm giác. Lộ dạ, không cần phải sợ. Ép nói đúng, ngươi còn có ta. Phèn mạn lúc này đi tới cửa bên ngoài, yên lặng đem chính mình xe tỉ cả thùng xe cái nắp mở ra, gì, đem nàng dưỡng phụ khiêng qua đến, chúng ta đến rời đi nơi này. Chiếc này xe tỉ cả. Ngược lại là tỉnh bọn hắn gọi hậu cần chi viện phiền phức. Lên xe, Di cùng lộ dạ cùng một chỗ ngồi xuống xếp sau, hắn không ngừng nói lời an ủi, đem cuộc đời mình bên trong tất cả có thể nghĩ đến an ủi người đều nói. Di, ngươi thật là một cái người tốt. Nghe được câu này, phèn mạn kem chút cười ra tiếng, thẻ người tốt đều đưa, hai người khẳng định không đùa. Hắn mơ hồ nhớ kỹ điện ảnh tinh tiết, hai người cuối cùng cũng xác thực không đùa. Bất quá nhìn thấy Di cái kia một bộ chư ca cùng nhau, phèn mạn cố nén ý cười. Cũng không có ý tốt nhắc nhở gì. Lộ dạ, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp ngươi bắt lấy sát hại ngươi dưỡng phụ hung thủ. Bị lộ dạ khích lệ, Di cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Nếu như bây giờ trước mặt có cái trung tộc, hắn dám tay không tấc sắt xông đi lên đơn đấu. Lộ dạ, tay ngươi trên cổ tay vòng tay rất xinh đẹp, từ nơi nào mua? Phèn mạn tựa như là tại tùy ý nói chuyện phiếm. Ta dưỡng phụ nói, đây là mẫu thân của ta lưu lại, từ nhỏ đã mang theo. Đó cũng không phải cái gì quý báu bảo thạch, khả năng chính là đá bình thường đi. Lộ dạ sờ lấy vòng tay, lại lâm vào đối với dưỡng phụ hồi ức, cảm xúc bắt đầu xuống. Có thể đem vòng tay của ngươi cho ta nhìn một chút sao? Ta nghĩ đưa bạn gái một cái, nàng có lẽ thích loại này kiểu dáng, ta để người sau khi xem liền trả lại cho ngươi. Chờ bổ sung năng lượng hoàn tất, liền có thể trả lại cho lộ dạ, chính mình chỉ là mượn qua đến sử dụng mà thôi. Mặc dù cảm thấy phèn mạn yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng là lộ dạ còn là đem vòng tay hái xuống, có thể, nhưng làm ơn tất trả lại cho ta. Phẹn mạn mang theo tâm tình kích động tiếp nhận vòng tay, thế nhưng là hệ thống nhưng không có nhắc nhở hắn lấy được xạ tạ ánh sáng, cái này tình huống như thế nào? Không nên à, xạ tạ ánh sáng cần phải ngay tại lộ dạ trên thân mới đúng, nàng là xạ tạ tinh công chúa nữ nhi, làm sao còn có thể phạm sai lầm sao? Ép, ngươi nghiêm túc lái xe, thấy rõ ràng đường. Di nhìn thấy phẹn mạn lăng thần, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta truy nữ hài nhi, ngươi tổng nhìn kính chiếu hậu làm gì? Lộ dạ, cha mẹ của ngươi còn lưu cho qua ngươi đồ vật gì sao? Phẹn mạn truy vấn. Không có đi, ta dưỡng phụ chưa nói qua, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Vậy ngươi dưỡng phụ nhưng có lưu cho ngươi đồ vật gì sao? Tương đối đặc thù đồ vật. Ta là muốn thông qua những vật này, có lẽ có thể biết cái kia hai cái người ngoài hành tinh vì cái gì giết ngươi dưỡng phụ, bọn hắn khả năng đang tìm cái gì? Không có, ta dưỡng phụ không có lưu cho ta vật gì đặc biệt, nhưng là hắn luôn luôn nói với ta, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, trách nhiệm của ta hẳn là làm đi giả. Nói chuyện đến dưỡng phụ, lộ ra lại một lần chảy ra nước mắt. Phèn mạn chợt phát hiện, mới vừa rồi còn rất bầu trời trong xanh, hiện tại bỗng nhiên lại trời mưa. Hắn nhớ tới tại trên tư liệu nhìn thấy câu nói kia, nghe đồn xạ tạ ánh sáng thút thít, sẽ để cho bầu trời cũng đi theo thút thít. Hắn hiện tại xác nhận, lộ ra chính là xạ tạ ánh sáng. Chương 43, nàng là xạ tạ ánh sáng. Xạ tạ ánh sáng rõ là siêu cấp nguồn năng lượng, vì sao lại là một người? Cái kia lộ ra hẳn là một cái siêu nhân mới đúng. Hắn rất muốn cho hệ thống bổ sung năng lượng, để hệ thống lần nữa thăng cấp, nhìn xem có thể hay không có cái gì chức năng mới mở ra. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng lộ dạ tiếp xúc gần gũi. Đứng tại lộ dạ bên người, lại không biện pháp bổ sung năng lượng, hệ thống yêu cầu hắn nhất định phải cùng siêu cấp nguồn năng lượng tiếp xúc mới được. Hắn tối thiểu nhất hắn muốn lôi kéo lộ dạ tay. Phèn mạn nhìn một chút Di, nếu như hắn hiện tại đi qua lôi kéo lộ dạ tay, Di có thể hay không đột nhiên móc ra nổi xì rít kịt, ở sau lưng cho hắn đến cái bàn lén. Trở lại tổng bộ, Di tiếp tục tại lộ dạ bên người xung xoe, hắn cảm thấy mình xuân thiên thật đến, lộ dạ rõ ràng đối với hắn cũng có hảo cảm. Chỉ cần học tập phèn mạn, làm cho đối phương gia nhập vào MIB, liền có thể trở thành bạn gái của hắn, hắn cũng không cần mỗi ngày xem video đưa vào ngủ. Ép, ngươi nói giết chết người ngoài hành tinh này à kẹn, chính là Selina. Xác định sao? Zét lao đại có chút đau đầu, đến thật sự là tà ác nữ vương Selina, cái này có thể phiền phức. Có chắc chắn 8 phần 10. À kẹn là bị người dùng lực vặn gãy cổ, đồng thời lộ giả thấy rõ ràng, đối phương lúc ấy bên người còn có một cái song đầu người, đầu một lớn một nhỏ, hẳn là chát lơ sở ở rẹ. Tổ chức định vị điều chỉnh thế nào, có thể định vị chát lơ sở ở rẹ sao? Đối phương nhất định là hướng về phía xạ tạ ánh sáng đến, ta đối với xạ tạ ánh sáng cũng có suy đoán, biết đại khái ở đâu. Zét lão đại mạnh mà đứng lên, ngươi tìm tới xạ tạ ánh sáng rồi. Cái này có thể tuyệt đối là cái tin tức tốt, chỉ cần đem xạ tạ ánh sáng đưa tiễn, Selina nhất định sẽ đi theo rời khỏi, khi đó địa cầu liền lại không có nguy hiểm. Ta hoài nghi xạ tạ ánh sáng là người, chính là chúng ta mang về lộ dạ, nàng cũng là người ngoài hành tinh. Cái gì? Xạ tạ ánh sáng là một cái siêu cấp nguồn năng lượng, nghe đồn là xạ tạ tinh thần vật, làm sao có thể là người? Lộ dạ là người ngoài hành tinh, ngươi làm sao xác định? Zét lại ngồi xuống, cảm thấy phèn mạn suy đoán căn bản không đáng tin cậy, người trẻ tuổi chính là không có kinh nghiệm, dù cho sức chiến đấu là trước mắt MIB mạnh nhất, thật có chút ý nghĩ quá thiên mã hành không. Đang nói đây, trước mặt hắn màn hình phát sáng lên, trên màn hình là một cái phèn mạn cực kỳ khuôn mặt quen thuộc, cái này mẹ nó không phải siêu sao Michael Jackson sao? Muốn nói Michael Jackson vũ đạo lớn đến mức nào độ khó, cũng không hẳn vậy. Nhưng là hắn mỗi một cái vũ bộ, đều dâm tại tiết tấu điểm lên, mà lại âm nhạc phong cách rất để người thích. Rất nhiều người nhìn thấy hắn ca hát khiêu vũ, liền có đi theo bắt chước xúc động, từ lưu hành tính bắt đầu nói, có 102, cũng làm cho nó trở thành toàn cầu superstar. Con hàng này vậy mà là MIB người, còn là người ngoài hành tinh. Zét lão đại, ta đã cùng sở tản ký ngôi sao ký kết điều ước, cam đoan song phương không xâm phạm lẫn nhau. Hiếu hảo kết giao. Làm tốt lắm. Zét lão đại rất là vui mừng, dưới tay thám viên như thế ưu tú, cũng làm cho hắn công việc nhẹ nhõm rất nhiều. Zét lão đại, còn nhớ rõ ta đến sở tản ký ngôi sao trước đó, ngươi đã nói ta có thể ký kết điều ước, chuyện ngươi đáp ứng ta sao? Ngươi nói cái gì? Tinh tế tín hiệu tựa hồ không tốt lắm, có thể là gặp gỡ mây thiên thạch. Những chuyện khác, chờ ngươi trở về chúng ta bàn lại. Zét lão đại nhanh chóng cắt đứt truyền tin. Phèn mạn nháy mắt mấy cái, Zét lão đại, ngươi luôn luôn như thế lắc lư đám thám viên sao? Dĩ nhiên không phải. Ta sẽ giải quyết tốt chuyện này, chúng ta còn là nói một chút xe lì nạ sự tình. Mau chóng tìm tới xạ tạ ánh sáng, đưa hắn rời khỏi địa cầu, để những tinh cầu khác thế lực tộc đàn đi tranh đoạt, chúng ta không có thực lực này nắm giữ. Cũng không biết lúc trước ca là thế nào làm, thế mà giấu giếm ta đem xạ tạ ánh sáng lưu tại địa cầu. Phèn mạn cao mày, Zét lão đại không tin lộ dạ chính là xạ tạ ánh sáng, có lẽ chỉ có ca ở trước mặt nói, Zét mới có thể tin tưởng. Đúng, ngươi làm sao lại để Di mang theo cái kia lộ dạ tới? Không phải là cái gì người, đều có thể gia nhập tổ chức. Zét lão đại hiện tại có chút hối hận lúc trước để vì gia nhập tổ chức, cái này cái khác thám viên đều có học dạng, trong tổ chức đạt được hiện bao nhiêu tình lữ à, cái này đối với tổ chức phát triển rất bất lợi. Ta vừa rồi giải thích, nàng là người ngoài hành tinh. À Ken là xạ tạ tinh người, hắn thu dưỡng dương nữ, rất có thể cũng là xạ tạ tinh người. Người ngoài hành tinh, chẳng lẽ không nên mang về tổ chức đăng ký thoáng cái sao? Bao nhiêu tại địa cầu người ngoài hành tinh, đều vì MIB công việc, hoặc là MIB giới thiệu công việc, nghĩ tại địa cầu ăn uống chuẩn là không thể nào. Ngươi xác định nàng là xạ tạ tinh người. Mang nàng đi kiểm tra một cái đi, nếu như xác định, nguy hiểm ước định về sau lại làm xử lý. Mỗi cái người ngoài hành tinh, đều muốn đi qua nguy hiểm ước định. Giống như là phờ răng như thế, tổ chức căn bản không để trong lòng, bộ dáng cùng địa cầu giống loài đồng dạng, không có bạo lực khuynh hướng, người bình thường cũng có thể làm được phờ răng. Phèn mạn từ Z lao đại văn phòng sau khi ra ngoài, Di lại gần hỏi, cùng Z lao đại nói sao, có thể đề cử lộ dạ gia nhập tổ chức sao? Làm hậu cần công việc là được. Trước mang nàng đi kiểm tra, sau đó lại làm quyết định. Không có vấn đề. Lộ dạ, chúng ta đi làm cá thể kiểm. Ép, ngươi theo tới làm gì? Di kêu lộ dạ liền muốn đi bộ hậu cần cửa, lại phát hiện phèn mạn cũng theo tới, như thế không có ánh mắt sao. Ta theo tới, mới có thể để cho vị vi ưu tiên cho nàng kiểm tra, ngươi khẳng định muốn xếp hàng mấy giờ sao. Ép, ngươi thật sự là quá chi kỷ. Di quay đầu lại cùng lộ dạ giải thích, vì vị là ép bạn gái, tại bộ hậu cần cửa, chủ yếu là làm gen kiểm tra cùng nghiên cứu. Các ngươi về sau có thể nhiều tâm sự, có lẽ có thể trở thành khuê mật. Di đã đang suy nghĩ hắn cùng với lộ dạ về sau sinh sống. Cảm ơn ngươi, ép chúng ta lúc nào đi bắt sát hại ta dưỡng phụ hung thủ. Ngày mai, phèn mạn thuận miệng nói. Đến phòng thí nghiệm, Vivi đang nhìn một người ngoài hành tinh cắt miếng. Các ngươi làm sao tới rồi? Vivi tới, cho phèn mạn một cái ôm, nàng là ai? Vivi, đây là lộ dạ, ta. Ân, bằng hữu, làm phiền ngươi giúp nàng làm kiểm tra, có lẽ các ngươi rất nhanh sẽ trở thành đồng sự. Di cướp lời nói. Đồng sự. Vì vì có chút ngoài ý muốn đánh giá lộ dạ, ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp, am hiểu phương diện gì? Ta không có đọc qua đại học, ta am hiểu làm ti giả, ta làm ti giả rất thụ hoan nghênh. Lộ dạ có chút chột dạ, nàng cảm thấy cùng vì vì vừa so sánh, không chỉ là dáng người thua, khí chất cũng thua một đoạn. Vì vì, ngươi là nghiêm túc sao? Làm ti giả, cũng muốn gia nhập MIB. Phèn mạn đem vì vì kéo đến một bên, thanh âm thả nhẹ, ta hoài nghi nàng là người ngoài hành tinh. Ngươi cho nàng kỹ càng kiểm tra một chút. Vì che miệng, Di biết sao? Ta nhìn hắn giống như coi trọng cô bé kia. Ta đã ám chỉ qua hắn nhiều lần, lấy hắn bình thường trí thông minh, cần phải có thể minh bạch. Đáng tiếc hiện tại hắn tựa hồ đầu óc không dễ dùng lắm, ta biết cố gắng, để hắn không muốn lâm vào quá sâu. Ân, hắn muốn làm cái ưu tú bóng đèn, lóe sáng cao y chu nở dê loa y kia. Chương 44, phèn mạn bài bóng đèn lớn, lóe sáng. Rút máu thời điểm, phèn mạn còn có chút nghi hoặc. Lộ dạ huyết dịch là màu đỏ, mà ạ kẻn huyết dịch rõ ràng là màu lam. Bất quá làm vì vì bắt đầu quan sát lộ dạ tế bào lúc, lập tức liền phát hiện địa phương khác nhau. Nàng tế bào vô cùng sinh động, so ngươi càng thêm sinh động. Tựa hồ nàng trong tế bào, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Nhưng ngươi nói nàng biểu hiện cùng người bình thường, cái này không bình thường. Dạng này tế bào sinh động độ, nàng hẳn là một cái sụp gờ mới đúng, đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Kiểm tra gen thời điểm. Nàng chuỗi gen cùng người địa cầu cũng có sự bất đồng rất lớn, cùng ạ kẻn chuỗi gen so sánh, có không ít chỗ tương tự. Đến nôi cái kia vòng tay, chất liệu hết sức đặc thù, tuyệt đối không phải trên địa cầu vật chất, nhưng cũng không có phát hiện cái gì công năng, khả năng chỉ là một cái tín vật. Ép, ngươi nói không sai, nàng khẳng định là người ngoài hành tinh, có xạ tạ tinh huyết thống. Chỉ là nàng xem ra rất giống là người địa cầu, thế nhưng là gen kiểm chắc lại cho thấy nàng không có người địa cầu huyết thống. Nàng tế bào ly thể về sau. Suy bại tốc độ cũng rất nhanh, giống như là thiếu khuyết năng lượng cung cấp đồng dạng. Ta đến lại cho nàng rút một ống máu, thật tốt nghiên cứu một chút. Vì hai mắt tỏa ánh sáng, thật lâu không có gặp được thú vị như vậy người ngoài hành tinh gen, có lẽ có thể dùng để nếm thử mới gen dung hợp thí nghiệm. Làm sao muốn rút máu hai lần? Di có chút bất mãn nhìn xem Vì, không phải chỉ cần một giọt liền đủ rồi sao? Phèn mạn đem Di kéo đến một bên, Di, máu của nàng dị thường, ta hoài nghi nàng là xạ tạ tinh người. Cái gì dị thường? Xạ tạ tinh người huyết dịch là màu lam, nàng là màu đỏ, ngươi lừa gạt không được ta. Ép, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, ngươi biết ta thích nàng. Người địa cầu còn có hủy hệ tờ gì cờ hờ biến gì đâu, người ngoài hành tinh cũng sẽ có. Ngươi muốn thoáng cái, vì cái gì người ngoài hành tinh biết giết nàng dưỡng phụ, đến cùng đang tìm cái gì? Ta hoài nghi, nàng chính là xạ tạ ánh sáng. Đừng đua, nàng là một người, xạ tạ ánh sáng là siêu cấp nguồn năng lượng. Ép, ngươi có phải hay không đấu kỵ ta tìm một cái so vị vi xinh đẹp bạn gái? Phèn mạn im lặng nhìn xem gì, bạn gái của ta trước sau lồi lõm, cái kia bạo áo dáng người, Trung Quốc danh tự phải gọi có cho. Lúc buổi tối cũng nhiệt tình như lửa, ngó ngó lộ ra cái kia khô quắt dáng người, ta biết đấu kỵ ngươi. Vì vì lúc này một bên rút máu, một bên cùng lộ ra nói chuyện thiếm. Ngươi bình thường thích ăn là cái gì sao? Người ngoài hành tinh thực đơn, có thể hay không cùng người địa cầu không giống nhau lắm. Ta thích hoa quả, ngươi đây. Lộ ra coi là chỉ là nói chuyện thiếm. Ta cũng thích hoa quả, thì như đu đủ. Vì vì lại lập tức hỏi lại, ngươi đây. Ta thích nho. Ngươi không trở về tổng bộ ký túc xá sao? Di tại phèn mạn lầu trọ phía dưới, ánh mắt không ngừng ám chỉ phèn mạn rời khỏi. Đây là nhà ta, ta tại sao phải đi? Lộ dạ tới ta túc, ngươi nếu là không có việc gì, trước tiên có thể về ký túc xá xem video. Lộ dạ hiếu kỳ hỏi, Di, ngươi có cái gì tốt nhìn băng ghi hình sao? Đều là một chút kinh điển lắm ảnh, về sau có cơ hội chúng ta cùng một chỗ nhìn. Di cười rất lúng túng, hắn nghĩ phong bế phèn mạn miệng, ngươi xách băng ghi hình làm gì? Lộ dạ không thể tại MIB tổng độ ngủ lại, cũng bởi vì không có bị thanh trừ ký ức, cho nên muốn tạm thời bị giám sát, Di liền lựa chọn để lộ dạ đến phèn mạn nhà ta túc. Lúc đầu nghĩ là hắn cùng lộ dạ lưu lại, hắn còn nghĩ qua thả một bài âm nhạc, cùng lộ dạ cùng múa một khúc, nói không chừng liền có thể cùng phèn mạn giống như Vivi, khiêu vũ về sau, trực tiếp nhảy lên giường. Có thể hắn đã không phải là ám chỉ, là điên cuồng chỉ rõ, phèn mạn thế mà không đi. Huynh đệ, ngươi đây là ban đêm trong rừng cây bóng đèn A. Trong lòng liền không có điểm số. Ép, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phèn mãn lại móc ra một bộ bài bộ kẹ, chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác người ngoài hành tinh, cho nên vẫn là không thể ngủ. Không khỏi nhàm chán, chúng ta đánh bài bộ kẹ đi, ta dạy cho các ngươi Trung Quốc một loại bài bộ kẹ cách chơi, gọi là đấu lãnh chúa. Di nhìn hầm hầm phèn mãn, thân mẹ nó đánh bài bộ kẹ à, ngươi đến cùng có hiểu hay không chính mình vướng bận con. Tốt, dù sao cũng không có việc gì. Nghe được lộ ra đáp ứng, Di hậm hư cờ ngồi xuống, không bằng chúng ta tới điểm tặng thưởng. Hắn phải phối hợp lộ ra, đem phèn mạn tiền đều thắng nổi đến, để hắn đau lòng, thật sớm chỉ tan trợ. Phèn mạn cười cười, có thể a. Tại bắt bài thời điểm, phèn mạn đụng phải lộ ra ngón tay. Đinh. Phát hiện siêu năng nguồn năng lượng xạ tạ ánh sáng, có thể dùng tại hệ thống thăng cấp, pha y chăng bắt đầu thăng cấp. Đương nhiên lựa chọn là. Đáng tiếc nửa ngày còn là 0%, tựa hồ thẻ thăng cấp ở đồng dạng. Khi hắn tiếp xuống mấy cục bắt bài, đụng phải lộ dạ tay về sau, phảng phất nhìn thấy thanh tiến độ đống núp nhích. 1%. Cái này xác định, hắn cái này thuộc về thường xuyên ngả tờ man ở dê đạo loạt, đến tìm cơ hội liền lên. Luôn luôn đụng tay, phèn mạn phát hiện Di ánh mắt dường như đều mang sát khí. Rõ ràng lộ dạ sướng bài làm lãnh chúa, Di lại luôn nện phèn mạn bài, cái này mẹ nó là chơi bài sao. Cũng may hắn lại thí nghiệm ra biện pháp mới, đó chính là để cho mình chân cùng lộ dạ chân sát bên. Tựa như lúc trước Ngân Hà cũng là cách một tầng quần áo, đồng dạng cho hệ thống bổ sung năng lượng. Di bỗng nhiên túi lầu xuống, hắn phát hiện phèn mạn hai chân điểm tương đối mở, chân tựa hồ một mực cùng lộ dạ chân sát bên. Có thể phèn mạn cũng không có cái khác quá phận cử động, tựa như là vô tình, là hắn suy nghĩ nhiều sao. Bất quá làm lộ dạ đi phòng vệ sinh trở về sau, hắn phát hiện phèn mạn vừa rồi khép lại chân lại một lần tách ra. Ép, hai ta đổi chỗ, ta cảm thấy vị trí này bắt bài không tốt lắm. Phèn mạn mắt nhìn Di. Đổi vị trí, bất quá lại xê dịch cái ghế, hắn từ chân trái đụng phải lỗ dạ, biến thành đùi phải đụng phải. Đánh mấy giờ, thăng cấp đã tiến hành 33%, cũng không thể dừng lại. Ép, ngươi thật không nghỉ ngơi một hồi sao? Ta ở chỗ này bô y tiếp lỗ dạ là được, ngươi đến bảo trì tinh lực, hướng đông chúng ta muốn nắm bắt xe lì nạ. Di rốt cục nhịn không được, đánh bài bổ kẻ có cọng lông ý tứ á lỗ dạ là tại thắng, thế nhưng là ép cũng không có thua, một mực là hắn tại thua tiền. Di. Tố chất thân thể của ta, sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại là ta nhìn ngươi không ngừng áp, nếu không ngươi ngủ đi. Phèn mạn hảo tâm đề nghị. Di đương nhiên không có khả năng đáp ứng, hắn hiếu kỳ chính là, phèn mạn tinh thần có thể lý giải, vì cái gì lộ dạ giống như cũng không có cảm giác mệt mỏi, chẳng lẽ là hắn xem video mang quá nhiều, thân thể không được rồi. Nếu không hỏi lại hỏi phèn mạn, còn có hay không cái gì có thể tăng lên tinh lực Trung Quốc công phu. Mãi cho đến hừng đông, phèn mạn còn là tinh thần sáng láng, lộ dạ cũng nhìn không ra mỏi mệt, ngược lại là di ánh mắt mê ly, nhiều lần chạy đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, còn rút 5 chi xì gà nâng cao tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn là nằm ở trên bàn ngủ. Phèn mạn thì tiếp tục cùng lộ dạ trò chuyện, hắn nói xong một chút di tai nạn xấu hổ, lộ dạ rất có hứng thú. Mãi cho đến Z lao đại điện thoại đến, phèn mạn mới đánh thức di. Lần này bổ sung năng lượng, ngược lại là so lần thứ nhất nhanh nhiều, phèn mạn nhìn xem 61% thăng cấp tiến độ rất hài lòng, hôm nay lại tìm một chút cơ hội tiếp xúc, nhất định có thể hoàn thành thăng cấp. Di mơ mơ màng màng ngẩng đầu, mở to mắt, liền bị phèn mạn đỉnh đầu ánh đèn lấp ngộng. Cái này bóng đèn, quá mẹ nó sáng. Chương 45, bọn hắn đi tìm ca. Di, người đi mở xe, ta ở phía sau bảo hộ lộ dạ. Phèn mạn tiến vào xe xếp sau, tiếp tục cùng lộ dạ dựa chung một chỗ. Bổ sung năng lượng. Ta cũng có thể bảo hộ nàng. Di muốn đem phèn mạn kéo xuống. Ngươi đánh thắng được ta sao? Nếu có nguy hiểm, ta có thể mang theo nàng chạy, ngươi có thể sao? Nhanh lên lái xe, Z lao đại thúc giục chúng ta trở về đâu? Phèn mạn bất động thanh sắc vặn vẹo thân thể một cái, cùng lộ dạ chúng vào. Vừa tiến vào tổng bộ, bọn hắn liền phát hiện Z lao đại ở đại sảnh chờ lấy bọn hắn, sắc mặt rất khó nhìn. Ép, ngươi không có cho lộ dạ thanh trừ ký ức, còn đem nàng mang đến nhà ngươi. M.I.B.Q.Q. Ngươi đều quên sao? Buổi sáng hôm nay biết chuyện này, Z lao đại rất tức giận. F là hắn coi trọng nhất thám viên, chuẩn bị dụng tâm bồi dưỡng, tương lai đón hắn ban. Nhưng nếu như năng lực cá nhân rất mạnh, lại không tuân quy củ, hắn tình nguyện không có dạng này cấp dưới. Phèn mạn lui về sau nửa bước, Di chỉ có thể kiên trì nói ra, Z lao đại, là ta làm ra quyết định này, ta nghĩ để cử nàng gia nhập M.I.B. Quy củ ngươi quên sao? Ngươi chỉ là phổ thông sơ cấp thám viên, vừa mới chuyển chính không bao lâu. Người nơi đó có tư cách để cử người mới. Không nên nhìn lấy ép, bạn gái của hắn là ca về hưu đẩy về trước tiến. Z lão đại, lần này ta muốn đứng tại gì một bên. Lộ dạ, thật là người ngoài hành tinh, hôm qua ngươi sau khi tan việc, ta mang nàng đi kiểm tra. Vì bên kia rất nhanh sẽ đem báo cáo đưa tới, có lẽ ngươi ở bên trong trên mạng đã có thể tra được. Phẹn mạn vỗ xuống Di phía sau lưng, ngăn cản hắn cùng lão đại tranh luận. Z lập tức ngồi vào trước máy vi tính, điều ra tư liệu. Một phút đồng hồ sau, hắn một lần nữa đứng lên. Nếu như nàng là người ngoài hành tinh, như vậy các ngươi chuyện lần này thì thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bất quá nàng có xạ tạ tinh huyết thống, như thế rất kỳ quái, trước đó vì cái gì không có đăng ký. Xạ tạ tinh sự tình, ban đầu là ca xử lý, Z không biết vì cái gì ca lựa chọn dấu diếm, nhưng bây giờ sẽ lì nạ rõ ràng là chạy xạ tạ ánh sáng đến, nếu như bị cái kia nữ ma đầu biết lộ dạ là xạ tạ tinh người, khẳng định biết giết đến tận cửa. Ngươi tại lộ dạ trên thân đi tìm không có, xạ tạ ánh sáng pha y chăng ở trên người nàng. Z hiện tại tựa như đem xạ tạ ánh sáng đưa tiễn, Selina cũng sẽ rời khỏi. Không có tìm được, trên người nàng duy nhất phụ mẫu vật lưu lại, chính là cái này vòng tay, bất quá kiểm tra qua, không có gì đặc thù, khả năng chỉ là một cái bình thường đồ trang sức, hoặc là tín vật gì. Phèn mạn móc ra lộ dạ cái kia vòng tay. Hắc! Ngươi không phải nói muốn làm hàng mẫu. Cho ngươi bạn gái làm theo yêu cầu một cái giống nhau như lúc sau. Ngươi lừa gạt lộ dạ. Di mở ra hai tay. Di, ta đem hoàn thủ chuỗi cơ hội cho ngươi, ngươi sẽ không vui vẻ một chút. Phèn mạn cười híp mắt hỏi. Tốt ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Di một tay lấy vòng tay đoạt lại, bỏ vào túi. Để nàng tạm thời lưu tại tổng bộ, các ngươi tiếp tục đi tìm Selina. Cái kia song đầu người chát lơ sở ở ghẹ trên người lắp đặt bị hủy diệt, chúng ta vô pháp định vị. Phèn mạn nghĩ nghĩ, ta có lẽ biết bọn hắn sẽ đi chỗ nào, nếu như nói lúc trước sẽ lì nạ là bị ca ngăn cản, từ đó không thể lấy được xạ tạ ánh sáng, như vậy lần này nàng đi vào địa cầu, các ngươi đoán nàng sẽ đi tìm ai? Z kinh hãi, F, G, các ngươi lập tức đi tìm ca, nhất định bảo vệ tốt hắn, ta thông chi cái khác có mặt thám viên đi qua giúp các ngươi. Ngươi xác định cái kia mở ý bờ đặc công, tại nhà này bưu cục đi làm. Sẽ lì nạ nhìn trước mắt bưu cục, lại nhìn về phía chất lơ. Ta xác định. Ta gặp qua hắn, nghe nói là hắn về hưu. Nhà này bưu cục trên thực tế là M.I.B. tài sản, nhân viên cơ bản đều là người ngoài hành tinh. Ta không biết ca ở nơi đó, nhưng là hắn mỗi sáng sớm đều sẽ đúng giờ tới đây đi làm, ta cam đoan. Chắc lơ bị Sệ Lý Nạ nhìn một chút, đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đêm qua Sệ Lý Nạ thế nhưng là liên hệ một chiếc cạ rộ lỉn ngôi sao phi thuyền, rất nhanh sẽ có rất nhiều cạ rộ lỉn ngôi sao chiến sĩ tới, tùy thời có thể diệt đi địa cầu. Vậy liền đi vào đi. để hắn nói cho chúng ta xạ tạ ánh sáng tin tức, sau đó liền xử lý hắn. Sẽ lý nạ thản nhiên liếc mắt cửa hồng thư, nàng ngửi được ở trong đó có cái vật sống, hương vị không phải người địa cầu. Tiên sinh, nữ sĩ, có gì cần viện trợ sao? Một cái nhân viên công tác đi tới. Cả ở đâu? Nữ sĩ, người nói cái gì? Nhân viên công tác trong lòng hơi hồi hộp một chút, người này làm sao biết ca? Xem thấu lấy cách ăn mặc, không giống như là mở y bờ thám viên, hắn cũng chưa từng gặp qua. Vậy chúng ta liền tự mình tìm. Sẽ lý nạ từ nhân viên kia bên người đi qua, nhân viên công tác đưa tay muốn ngăn cản, nhưng cổ của hắn bỗng nhiên lệch ra, nằm trên mặt đất đoạt khí. Chắt lơ co lại dưới cổ, đuổi theo sát, một cái đầu nhỏ từ trong túi đeo lưng của hắn chui ra ngoài, nhìn thoáng qua thi thể, lại nhanh chui trở về. Hắc! Ca đâu? Tranh thủ thời gian gọi hắn đi ra, sẽ lý nạ nữ vương đại nhân ở chỗ này, hắn tránh không xong. Chắt lơ đứng tại bưu cục nội bộ, cáo mượn oai hùm lớn tiếng ồn ào. Trước đó hắn cũng đã tới nhà này bưu cục công việc, thế nhưng là quá mệt mỏi, cái khác người ngoài hành tinh đều chê hắn lười. Hiện tại hắn cuối cùng là mở mày mở mặt, nhìn xem ai còn dám quát lớn hắn. Chắt lơ, ngươi không sợ mở ý bờ sao? Một tên mập buông xuống đóng gói tin nhắn đi tới. Siêu. Một cái xúc tu cuốn lấy mập mạp cổ, mập mạp trên người da nổ tung, lộ ra bên trong càng thêm to mọng thân thể, ánh mắt của hắn sinh trưởng ở đỉnh đầu, còn có ba cánh tay. Ngươi là phì là ngôi sao phế vật. Tinh cầu của các ngươi, đã bị ta diệt đi, ngươi may mắn chạy ra, lại có dũng khí phản kháng ta. Ngươi là, ta ác nữ vương Sệ Ly Nạ. Mập mạp toàn thân run rẩy, cái này ác ma làm sao tới địa cầu. Phốc phốc. Một cái xúc tu xuyên thấu mập mạp ngực, mập mạp thi thể mềm mặt có quắp trên mặt đất. Dám vũ nhục vĩ đại cả rộ lìn nữ vương, đây chính là hạ tràng. Ca đâu, trốn đi làm con rùa đen rút đầu sao. Chắt lơ trở nên càng thêm phách lối. Sệ Ly Nạ bỗng nhiên lỗ thai động hai lần. Hắn không có ở đây không? Không quan hệ, ta người đến, bọn hắn sẽ rất mau tìm đến ca. Kevin bở rổn tại bưu cục cửa sau vận chuyển lấy trên xe tin nhắn. Hắn mặc dù chúng thường lớn, cũng không thiếu tiền, nhưng vẫn là không chịu ngồi yên, đưa mấy phần sơ yếu lý lịch về sau, liền đến nhà này bưu cục đi làm, mỗi ngày thời gian rất phong phú. Đông nhiên hắn nghe được phía trước tựa hồ truyền đến một chút kêu to, đại sảnh là xảy ra chuyện gì sao? Bước nhanh đi lên phía trước, còn nghe được một chút mùi máu tươi. Hắn tranh thủ thời gian biến thành chạy chậm, tiến vào đại sảnh về sau, cả người ngây người. Đây là cái gì? Có quái vật tiến công bưu cục sao? Hắn những cái kia các đồng nghiệp đâu? Di lái xe, nhìn xem chỗ ngồi phía sau phèn mạn cùng lộ dạ, cho dù là người ngoài hành tinh thì thế nào, hắn không quan tâm. Thế nhưng là vì cái gì ép vẫn là để hắn lái xe, liền không có một điểm ánh mắt sao? Bất quá làm lái xe đến bưu cục phụ cận, nhìn thấy rất nhiều người tại chạy thời điểm. Di không có thời gian cân nhở ở cờ những chuyện khác, giống như bưu cục xảy ra chuyện. Bọn hắn vừa đi vào bưu cục, Di liền cảm giác đầu của mình bị cái gì hung hăng đập một cái, quay đầu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chương 46, Tổng bộ luân hãm. Kevin bở rổn trong tay mang theo một cái gậy bóng chày, một kích co Di về sau, còn nghĩ đối phèn mạn hạ thủ, lại bị phèn mạn trực tiếp bắt lấy gậy bóng chày chiếm đi qua. Dừng tay, ca. Chúng ta là MIB, có lẽ ngươi không nhớ rõ tổ chức này, nhưng ngươi trước kia là chúng ta đồng sự. Kevin bở rồn lui về sau hai bước, đề phòng nhìn xem phèn mạn, ngươi là đang gọi ta sao? Chúng ta trước đó là đồng sự. Ta không nhớ rõ chính mình tại tấn táng công ty làm việc qua. Lộ giả phốc phốc thoáng cái bật cười, nàng lần thứ nhất nhìn thấy phèn mạn cùng Di thời điểm, cũng nghĩ qua bọn hắn là làm tấn táng ngành nghề. Ca, lúc này cũng đừng nói cười lạnh. Ta không có ác ý, nếu không thì ngươi đã xong. Phèn mạn tiện tay vung lên, gậy bóng chảy trực tiếp đập nát một cái quầy hàng. Kevin bở rổn con ngươi rụt lại, nhớ tới vừa rồi trong tay mình gậy bóng chảy bị đoạt đi nháy mắt, tựa hồ chính mình hoàn toàn bắt không được, đối phương khí lực quá lớn. Ngươi nhìn một chút xung quanh, nơi này chết mất đều là người ngoài hành tinh, hoặc là nói các ngươi toàn bộ bưu cục, có thật nhiều người ngoài hành tinh. Đương nhiên, ngươi là người địa cầu, hơn nữa là sớm nhất tiếp xúc người ngoài hành tinh MIB tổ chức nguyên lão. MIB chính là trên địa cầu xử lý người ngoài hành tinh sự vật tổ chức, ta cùng Di đều là ngươi chiêu đi vào, ngươi là chúng ta người dẫn đường. Đây chính là Di, ta cộng tác. Phèn mạn nói xong, đem Di nâng đỡ, bỏ vào trên ghế. Hai người các ngươi là ta chiêu đi vào, ngươi nói ta tại sao không có một chút ấn tượng. Ta trước đó là thụ thương hôn mê 35 năm, bác sĩ cái gì đều có thể chứng minh. Kevin một mặt hoài nghi. Đó là bởi vì chúng ta như thế nói cho ngươi. Ngươi tại rời khỏi tổ chức về sau, bị xóa bỏ liên quan tới người ngoài hành tinh cùng tổ chức tất cả ký ức. Yên tâm, cái này xóa bỏ là đảo ngược, tổ chức có biện pháp giúp ngươi khôi phục, chỉ cần ngươi nguyện ý những người ngoài hành tinh này thi thể đang ở trước mắt, ngươi biết ta không có lừa ngươi. Đang nói đây, cửa hòm thư bỗng nhiên từ bên trong bị mở ra, một cái có 8 cánh tay người ngoài hành tinh run rẩy chui ra ngoài. Ép, ngươi đến thật sự là quá là được, sẽ Lý Nạ giết bọn hắn tất cả mọi người. Bất quá nàng giống như nói cái gì đến, sau đó liền đi. Kevin ngơ ngác nhìn trước mắt người ngoài hành tinh, bọn hắn cửa cái kia trí năng điểm lấy hòm thư, trên thực tế là người ngoài hành tinh này nhân công điểm lấy. Ca, a không, hiện tại phải gọi ngươi Kevin. Kevin, ngươi cũng tránh thoát một kiếp sao, cảm ơn trời đất, ta còn tưởng rằng toàn bộ bưu cục chỉ còn lại ta một cái đâu. Kevin, ca là ngươi tại trong tổ chức danh hiệu, F là danh hiệu của ta. Lần này bưu cục sự tình, là hai cái người ngoài hành tinh làm, bọn hắn mục đích thực sự là tìm ngươi. Đã phát sinh chuyện này, như vậy ngươi vừa vặn cùng chúng ta về tổng bộ, đây là tại bảo hộ ngươi. Ngày mai ngươi liền có thể về nhà, bất quá khi đó ngươi liền không lại biết nhớ kỹ những chuyện này, còn có thể cùng ngươi bạn gái ngọt ngào sinh hoạt chung một chỗ. Ta biết trong lúc nhất thời ngươi khó mà tiếp nhận nhiều như vậy, nhưng chúng ta thật không có thời gian, lên xe trước, cái khác nghi vấn ta chậm rãi giải thích với ngươi. Ngươi nếu là hiện tại không có địa phương đi, cái kia cũng trước cùng ta về tổng bộ đi. Tám đầu cánh tay người ngoài hành tinh rất sung sướng đáp ứng, hắn cũng không dám chính mình ở bên ngoài, còn làm ở y bờ an toàn một chút. Hoặc là hắn còn có thể trực tiếp mua một trường vé tàu, rời khỏi địa cầu. F.I.T. cờ. Ngươi thế mà đánh lén ta. Ca, nếu như không phải nhìn ngươi số tuổi lớn, ta khẳng định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Cỗ xe lắc lư, Di tỉnh lại, dùng tay xoa đầu, cảm giác đầu rất đau, còn có chút chóng. Tỉnh, cần thuốc giảm đau sao? Phèn mạn nhìn xem kính chiếu hậu. Không, ta không có việc gì, chỉ là có chút chóng đầu, nằm một hồi liền là được. Di phát hiện chính mình nằm tại lộ dạ trong ngực, lập tức quên đi đau đớn. Hắn muốn nói cho lộ dạ, chính mình là ngạnh hán, không sợ đau. Ca, ta cho ngươi biết, vừa rồi ta chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng, nếu như là chính diện giao thủ, ta một giây đồng hồ là có thể đem ngươi đánh ngã. Di lại bổ sung. Di, ngươi tiếp tục cho ca giới thiệu một chút tổ chức tình huống, chúng ta đến mau chóng chạy trở về. Vừa rồi ta gọi điện thoại, cũng không có người tiếp, ta hoài nghi tổng bộ xảy ra vấn đề. Phèn mạn có chút hối hận, hắn muốn đánh điện thoại nhắc nhở Z chú ý Selina đi tổng bộ, cũng đã muộn. Nói đùa cái gì, chúng ta tổng bộ vững như thành đồng, Selina liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tấn công vào đi. Tổng bộ có nhiều như vậy đặc công, còn có nhiều như vậy cường đại vũ khí, Selina cá thể sức chiến đấu rất mạnh sao. Bỡ lý đường phố số 504 cửa, Selina cùng chát lơ xuống xe. Chắc lơ ân cần muốn đi ở phía trước, nhưng là sẽ lì nạ lại nhìn hắn một cái, ngươi lưu tại nơi này, sau 5 phút mang ta người đi vào. Chắc lơ không biết vì cái gì, nhưng cũng không dám phản kháng, thành thành thật thật đứng tại cửa. Sẽ lì nạ đi vào cửa lớn một ngáy mắt, biến thành nàng tại bưu cục giết chết một người ngoài hành tinh bộ dáng, quần áo trên người cũng thay đổi thành bưu cục chế phục. Ha ha, Vịn sơ, làm sao ngươi tới rồi? Gác cổng từ báo chi đằng sau thò đầu ra. Bưu cục bên kia xảy ra chuyện. Ta muốn rời khỏi địa cầu. Đừng sợ, Z lão đại sẽ phái người giải quyết. Selina tiến vào thang máy, làm cửa thang máy đóng lại về sau, trên mặt nàng dáng tươi cười cũng biến mất. Câu tứ, làm sao ngươi tới rồi? Chờ một chút, không đúng, ngươi hương vị không thích hợp, ngươi không phải câu tứ. Bốn cái tiểu côn trùng bộ dáng người ngoài hành tinh nhảy nhảy nhót nhót tiến vào thang máy, trong đó một cái mũi ngửi hai lần, lập tức lui lại, cái khác ba con cũng đi theo lui lại. Xoát xoát xoát. Mấy cây xúc tu bắn ra đi, đem hơn 4 cái miệng tiểu côn trùng xé thành vài đoạn, Selina đi ra thang máy. Đứng tại đại sảnh, nàng nhìn chung quanh một chút, đây chính là cái kia lúc trước ngăn lại nàng mở y bờ tổ chức tổng bộ. Z lão đại, màn hạ thở tặng bưu cục xảy ra chuyện, nơi đó phát sinh đổ sát. Z đi tới, tình huống như thế nào? Lúc nào chuyện phát sinh? Câu tứ, ngươi làm sao ở chỗ này? Bưu cục xảy ra chuyện, ta sợ hãi. Câu tứ một bên nói, một bên tiếp cận Z lão đại. Sau đó nháy mắt bắn ra xúc tu, cuốn lấy Z lao đại cổ. Ngươi không phải cấu tứ, ngươi là ai, vung ra Z lao đại. Mấy cái tại tổng bộ thám viên móc ra vũ khí, nhắm ngay Selina. Và a xem ra có ít người đem ta cấp quên. Các ngươi đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không thì ta liền giết hắn. Lại một cây xúc tu xuất hiện, nhắm ngay Z đầu. Ngươi là Selina, ngươi cũng dám đến mở y bờ tổng bộ. Z đưa tay nắm lấy xúc tu, hắn sắp không thở nổi. Nhỏ yếu trên địa cầu. Có chỗ nào ta không thể tới sao? Các ngươi đừng quản ta, nổ súng, xử lý nàng. Z dáng chống đỡ nói. Tại những cái kia đặc công thời điểm do dự, cửa thang máy lần nữa mở ra, một chút to bằng chậu rửa mặt nhỏ đĩa bay xuất hiện, mỗi cái đĩa bay bên trên đều ngồi một người ngoài hành tinh. Đĩa bay bên trên vũ khí nháy mắt khai hỏa, phá hủy tất cả đặc công vũ khí trong tay. Người của ta đến, các ngươi ai nghĩ cái thứ nhất chết mất sao? Hiện tại ai có thể nói cho ta, lúc trước ngăn cản ta ca ở đâu, còn có xạ tạ ánh sáng ở đâu? Chương 47, dẫn xà xuất động. Đến tổng bộ cửa, phèn mạn xe không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước mở, thật giống như chỉ là đi ngang qua đồng dạng. Ép, ngươi mở qua, liền tổng bộ ở đâu đều quên sao? Di không còn dựa vào lộ dạ, ngồi ngay ngắn. Tổng bộ không thích hợp, ta hoài nghi thật xảy ra vấn đề. Chúng ta rời đi trước, gọi điện thoại lại nói. Vừa rồi hắn mở ra người ngoài hành tinh giả đạ, phát hiện tổng bộ bên kia điểm đỏ số lượng so thường ngày nhiều hơn rất nhiều, sẽ liên lạc lại vừa rồi cho Z gọi điện thoại không có nhận, khẳng định là xảy ra chuyện. Hắn không chỉ là lo lắng Z bọn hắn, lo lắng hơn vì vì. Nhưng hắn cũng không có lô mãng vọt thẳng đi vào, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh. Phía trước trên đường đống nhiên xông tới một con chó, phèn mạn mạnh mà đạp xuống thắng lại. Mở cửa xe, chó con không nói hai lời liền nhảy tới. Ha ha, ca, ngươi không phải về hưu sao? Ca dùng tay móc móc lỗ thai, hắn là nghe lầm sao, một con chó thế mà lại nói chuyện. Ca tại bị truy sát, ta đem hắn cứu ra. Thế nhưng là hắn cũng không cảm kích, còn đánh lén ta. Di ở bên cạnh nói bổ sung. Phờ răng, ngươi qua đây là có tin tức gì sao? Có, các ngươi tuyệt đối đừng về M.I. bờ tổng bộ, nơi đó đã bị cả rổ lỉn tinh cầu người khống chế. Sẽ lý nạ thả ra trước đó bị các ngươi tạm thời giam giữ ngoài hành tinh tù phạm, nói là ai có thể tìm tới xạ tạ ánh sáng, nàng liền trọng thưởng, tìm tới ca, cũng có thể thu được ban thưởng, hiện tại toàn bộ New York đều muốn loạn. Là được, tin tức đã nói cho ngươi, phía trước thả ta xuống xe, ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi địa cầu. Di bắt lấy phờ răng, nói như vậy, ngươi còn có chúng ta không biết ngoài hành tinh phi thuyền. Ngươi có phải hay không lại muốn trộm độ rời khỏi? Di, cái này đến lúc nào rồi? Tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mang các ngươi cùng rời đi, nhưng là các ngươi về sau phải vì ta công việc 10 năm, xem như tra lại vé tàu. Đây mới là Phờ Giang tới đây chân chính mục đích, hắn phải thoát đi địa cầu, nhưng cảm giác được chính mình an toàn không có bảo hộ, đến tìm hai cái bảo tiêu. Phờ Giang nhìn thấy phèn mạn thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn, nghĩ nghĩ lại sửa lời nói, nếu không 5 năm cũng được. 3 năm thế nào? Cũng không thể chỉ có 1 năm a. Phờ Giang, địa cầu không có nguy hiểm, cả dỗ lìn tinh cầu người, biết trả giá thật lớn. Bởi vì, ta có cái này. Phèn mạn từ trong ngực móc ra một cái nà mờ đấm lớn quả cầu kim loại, Phờ Giang chừng to mắt nhìn về phía phèn mạn ngực. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy nơi đó là sẹp, cái này quả cầu kim loại đến cùng đặt ở chỗ nào rồi. Phèn mạn chưa có trở về nhà trọ của mình, nơi đó tại tổng bộ có ghi chép, bọn hắn đi thẳng tới lộ dạ trong nhà đi giả cửa hàng. Thuận cửa sau khi đi vào, lộ dạ đem khóa cửa tốt. Đây là người ạ quý lì ản đưa cho ngươi vật kia, có thể để bọn hắn viện trợ một lần đồ vật. Phờ răng nhìn xem trên bàn quả cầu kim loại, không ngừng ao ước. Ép, ngươi muốn qua không có, ngươi dùng cái này, mang bọn ta đi người ạ quý lì ản thống trị tinh cầu, ngươi có thể trở thành thượng khách, người ạ quý lì ản chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Người ạ quý lì ản làm hệ ngân hà nhất lưu thế lực lớn, bảo bọc bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề, sẽ lì nạ cái kia bà điên, cũng không dám khiêu chiến người ạ quý lì ản. Chẳng qua nếu như bị Sệ Lì Nạ lấy được xạ tạ ánh sáng cái này siêu cấp nguồn năng lượng, vậy liền không nhất định. Phèn mạn nắm lấy kim loại tiểu cầu dùng sức quẳng xuống đất, tiểu cầu cũng không có bị ngã xấu, mà là cấp tốc khởi động, tại không khí bên trong hình chiếu ra một cái màn ảnh. Ép, là ngươi sao, chúng ta bạn của người ạ Quy Lì Ản. Trên màn hình xuất hiện một cái mẹ tổ mạn mặt nạ mở ra, lộ ra một cái tiểu bất điểm. Phèn mạn kỳ thật không xác định đây có phải hay không là lúc trước cái kia người ạ quý lì ạn sứ giả, hắn nhìn những người ạ quý lì ạn đó dáng dấp đều không khác mấy. Là ta hiện tại gặp gỡ phiền phức, cần người ạ quý lì ạn viện trợ. Nghe nói phèn mạn cần chiến hạm chi viện, ạ quý lì ạn sứ giả dự định cự tuyệt, ép có chút lòng tham không đáy, ta nói giúp ngươi một lần, ngươi liền đưa ra như thế lớn yêu cầu. Nhưng là nghe nói sẽ lì nạ tại địa cầu tìm kiếm xạ tạ ánh sáng, nếu như sẽ lì nạ thật mang theo xạ tạ ánh sáng rời khỏi, vậy khẳng định sẽ uy hiếp được người ạ quý lì ản địa vị. Xạ tạ ánh sáng đồng dạng là siêu cấp nguồn năng lượng, danh khí cũng không yếu tại ngân hà, xạ tạ tinh lúc trước cũng là hệ ngân hà thế lực lớn. Bất quá sẽ lì nạ bằng vào cải biến ngoại hình năng lực, tăng thêm xúi dục một chút giúp đỡ, còn là đem xạ tạ tinh công phá. Bây giờ xạ tạ tinh người có thật nhiều tại ngân hà tất cả tinh cầu lang thang, bọn hắn cũng không hy vọng người ạ quý lì ản trở nên cùng xạ tạ tinh người kết quả giống nhau. Ép, làm bằng hữu, ngươi gặp gỡ khó khăn chúng ta khẳng định hỗ trợ. Dựa theo các ngươi địa cầu thời gian để tính, nhiều nhất 10 giờ, chúng ta liền có thể đạt tới địa cầu bên ngoài, hoàn thành đối với cả rổ lỉn phi thuyền vây quanh. Sẽ lý nạ vì không làm cho quá nhiều người chú ý, lần này cũng không có mang theo cái gì đỉnh cấp chiến hạm, chỉ là mang theo một chiếc phổ thông phi thuyền, phía trên cũng chỉ có mười mấy cái cấp dưới, rất dễ dàng giải quyết. Ngươi nói ngươi nhất định có thể giết chết Selina đúng không? Ta chỉ có thể cam đoan cả rổ lỉn phi thuyền không có công kích địa cầu cơ hội, trên phi thuyền cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào đi địa cầu chi viện Selina, nhưng là giết chết Selina, chỉ có thể chính các ngươi xuất thủ, chúng ta không biết hỗ trợ. Một khi Selina chạy, lại biết là bọn hắn người ạ quỷ lì ạn xử lý Selina cấp dưới, cái kia bà điên rất có thể đối với người ạ quỷ lì ạn triển khai trả thù. Selina huyền hóa năng lực quá khó chơi. Không người nào nguyện ý đối đầu cái kia bà điên, bọn hắn lần này điều động chiến hạm, cũng sẽ không có người ạ quỷ lì ạn tiêu chí. Nếu như tại chúng ta đến về sau, Selina đã khống chế địa cầu, chúng ta cũng sẽ rời khỏi, chúc ngươi nhiều may mắn. Bành! Quả cầu kim loại toát ra một trận ánh lửa, trực tiếp biến thành cho bụi. Phèn mạn nhìn xem mọi người, hiện tại chúng ta duy nhất phải làm, chính là xử lý Selina. Bất quá đại chiến không thể tại MIB tổng bộ, vậy sẽ ngộ thương rất nhiều chúng ta đồng sự, cũng dễ dàng tạo thành phá hoại cực lớn. Ta dự định dẫn xà xuất động, các ngươi có ý kiến phản đối sao? Di yếu ớt giơ tay lên, cái gì gọi là dẫn xà xuất động? Chính là chúng ta phái một người, đem Selina dẫn tới, sau đó xử lý nàng. Bất quá muốn đem Selina dẫn tới, phải hảo hảo mưu đồ một phen. Phờ răng, ta cần ngươi viện trợ. Lần này viện trợ ta cam đoan tại địa cầu không có bất kỳ cái gì người ngoài hành tinh dám khi dễ ngươi, Zét Lao Đại cũng sẽ đồng ý. Phờ răng hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, người muốn ta làm cái gì? Có người ạ quý lì ản hỗ trợ, hắn còn có cái gì sợ hãi? Lần này rụt, cũng là bận bịu MIB, hắn về sau tại địa cầu có thể đi ngang. Gì, chỉ có phờ răng còn chưa đủ, ta cần ngươi đến giúp đỡ hoàn thành kế hoạch này. Biết chúng ta khẩn cấp liên lạc phân bộ phương thức đi, ngươi bây giờ cùng phân bộ liên hệ xin giúp đỡ. Ép, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Ngươi đã nói, ta cũng đã từng là MIB thám viên. Ta cũng nghĩ ra một phần lực. Ca nhịn không được nói. Một con chó đều có thể hỗ trợ, hắn dựa vào cái gì không được. Tốt, ngươi lưu lại giúp ta. Di, dẫn hắn đi trong xe của ta tuyển một thanh vũ khí. Một phút đồng hồ sau, Di cầm nổi xịt rít kịn, đầy mặt nụ cười đưa cho ca. Đây là trước ngươi thích nhất vũ khí, uy lực phi thường lớn. Chương 48, ta là nội ứng. MIB tổng bộ, Selina ngồi trên ghế, bên cạnh là song đầu người chát lơ sờ ở rẹ. Có tin tức sao? Cái này đều trời tối, làm sao còn không có tìm tới ca? Còn không có. Chúng ta đã an bài tất cả ngoài hành tinh tù phạm đi hỗ trợ tìm kiếm, bọn hắn vừa nghe nói có thể vì nữ vương hiệu lực, đều rất hưng phấn. Chỉ là tại New York tìm một cái người địa cầu, không phải dễ dàng như vậy. Cảm giác này tựa như là để người tại một đám con vịt bên trong, tìm tới một cái gọi ca con vịt, rất dễ dàng hoa mắt. Selina rất không hài lòng cái này hiệu suất. Xạ ta ánh sáng con đường duy nhất chính là ca, nàng có chút hối hận, có phải hay không mang tới dưới tay ít một chút. Một chiếc cả rổ lìn một mình đĩa bay bay tới, đĩa bay bên trên cả rổ lìn tinh nhân tại Selina bên thai nói hai câu nói y, Selina ánh mắt bên trong lộ ra ngạc nhiên, đem hắn mang tới. Một con chó nhỏ từ trong thang máy đi tới, nhìn một chút mờ y bờ cái kia trống rông đại sảnh văn phòng, bước nhanh đi đến Selina trước mặt. Nữ vương đại nhân, ta biết ca ở đâu. Ta là một cái tinh tế thương nhân. Cái kia. Tìm tới ca, ta sẽ cho ngươi một bút tài phú. Nếu như tìm không thấy, ngươi liền có thể chết rồi. Phờ răng, ngươi vậy mà bán ca, đừng quên lúc trước ngươi bị người đuổi giết thời điểm, là ca cứu ngươi. Có mở ý bờ đặc công cả giận nói. Phun ra. Một chiếc đĩa bay bên trên cả rổ lìn người vung ra một cái roi, cái kia mở ý bờ đặc công giống như là điện giật đồng dạng, toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất, cái khác muốn mở miệng đặc công đều lựa chọn ngậm miệng. Đa tạ nữ vương đại nhân. Mời đi theo ta dẫn ngươi đi tìm ca, chỉ có ta biết hắn ở đâu. Bất quá hắn bên người còn có MIB thám viên, ngươi không nhiều mang một chút hộ vệ sao? Phờ răng một bộ ta suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ. Không cần. MIB thám viên mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Còn tưởng rằng là năm đó đâu, nàng hiện tại so năm đó càng thêm cường đại. Mà lại nàng cũng cần lưu lại những thứ này dưới tay, trông giữ MIB những người khác. Những người này còn có thể dùng để liên lụy MIB những phân bộ khác tinh lực. Nữ vương đại nhân, ta có thể đi qua hỗ trợ. Chắt lơ tự để cử mình. Selina không có phản đối, chắt lơ hưng phấn đi theo. Quá đáng tiếc, vì cái gì ca liền bị phờ răng tìm được đâu, những chỗ tốt này vốn nên là thưởng cho hắn. Trên địa cầu phương tiện giao thông quá chậm. Selina ngồi trên xe, có chút không hài lòng lắm. Nữ vương đại nhân, dạng này tài năng không để người chú ý, ca mới sẽ không chạy trốn. Bắt đến ca về sau, nơi này ngươi muốn biến thành ra sao đều được. Chatler, rẽ trái. Sẽ lý nạ đối với phở răng vừa lòng phi thường, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Có thể đi theo nữ vương bên người, thật sự là vinh hạnh của ta. Phở răng trong lòng thầm mắng, liền ngươi này tấm muốn chết bộ dáng, còn nhớ ta hầu hạ. Chờ ạ quý lì ản chiến hạm đến, ngươi mang tới điểm kia người lập tức liền xong đời, bao quát ngươi. Phở răng để xe dừng lại thời điểm, sẽ lý nạ hơi nghi hoặc một chút, đây không phải nàng hạ xuống địa cầu đầu kia bờ sông sao. Ca liền trốn ở chỗ này. Di dựa theo phèn mạn phân phó, vận dụng khẩn cấp phương thức liên lạc, cùng châu Á phân bộ liên hệ. Một cái mũi to thám viên xuất hiện ở trên màn ảnh, danh hiệu C, nguyên danh Trần Gia Câu, trước đó là Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát. C thám viên, ta là Di, tổng bộ bên này gặp gỡ phiền phức, cần sự trợ giúp của ngươi. Này, Di, là phiền toái gì, có quái vật gì tới rồi sao? Các ngươi không phải có cái rất mạnh người mới ép sao? C hể phải duỗi lưng một cái. Tổng bộ bên kia không phải nói ép rất lợi hại phải không? So ca còn ưu tú, làm sao còn muốn tìm hắn cầu viện? Tổng bộ luôn hãm, cả rộ lìn ngôi sao sẽ ly nạ. Tin tức này để lúc đầu hệ hoại C nháy mắt trở nên tinh thần, đừng có gấp, ta lập tức mang một số người đi chi viện tổng bộ. Chỉ là sẽ ly nạ không hợp nhau, nàng còn có một số cấp dưới, chúng ta đến nghĩ cái tốt biện pháp giải quyết. Sẽ ly nạ, xú danh chiêu lấy tinh tế tà ác nữ vương, C thực tế không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Cho dù hắn cũng đã là vương bài thám viên. Đem đi sứ ngoài hành tinh em mở gọi trở về, lại từ châu Âu phân bộ bên kia triệu tập một số người cùng vũ khí, có lẽ có thể một trận chiến. Chỉ khi nào bị Selina chạy mất, địa cầu liền nguy hiểm. Selina giao cho ép đối phó, hắn cam đoan có thể làm được. Chúng ta muốn đối phó chính là thủ hạ của nàng, còn có những cái kia chạy trốn người ngoài hành tinh tù phạm. Ta muốn đi tìm tại tổng bộ phụ cận những đặc công khác, làm phiền ngươi cùng châu Âu phân bộ hát liên lạc một chút. Một giờ sau, chúng ta từ bí mật cửa vào tiến vào tổng bộ, giải cứu các đồng nghiệp. Nơi này cái gì đều không có, ca ở đâu? Selina nhìn chằm chằm Phờ Răng, nếu như dám lừa nàng, vậy liền sống không bằng chết. Ở phía trước có cái địa động, ca liền núp ở bên trong, chú ý. Bốn cái cầm phản xạ thành than năng lượng chuyển đổi súng người ngoài hành tinh từ rừng cây sau nhảy ra, nhắm ngay Selina nổ súng xạ kích. Phờ Răng giống như là trung tâm hộ chủ đồng dạng, cố gắng đem Selina bổ nhào. Đáng tiếc chát lơ sở ở ghẻ cứ như vậy hảo vận, trực tiếp biến thành một đống than bụi, bị gió thổi tán. Sư ba. Sẽ lý nạ tóc bên trong bay ra bốn cái xúc tu, cấp tốc đem bốn cái côn trùng đồng dạng người ngoài hành tinh xé thành mảnh nhỏ. Cái kia bốn thanh súng rơi xuống mặt đất, toát ra một trận ánh lửa biến mất. Hừ, đây chính là bọn họ mai phục sao, thật sự là cấp quá thấp. Lần sau không nên đụng độ ta, loại vũ khí này có thể đả thương không đến ta. Sẽ lý nạ mặc dù nói như vậy, nhưng đối với Phở Giang vẫn là rất hài lòng. Đến nỗi chết mất cái kia song đầu người, nàng liền nhìn liếc mắt đều không có. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa có cái hố, Selina trực tiếp mang theo Phở Giang nhảy xuống. Tại nàng nhảy đi xuống về sau, cái kia bốn cái bị xé nát trùng trùng người ngoài hành tinh thân thể vậy mà chậm rãi ngọ ngoại, một lần nữa dán lại, tựa như bọn hắn tại tổng bộ trong thang máy như thế. Bốn cái trùng trùng nhìn nhau một cái, cấp tốc hướng về nơi xa chạy. Dù sao ép bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ đã hoàn thành, có thể hay không xử lý Selina, liền chỉ có thể nhìn ép bất quá quay đầu đến tìm M.I.B. muốn tiền thuốc men cùng tổn thất tinh thần phí, mặc dù bọn hắn bị xé nát sẽ không chết, thế nhưng là đau a. Cái hô phía dưới, liên tiếp lấy thành thị dưới mặt đất đường ống. Phèn mạn mang theo ca cùng lộ dạ trốn ở một cái chỗ khúc quanh, bất quá hắn một mực lôi kéo lộ dạ cổ tay, lấy tên đẹp bảo hộ. Dạng này bảo hộ phương thức, từ di rời khỏi đi gọi chi viện liền bắt đầu. Cái này bổ sung năng lượng tốc độ cũng quá chậm, theo tốc độ này, chỉ sợ còn phải 2 đến 3 giờ thời gian. Phèn mạn siêu cấp thính lực mở ra, người ngoài hành tinh dạ đã cũng mở ra, hắn biết rõ sẽ lì nạ phi thường khó đối phó, phải dùng tổng bộ lớn uy lực vũ khí mới có thể giải quyết, cũng không biết gì bên kia tiến hành thế nào. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy người ngoài hành tinh trên dạ đã có 4 cái điểm đỏ tiếp cận cái kia 4 cái trùng trùng đặc công vị trí, 2 cái điểm đỏ biến mất, mặt khác 2 cái hướng về phương hướng của hắn tiếp cận. Trong đó một cái điểm đỏ vây quanh một cái khác điểm đỏ xoay quanh, là Phở Răng cùng Selina. Selina nhìn xem tại chân mình bên cạnh chạy tới chạy lui Phở Răng, đống nhiên nhíu mày, ngươi đang cho ai tái đi số. Siêu một cái xúc tu bay ra ngoài, nhưng là bị Phở Răng linh xảo né tránh. Trong chớp nhoáng này, Phở Răng tốc độ so phèn mạn nhanh hơn. Bốn đầu nhỏ chân ngắn ở trên vách tường điểm mấy lần, trong chớp mắt biến mất, chỉ để lại một câu truyền vào Selina trong tai. Selina, ngươi xong đời, ta là nội ứng. Chương 49, sinh tử vận tốc. Ra đi, ngươi để hắn dẫn ta tới, là muốn đối phó ta sao? Selina hướng về phía bên trong hô. Nàng cũng không có đi truy phờ răng, bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, nàng tùy thời có thể diệt đi. Đã dám dẫn nàng tới, nhất định là làm tốt mai phục. Vừa vặn phá hủy mờ y bờ những cái kia chạy đặc công lòng tin, để cho nàng có thể lại càng dễ lấy được xạ tạ ánh sáng. Mà lại nàng hiện tại cũng rất tức giận, muốn một trận giết chóc đến tiết lửa. Ca dẫn đầu đi ra ngoài, cầm trong tay nổi xì rít kịt chỉ vào Selina, giơ tay lên, ta không nghĩ thông súng bắn giết ngươi. Ca, lúc trước chính là của ngươi ngăn cản, để xạ tạ ánh sáng cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Ta còn tại tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đưa tới cửa. Xạ tạ ánh sáng ở đâu, giao ra, ta có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Bị súng chỉ vào, Selina căn bản không quan tâm. Liên loại uy lực này vũ khí, đừng nghĩ đánh trúng nàng. Là ngươi, chính là ngươi giết chết ta kèn. Lộ giả liều mạng muốn đem cổ tay từ phèn mạn trong lòng bàn tay tránh thoát, xông đi lên vì dưỡng phụ báo thủ. Lộ giả, đừng đi chịu chết. Phèn mạn cũng sẽ không buông tay. Ta giết chết nhiều người, ạ kèn cái tên này, ta nhưng không có ấn tượng. Ngươi muốn tìm ta báo thủ sao, ta ngay ở chỗ này. Sẽ lý nạ hướng về phía lộ giả ngoắc ngoắc ngón tay, nhỏ yếu người địa cầu cũng muốn đánh bại nàng. Ẩm. Ca quả quyết nổ súng, cả người hướng về sau bay đi, bị phèn mạn đưa tay tiếp được. Phèn mạn nói cho hắn khẩu súng này sức giật phi thường lớn, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nhìn xem cùng đồ chơi giống như súng lục nhỏ, sức giật so giờ tờ gờ còn muốn lớn. Sẽ lý nạ thân thể bốn éo thoáng cái, đa nở năng lượng nở dê từ bên người bay qua, cách đó không xa chuyển đến oanh một tiếng, nhưng nàng lại lông tóc không thương. Dám hướng ta nổ súng, ngươi rất có dũng khí, ta ban cho ngươi tử vong. Sẽ lý nạ tóc hóa thành xúc tu, mạnh mà bắn về phía ca phèn mạn quả nhiên lôi kéo bọn hắn lui lại, đồng thời cổ tay khẽ đảo, S2G ạ tổ mì giờ xuất hiện trong lòng bàn tay. Phanh phanh phanh. Liên tục xạ kích, ngăn cản sẽ lý nạ truy kích, cũng đánh gãy sẽ lý nạ hai cây xúc tu. Ca, giữ A theo lộ tuyến rút lui, chạy mau. Phèn mạn đẩy thoáng cái ca phía sau lưng, chính mình lôi kéo lộ ra nhanh chóng chạy. Bốn điểm góp nhặt điểm thuộc tính đều trước giờ thêm tại phương diện tốc độ của hắn. Nhưng so sánh người bình thường nhanh hơn nhiều. Ca quay đầu lần nữa bắn một phát súng, bị sức giật đẩy, cả người bay lên, phản siêu phèn mạn bọn hắn, cái này mẹ nó nổi xỉ rít kịt còn bị hắn chơi ra hoa đến. Dù cho có súng ngăn cản Selina, nhưng chỉ chạy qua một cái chỗ ngã ba, bọn hắn liền lại bị đuổi kịp. Ca từ bên cạnh cầm lấy truy chuẩn bị tốt S4G ạ tổ mỹ giờ, cố gắng bảo trì cân bằng, bóp cỏ. Vâng! Ca sửng sốt một chút, cái này sức giật chỉ có như thế điểm. Dùng sức giật tăng tốc đào tẩu kế hoạch thất bại. Các ngươi để ta sinh khí. Selina nhìn xem đứt gãy tới đất bên trên hai cây xúc tu, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đối phó hai cái nhỏ yếu người địa cầu, nàng vậy mà thụ thương. Ca, chạy qua bên này. Phèn mạn lôi kéo ca, hướng bên trái phóng đi, mà không phải nguyên kế hoạch bên phải. F, phương hướng phản. Lộ ra hô. Loại này chạy chối chết thời điểm, F thế mà lạc đường. Không có phản, kế hoạch có biến. Bên trái mới có điểm đỏ, mới có thể là cái kia tên to xác. M.I.B. tổng bộ, mấy cái cả rổ lìn ngôi sao người cưới một mình đĩa bay, giám thị M.I.B. đặc công. Những thứ này hiện tại cũng là bọn hắn tù phạm, chờ nữ vương đại nhân cầm tới xạ tạ ánh sáng, liền sẽ làm ra xử lý. Đồng thời còn có một ít ngoài hành tinh tù phạm, cũng xung làm lâm thời trông coi, bọn hắn từng cái vênh vang đắc ý. Ngươi M.I.B. không phải phái người bắt chúng ta sao, hiện tại chúng ta ngay tại trước mặt, các ngươi động một cái thử một chút. Đinh. Một thanh âm hấp dẫn tất cả cả rổ lỉn tinh nhân chú ý, bọn hắn nghe thấy thang máy vang dội. Nhưng là thang máy mở ra, bên trong lại là trống không. Ẩm. Một cái cả rổ lỉn ngôi sao một mình đĩa bay nổ, những người khác giật nảy mình, rõ ràng nơi này tất cả MIB đặc công vũ khí đều bị bọn hắn đoạt lại. Em mở thám viên tại một cái từ một cái bàn dưới chui ra ngoài, một phát súng giải quyết một cái đĩa bay. Mặt khác một chiếc đĩa bay họng súng đều liếc về phía hắn thời điểm, bên cạnh lại nhảy ra một cái mũi to. Xử lý một cái khác đĩa bay. Ẩm. Di từ phía trên trần nhà nhảy xuống, trực tiếp nện ở một cái đĩa bay bên trên, đồng thời nổ súng bắn bạo đĩa bay bên trên cả rô lìn người, chỉ tiếc chính mình chật vật quẳng xuống đất, cái này cùng hắn nghĩ xử lý đĩa bay, đồng thời xoay người đứng trên mặt đất đẹp trai dáng vẻ không giống nhau lắm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, hắc. Các ngươi tiến công mở ý bờ tổng bộ, hỏi qua ta không có. Năm cái người ngoài hành tinh đĩa bay, tại trong vài giây liền đều bị xử lý. Những đặc công khác cũng phấn khởi phản kháng, cùng những cái kia ngoài hành tinh tù phạm đánh lên. Di nhìn thấy mũi to xê thám viên vũ khí bị đánh rụng, vậy mà nhào tới cùng một người ngoài hành tinh đánh lăn lộn đầy đất, hắn có chút bất đắc dĩ bắn một phát súng, giải quyết cái kia tù phạm. Chỉ chốc lát sau, Z lao đại bị M thám viên mang ra. Cảm tạ các phân bộ chi viện, nhưng là nguy cơ còn không có giải trừ. Không chỉ là Selina, còn có nàng mang tới một chiếc vũ trang phi thuyền. Z lao đại, đừng lo lắng, F biết giải quyết tất cả. Ta lần này cứu mọi người, có hay không có thể thăng chức rồi. Nghĩ cách cứu viện kế hoạch, thế nhưng là ta chế định. Di mặt mũi tràn đầy đắc ý, liền nói ta là MIB xuất sắc nhất đặc công một trong, trước ngươi còn chưa tin. Z nhìn xem đầy giấy bừa bộn tổng bộ đại sảnh, lại mắt nhìn mũi to xê, ta liền biết, ngươi đến, tổng bộ nhất định sẽ gặp rất nhiều phá hư. Gia hỏa này tại làm cảnh sát thời điểm, liền thường xuyên sẽ vì bắt cướp bóc một chỉ hệ ưu tội phạm, cho Hồng Kông tạo thành mấy triệu tổn thất, thường xuyên bị thủ trưởng quở mắng. Gia nhập MIB về sau, cũng không ít để tổng bộ trả giá đắt đỏ tài chính. Ta thế nhưng là vì bắt tội phạm, đều do Di nổ súng, nếu không thì ta nhất định có thể bắt sống, hỏi một chút sẽ lì nạ đi đâu. Ta biết sẽ lì nạ đi đâu, dẫn ra sẽ lì nạ, cũng là ta cùng ép kế hoạch một bộ phận. Di một bộ toàn bộ đều tại nắm giữ bên trong bộ dáng. Mấy người các ngươi đem nơi này thu thập một chút, những người khác đi lấy vũ khí theo ta đi. Di, kỹ càng hồi báo một chút tình huống, chúng ta nhất định phải lập tức chi viện ép, hắn đối phó không được sẽ lì nạ. Đầu hàng đi. Nói cho ta xạ tạ ánh sáng ở đâu, nếu không thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Sẽ lý nạ truy ở phía sau, nàng nghĩ không ra ba người này thế mà chạy nhanh như vậy. Mà lại mỗi lần nàng muốn đuổi kịp thời điểm, cái kia da vàng liền tổng nổ súng ngăn cản, một cái súng lục nhỏ, có nhiều như vậy đa nở năng lượng ở dê sao. Nhưng không quan hệ, nàng còn là đuổi kịp. Ca cùng lộ ra nhìn xem phía trước ngõ cụt, hai người ánh mắt bên trong đều có tuyệt vọng. Rõ ràng cái kia giao lộ cần phải hướng rẽ phải. Bọn hắn liền có thể chạy đến miệng giếng trốn hướng mặt đất, có thể hết lần này tới lần khác ép lôi kéo bọn hắn rẽ trái. Các ngươi làm sao không chạy rồi? Quỳ xuống khẩn cầu ta, nói cho ta xạ tạ ánh sáng ở đâu, có thể tha các ngươi không chết. Chờ lấy được xạ tạ ánh sáng, lại giết bọn hắn. Phèn mạn nhẹ giọng nói ra, một hồi ta nổ súng, các ngươi cấp tốc dựa vào vách tường, ghi nhớ. Selina nghe thấy phèn mạn tại nói nhỏ, hơi không kiên nhẫn, ba cây tóc hóa thành xúc tu, quấn về bọn hắn. Phèn mạn để tay ở sau lưng, đột nhiên bắn một phát súng. Lại không phải hướng về phía Selina, mà là hướng về phía sau vách đá. Oanh! Vách đá bị oanh ra một cái động lớn, từ bên trong như thiểm điện thoát ra một cái phẫn nộ tên to xác, mở ra miệng lớn, đem né tránh không kịp Selina một ngụm nuốt vào, cũng nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Chương 50, thủ hạ của ta đâu? Đó là cái gì quái vật? Ca lòng còn sợ hãi, cảm giác quái vật kia giống như là một tiết xe lửa. Mà lại khủng bố như vậy Selina, thế mà bị một ngụm cho nuốt. Một cái sinh vật ngoài hành tinh, gọi là dẹp. Hắn tại địa cầu ăn ra, còn là người giúp một tay, bất quá khi đó hắn cũng không có như thế lớn, có thể là địa cầu cơm nước tương đối tốt. Phèn mạn nhìn xem dẹp đi xa, lôi kéo lộ dạ cùng ca nhanh chóng rời khỏi. Selina làm tà ác nữ vương, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị xử lý. Cái kia Selina không phải đã chết rồi sao, vì cái gì ngươi còn muốn lôi kéo chúng ta chạy. Lộ giả muốn tránh ra phèn mạn tay, vì cái gì người này như thế kỳ quái, một mực lôi kéo cổ tay của nàng. Nàng cũng sẽ không chết, chúng ta đến mau chóng rời đi, cùng những đồng nghiệp khác tụ hợp. Hy vọng bọn họ mang đến lớn uy lực vũ khí, nếu không thì địa cầu đối mặt nổi giận tà ác nữ vương, sẽ có rất nhiều người chết mất, thậm chí địa cầu bị diệt vong. Thuận miệng cống thoát nước leo đi lên, phèn mạn chạy hướng mình xe. Lên xe, chúng ta lập tức qua sông, đối diện cần phải an bài phi thuyền, đưa ngươi rời khỏi. Đưa ta rời khỏi. Lộ dạ chỉ mình cái mũi, vì cái gì? Sự tình còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi là xạ tạ tinh công chúa nữ nhi, ngươi chính là xạ tạ ánh sáng, cái kia tà ác nữ vương muốn tìm siêu cấp nguồn năng lượng. Nghe đồn xạ tạ ánh sáng thút thít thời điểm, bầu trời sẽ cùng theo trời mưa, còn nhớ rõ ngày đó ngươi dưỡng phụ tử vong thời điểm, mưa to không ngừng sao. Ngươi không thể lưu tại địa cầu, sẽ cho địa cầu mang đến lớn vô cùng nguy hiểm. Năm đó ca sẽ để cho ngươi lưu lại. Có lẽ là hắn không đành lòng một cái ngoài hành tinh hài nhi bị Selina giết chết. Ngươi nói là ta lưu lại nàng. Xạ tạ ánh sáng, cái từ này ta cảm giác có chút quen thuộc, đầu của ta có chút đau nhức. Ca che lấy đầu của mình, giống như là có mũi khoan tại trong đầu bên trong chui đồng dạng, trước mắt thoáng qua rất nhiều phân loạn hình tượng. Ép, hắn ngất đi, chúng ta đến tiễn hắn đi xem bác sĩ. Lộ ra, ca có thể là muốn khôi phục ký ức. Ta sẽ dẫn hắn biết tổng bộ trị liệu, nơi đó bác sĩ càng đáng tin cậy. Bất quá chúng ta vẫn phải nói ngươi, xạ tạ ánh sáng. Ngươi không cần phủ nhận, ngươi có xạ tạ tinh gen, ngẫm lại ngươi dưỡng phụ đã nói với ngươi, có lẽ ngươi có thể hiểu được. Lô Dạ chợt nhớ tới, dưỡng phụ luôn luôn nói có cơ hội mang nàng về đến cố hương, có thể nàng hỏi quê quán ở đâu, lấy được đáp án một mực là rất rất xa. Mà lại nàng mỗi lần thút thít đều xuống mưa, đây cũng là thật, khi còn bé nàng còn tưởng rằng chính mình có siêu năng lực, sau đó dưỡng phụ nói là trùng hợp, bây giờ suy nghĩ một chút, không có khả năng mỗi lần đều trùng hợp như vậy. Nhớ kỹ dưỡng phụ nói qua với nàng, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, còn nói nàng phụ mẫu thật vĩ đại, nói nàng mẫu thân là công chúa, khi đó nàng coi là dưỡng phụ là tùy tiện nói, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đều là thật. Ách ta đây là làm sao rồi? Ép! Ta làm sao tại xe của ngươi bên trong, ta không phải về hưu sao? Ca yếu ớt tỉnh lại, còn là cảm giác có chút đau đầu. Ca, ngươi bị Sệ Ly Nạ truy sát, ta cùng Di cứu ngươi. Sệ Ly Nạ đến tìm xạ tạ ánh sáng. Xạ tạ ánh sáng trên thực tế là người đúng không? Ca ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, bí mật này chỉ có ta mới biết được mới đúng, ta không nhớ do nói qua cho ngươi. Ta là đoán được, nàng là ạ kẻn dưỡng nữ, ta đoán nàng chính là xạ tạ ánh sáng. Hiện tại ta dự định đưa nàng rời khỏi, bất quá trước lúc này, còn phải trước giải quyết Sệ Ly Nạ. Ca nhìn xem Lộ Dạ trên cổ tay vòng tay, hai tử, ngươi chính là xạ tạ ánh sáng, ngươi đã lớn lên, nên trở về đến quê hương của mình, trùng kiến quê hương của ngươi. Ngươi không tin ta. Các ngươi trong tiệm đi giả sở dĩ ăn ngon, là bởi vì ạ kẻn tăng thêm một loại màu xanh lá thảo dịch đúng không? Bí mật này hắn sẽ không nói cho ngoại nhân, đó là các ngươi quê quán xạ tạ tinh một loại thực vật, chính hắn trồng. Lộ Dạ vốn đang coi là ca là tại phối hợp phèn mạn lừa nàng, nhưng là bây giờ lại tin tưởng. Đi giả bí mật, chỉ có nàng cùng ạ kẻn hai người biết, tuyệt đối không có nói cho ngoại nhân. Đằng sau đó là cái gì quái vật? Lộ Dạ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy từ cái hố bên trong nhảy ra một cái đầy người xúc tu quái vật. Phẹn màn đem đạp cần ga tận cùng, là Sệ Ly Nạ đuổi theo. Hai người các ngươi ngồi vững vàng, ta muốn qua sông. Dừng lại, mau dừng lại, dạng này biết chết đuối chúng ta. Lộ Dạ gấp. Người này điên rồi đi, đem xe hướng về phía trong sông mở. Hắn coi là tốc độ xe nhanh liền có thể tại trên nước chạy sao. Còn có ý định bay qua. Đây là gì cả, không phải máy bay. Đừng lo lắng. Hắn cái này thế nhưng là mở ý bờ cải tiến xe. Ca an ủi. Phẹn mạn ấn xuống một cái trên xe nút màu đỏ, xe hai bên rỗi ra cánh, phía sau thoát khí ống cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun lửa, tốc độ xe nháy mắt vượt qua bước nhanh đơn hạn mức cao nhất. Xe tỉ cả lấy cực cao tốc độ xông qua đê, nhưng lại không có rơi vào trong nước, mà là dán mặt nước phi hành, phóng tới bờ bên kia. Lộ Dạ miệng trương thành hình chữ O, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xe tỉ cả có thể bay. Sẽ lý nạ theo ở phía sau. Tại mặt nước trượt, tốc độ lại không có chút nào chậm. Nàng cũng sẽ không để nhóm này người chạy, nàng nghe thấy, cô bé kia chính là xạ tạ tinh công chúa nữ nhi, chính là xạ tạ ánh sáng. Đến bờ bên kia, phèn mạn nhìn thấy một chút mặc đồ tây đen đồng sự về sau, giảm bớt tốc độ xe dừng lại. Sẽ lý nạ lên bờ về sau, một lần nữa hóa thành địa cầu mỹ nữ bộ dáng, xem ra trừ tổng bộ, các ngươi còn có rất nhiều người. Bất quá không dùng, tránh ra, nếu không thì các ngươi người của tổng bộ đều sẽ chết. Đem xạ tạ ánh sáng tới, ta có thể khoan thứ các ngươi, chỉ đem nàng rời khỏi. Đừng nhìn đối phương có mấy chục người, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, thế nhưng là Sệ Ly Nạ lại không có chút nào lo lắng. Bởi vì tại địa cầu ngoài không gian, nàng trên phi thuyền vũ khí, vẫn nhắm ngay mảnh đất này. Một khi đám người này dám đối nàng nổ súng, nàng liền sẽ hạ lệnh đem mảnh đất này san thành bình địa. Chỉ là nàng khống chế MIB tổng bộ những người kia, liền đầy đủ để nhóm này MIB đặc công sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha, ngươi có phải hay không thấy rõ tình thế? Bị chúng ta nhiều người như vậy nhắm chuẩn, ngươi cho rằng chính mình chạy trốn được. Di cầm trong tay nguyên tử số 5 súng, cái này uy lực càng lớn, nghe nói có thể để cho một khung máy bay đều chôn vùi, hắn liền không tin người ngoài hành tinh này có thể gánh vác được. Lộ Dạ, ngươi không sao chứ? Đến đằng sau ta bảo vệ ngươi. Di nhìn thấy phèn mạn còn nắm Lộ Dạ cổ tay, rất là không cao hứng. Ca đi qua, lần sau không muốn cho ta nổi xì rít kịt. Đem ta thích ghét 4 re ạ tổ mì giờ cho ta. Di sửng sốt một chút, ca, ngươi ký ức khôi phục rồi. Bị thanh trừ ký ức còn có thể chính mình khôi phục. Nhận đầy đủ kích thích, liền có khả năng, Di, ngươi muốn học còn rất nhiều. Zét lão đại giải thích một câu, ha ha, ca, đã lâu không gặp. Các ngươi chạy đến rồi. May mắn đào thoát, thế mà còn không chạy. Đem xạ ta ánh sáng cho ta, đừng ép ta hủy nơi này. Sẽ lý nạ giận. Những người này thế mà không có đem nàng để vào mắt. Sệ Ly Nạ, ngươi biết đây là không có khả năng. Ngươi làm trái MIB quy củ, thả đi ngoài hành tinh tội phạm, cho nơi này mang đến rất nhiều phiền phức. Mà lại ngươi còn giết một chút người địa cầu cùng chú địa cầu người ngoài hành tinh, bao quát chúng ta mở y bờ đặc công, hôm nay ngươi là chết chắc. Phẹn mạn đi nâng lên tới một cái tên to xác, đây là mở y bờ uy lực lớn nhất đơn binh vũ khí, uy lực sánh vai đạn hạt nhân, còn không ô nhiễm, đầy đủ diệt sát Selina. Đã các ngươi không thức thời, vậy liền để nơi này hủy đi đi. Các ngươi cho là ta chỉ đem đến như vậy điểm dưới tay có đúng không, ta ở trong vũ trụ, còn có hậu thủ. Nghe ta mệnh lệnh, khai hỏa. Selina nói xong, chuẩn bị thưởng thức trước mặt những người này sợ hãi cùng kêu rên. Nhưng là chờ khoảng chừng nửa phút, cái gì đều không có. Chuyện gì xảy ra, dưới tay nàng bộ đội đâu? Vì cái gì không có nghe lệnh khai hỏa? Chương 51, đưa ngươi rời khỏi, ở ngoài ngàn dặm. Tại 5 phút đồng hồ trước, địa cầu ngoại vi cả rổ lìn ngôi sao phi thuyền đã bị bao vây. Bọn hắn không biết đây là nơi nào đến chiến hạm, vũ khí toàn bộ chỉ hướng bọn hắn. Chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian, bọn hắn liền toàn bộ bị tức vũ khí đầu hàng. Nhưng là cả rổ lìn tinh nhân cũng không sợ hãi, ngược lại còn uy hiếp đối phương. Các ngươi dám đối với chúng ta cả rổ lìn ngôi sao dưới phi thuyền tay, chuẩn bị tiếp nhận chúng ta nữ vương lửa giận đi. Một cái côn trùng bộ dáng người ngoài hành tinh nhìn xem đối diện cả rổ lìn tinh nhân, đầu tiên các ngươi nữ vương đến có thể còn sống rời khỏi địa cầu. Người hạ quý lì an tầng tầng ngụy trang, dùng tịch thu được thế lực khác chiến hạm tới chi viện, một khi sẽ lì nạ đảo tẩu, bọn hắn cũng sẽ cấp tốc rút lui. Bọn hắn có thể viện trợ phèn mạn, tra lại một cái nhân tình. Cũng không hy vọng sẽ lì nạ lấy được xạ tạ ánh sáng, uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Nhưng sẽ ly nạ thế nhưng là danh xưng bách biến ma nữ, đối phương nếu như trốn, bọn hắn tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của người ạ quý lì ản, vu hoan thế lực đều đã chọn tốt. Mặc dù bọn hắn chỉ có chủng tộc bề ngoài, nhưng không quan hệ, dù sao những người này cũng vô pháp mở ra bọn hắn khôi lỗi mặt nạ, từ mặt ngoài nhìn, bọn hắn chính là chủng tộc. Cả dỗ lìn ngôi sao trong phi thuyền khống trên đài, chuyến ra sẽ ly nạ thanh âm, nghe ta mệnh lệnh, khai hỏa. Đáng tiếc những cả rổ lìn đó tinh nhân căn bản là không có cách động đậy, trơ mắt nhìn máy truyền tin bị quan bế. Người hạ quý lì ạn thì thông qua chiến hạm màn hình, nhìn xem mở ý bờ người đang cùng sẽ lì nạ giằng co. Nếu như sẽ lì nạ trọng thương thoát đi địa cầu, bọn hắn không ngại bổ sung một pháo, dù sao là chủng tộc làm. Sẽ lì nạ không có chờ đến chính mình phi thuyền chi viện, lập tức liền muốn đào tẩu. Đợi nàng lần sau mang càng nhiều người tới, nhất định phải đến xạ tạ ánh sáng, thuận tiện diệt địa cầu. Ẩm. Ca bắn một phát súng, nhưng lại bị Selina tránh thoát. Selina phảng phất là muốn nhảy xuống nước đào tẩu, tất cả mọi người đối nước sông phương hướng xạ kích lúc, nàng lại vọt hướng ca, duỗi ra mấy chục cây xúc tu. Mang đi người này, mới có thể có đến xạ tạ ánh sáng manh mối. Phẹn mạn hướng về ca nhảy qua đi, bả vai trực tiếp đem ca đụng bay, đồng thời trong tay nguyên tử pháo khai hỏa. Vâng! Selina bị đánh trúng về sau, không khí chung quanh giống như đều hướng về kia cái phương hướng áp xúc. Nháy mắt lại nổ tung, phát ra một trận ánh sáng mạnh. Tất cả mọi người bị một cỗ sóng nhiệt lật tung, rơi ngã trái ngã phải. Phèn mạn đứng lên, phóng tới bờ sông. Ha ha, ép, ngươi đi làm cái gì? Nàng đã bị ngươi đánh thành cho, chẳng còn sót lại gì. Di hô. Ở hành tinh khác người trên Zada, Selina điểm đỏ xác thực biến mất, thậm chí hắn còn được đến nhân vật thăng cấp nhắc nhở. Có thể hắn không có chút nào vui vẻ, bởi vì chung quanh căn bản không nhìn thấy Bảo Dương. Cái này thế nhưng là so cái kia chủng tộc vương giả càng thêm cường đại người ngoài hành tinh, giết chết về sau, nhất định có thể tuân ra đẳng cấp cao hơn Bảo Dương, nhưng Bảo Dương đâu? Chẳng lẽ chỉ có ở hành tinh khác người trên thi thể, mới có thể lấy ra Bảo Dương? Bởi vì hắn một pháo đem Selina hoanh hải cốt không còn, liền cái gì đều không có rồi. Sớm biết hắn cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy, không có biện pháp khác có thể xử lý Selina. Chính diện chém giết, hắn không có một điểm phần thắng. Selina là trước mắt hắn thấy qua cường đại nhất người ngoài hành tinh. Ép, thế nào làm rơi Selina, ngươi thật giống như còn có chút thất lạc. Ngươi không phải coi trọng nàng chứ? Nàng hóa thành quái vật dáng vẻ ngươi không thấy sao? Mũi to C thám viên lại gần, cái này ép thám viên xác thực rất mạnh. Vừa rồi Selina nhào về phía ca thời điểm, hắn đều coi là không kịp, ca bị bắt lại, bọn hắn cũng không dám nổ súng. Ép trong nháy mắt kia tốc độ phản ứng, hắn tuyệt đối làm không được. C cũng xác thực cảm thấy Selina nhân loại hình thái phi thường xinh đẹp, còn tốt hắn sẽ không phạm loại kia khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Không có, ta chỉ là muốn xác định nàng đến cùng chết chưa, hiện tại xem ra là chết rồi. Xác định không có Bảo Dương, phèn mặn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chí ít hắn thu hoạch được không ít kinh nghiệm, nhân vật đẳng cấp tăng lên, cũng có 4 cái cơ sở điểm thuộc tính ban thưởng. Mà lại hắn còn phải nghĩ biện pháp cùng lộ giả tiếp xúc một chút, trước mắt hệ thống thăng cấp 99%. Lại là cái này để người phát điên con số. Di tại quan tâm lộ dạ, hắn biết lộ dạ là người ngoài hành tinh, có thể thì tính sao, hắn không quan tâm. Dù sao lộ dạ dáng dấp cùng người địa cầu không có gì sai biệt, hai người cũng rất trò chuyện tới. Là người ngoài hành tinh càng tốt hơn, gia nhập MIB biết càng thêm dễ dàng, hắn cảm thấy bọn hắn biết cùng ép giống như Vivi, trở thành nội bộ tổ chức ít có tình lữ. Lộ dạ, ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, sẽ không để cho người tổn thương ngươi. Di phát hiện lộ dạ biểu lộ không thích hợp, khẳng định là bị sệ lì nạ hù đến. Di, cảm ơn ngươi, ta không sao. Ca đi tới, lộ dạ, ngươi đến rời khỏi. Ngươi đã lớn lên, ta không thể để cho ngươi tiếp tục lưu lại địa cầu. Di đưa tay đem ca đẩy ra, ha ha, ca, ngươi đang nói cái gì? Nàng biết gia nhập MIB, trở thành chúng ta đồng sự. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng, ngươi không thể nhìn thấy người ngoài hành tinh liền từ nội tâm căm thủ, đây là ngươi dạy ta. Di, có một số việc để ca giải thích với ngươi thoáng cái. Lộ dạ, ngươi cùng ta tới. Phèn mạn đi tới, tìm cái lý do lôi kéo lộ dạ đi sang một bên. Ha ha, ép, ngươi vì cái gì một mực nắm lấy nàng, nàng không phải tù phạm. Di gấp, hắn cảm thấy ép là tại khống chế lộ dạ, không thể làm như vậy. Ca vô vô Di bả vai, Di, có một số việc ngươi cũng không rõ ràng. Lộ dạ chính là xạ tạ ánh sáng, là sẽ lý nạ muốn tìm cái kia xạ tạ ánh sáng. Sẽ lý nạ có thể được đến tin tức, những người khác cũng có thể, nàng đã lớn lên, cần phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Rất nhiều năm đó bị sẽ lý nạ đánh tan xạ tạ tinh người, chờ lấy nàng trở về, dẫn đầu bọn hắn một lần nữa đoạt lại gia viên. Đây là lúc trước xạ tạ tinh công chúa cùng cái khác tướng lĩnh ước định, quan hệ đến toàn bộ xạ tạ tinh chủng tộc. Xạ tạ ánh sáng ngay tại trong cơ thể nàng, đã cùng với nàng dung hợp, nàng nhất định phải trở về, đây là nàng làm xạ tạ tinh hoàng thất người thừa kế sứ mệnh. Ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay có sẽ ly nạ đến, ngày mai còn sẽ có cái gì cường đại ngoài hành tinh chủng tộc đến, chúng ta căn bản là không có cách đoán trước. Nàng lưu tại địa cầu liền thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Ép mời người ạ quý lì ản tới hỗ trợ. Người ạ quý lì ản có siêu cấp nguồn năng lượng ngân hà, cho nên trở thành đỉnh cấp thế lực. Ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể hay không đối với xạ tạ ánh sáng động tâm. Cho nên ngươi liền để ép một mực khống chế nàng. Di hốc mắt có chút đỏ. Ca quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phèn mạn nắm lấy lộ dạ cổ tay, hắn cũng cảm thấy chuyện bé xé ra to. Trung quanh đều là MIB đặc công, còn có mấy cái vương bài đặc công, lộ dạ có thể chạy đi được sao? Phèn mạn lúc này vừa vặn nghe được hệ thống nhắc nhở thăng cấp hoàn thành. Cho nên buông lỏng tay ra, lộ dạ, đi cùng Di thật tốt nói chuyện đi. Di nhìn xem lộ dạ nửa ngày, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Để nàng lưu lại, những đồng nghiệp khác cũng sẽ không đáp ứng, cũng là đối với địa cầu không chịu trách nhiệm. Lộ dạ cũng không nói gì, chỉ là đi lên trước, cho Di một cái ôm. Di đối nàng tâm ý, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được. Nếu như không có những trách nhiệm này, nàng đương nhiên nguyện ý cùng Di cùng một chỗ. Trở về trên xe, lộ dạ cùng Di ngồi ở hàng sau. Một mực ngẩng đầu, tựa ở Di trong ngực. Đến MIB tổng bộ, lộ dạ tiến vào đã sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng trong phi thuyền, chuyển thân nhìn Di liếc mắt, phát hiện Di đã không gặp. Phi thuyền cất cánh, bên ngoài lại một lần bắt đầu mưa. Di đứng tại trong mưa, nhìn chằm chằm vào bầu trời, lúc này ở phèn mạn trong lòng, cho Di phối hợp một bài BGM. Chương 52, người ngoài hành tinh đẳng cấp giám định. Z lão đại trong văn phòng, tất cả vương bài thám viên đều tại, bao quát khôi phục ký ức ca. Lần này MIB tổng bộ kém chút bị sẽ ly nạ cho diệt đi, cũng cho chúng ta cảnh cáo, chúng ta nhất định phải tăng cường tổng bộ phòng hộ lực lượng, không thể xuất hiện lần tiếp theo. Bất quá ta cũng thật cao hứng, nhìn thấy các vị phân bộ vương bài thám viên hồi viên tổng bộ, giúp chúng ta vượt qua nan quan. Sẽ ly nạ tử vong, cả dỗ lìn thế lực khẳng định phải nhận trọng thương, chúng ta có thể cùng rất nhiều tình cầu ký kết hữu hảo điều ước, vừa rồi một lát sau, ta liền tiếp vào rất nhiều thế lực thiết lập quan hệ ngoại giao thỉnh cầu. Z lao đại đối với điểm này phi thường hài lòng, rất nhiều thế lực đều kinh ngạc địa cầu thế mà có thể xử lý Selina, cho rằng địa cầu thực lực so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Lần này có thể giải quyết Selina, công đầu ta cho rằng là ép cùng gì, ta đề nghị cho bọn hắn thăng chức, trở thành cao cấp, thâm niên, thám viên, ai đồng ý, ai phản đối. Đương nhiên không ai biết phản đối, cái này cũng không phải có danh ngạch hạn chế, mà lại ép năng lực, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu như đem đến từ mình địa bàn có không giải quyết được sự tình, còn nghĩ mời ép đi qua hỗ trợ đâu. H, M, C, ba người các ngươi mau chóng trở về riêng phần mi nhờ phân bộ đi, những người khác cũng đều đi làm việc công việc của mình, ca ngươi lưu thoáng cái. H cùng C đẳng người rời khỏi, nhưng là M lại không đi. Z lão đại, ta đại biểu MIB đi ngoài hành tinh ký kết điều ước thời điểm, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta triệu hồi tổng bộ, ta vừa trở lại địa cầu, lại lập tức tới chi viện tổng bộ, một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Em mà không muốn tại châu Phi phân bộ công việc, bên kia điều kiện quá kém, dù là hắn là phân bộ chủ quản. Hắn tình nguyện trở về làm cái phổ thông vương bài thám viên, cũng tỉ như thay thế lúc trước ca công việc. Bên kia cần ngươi, ca trở về. Em mà, lần sau có cơ hội, ta nhất định đem ngươi triệu hồi tới. Z lao đại đem em mở qua loa tắt trách đi, tự mình cho ca rót chén cà phê, ca, trí nhớ của ngươi vậy mà khôi phục, không cần tổ chức thiết bị, cái này chứng minh ngươi không muốn quên nhớ những chuyện này, trở về đi. Ca cười lắc đầu, ta đã giả, ép cùng Di hoàn toàn có thể làm so ta càng tốt hơn. Cũng tỉ như lần này, bọn hắn chế định rất tốt kế hoạch. Nếu như không phải ép, ta đã bị Selina xử lý. Ta còn có gia đình, không muốn lại cùng với nàng tách ra 35 năm. Có lẽ nàng cũng chờ không đến 35 năm. Hai ngày trước bọn hắn hẹn trước bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kết quả bạn gái điều tra ra ung thư, hắn phải bồi bạn gái chữa bệnh, không có chuyện gì so đây càng tăng thêm muốn. Lần này trở về, coi như nhìn xem lão bằng hữu, lúc trước ta về hưu tiệc tùng, hắc, C bọn hắn đều bị sự tình trì hoãn không đến. Là được, ta ra ngoài cùng ép trò chuyện chút, ngươi còn có rất nhiều công việc muốn xử lý, không cần đưa ta. Ca đi ra, không thấy ép cùng gì. Biết được hai người tại phòng ăn, hắn cũng đi qua. Di trước mặt bày biện một cái không chai rượu, đang đánh mở thứ hai bình. Lúc này trong ánh mắt của hắn, mang theo không che giấu được thương tâm. Ép, vì cái gì chúng ta không thể sớm gặp phải đâu. Hoặc là dứt khoát đừng để chúng ta gặp phải. Ta lần thứ nhất đối với một cái nữ hải tử như thế động tâm, cái loại cảm giác này ngươi hiểu, là vừa thấy đã yêu, nhận định nàng là ta quãng đời còn lại người yêu. Phèn mạn lúc này ở ngây người. Bởi vì hắn đang nhìn chính mình hệ thống thăng cấp về sau trạng thái. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 7. Điểm sinh mệnh, 126. Tinh thần, 10.1. Lực lượng, 10. 2. Tốc độ, 14.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh dạ đạ LV5, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ. Súng ngắn tinh thông LV5. Điểm thuộc tính tự do 4 điểm. Nhiệm vụ, trở thành MIB vương bài thám viên. Hệ thống thăng cấp, đem không gian chữ vật mở rộng một chút, trước đó giống như là một cái phòng, hiện tại giống như là một tòa căn phòng lớn không gian. Chức năng mới là cho người ngoài hành tinh tiến hành bình xét cấp bậc, phèn mạn cảm thấy chức năng này vô cùng thực dụng. Hắn có thể thông qua đẳng cấp, đánh giá ra một người ngoài hành tinh thực lực, so với mình đẳng cấp cao, khẳng định không dễ trọc. Tùy tiện nhìn một chút. Trong nhà ăn có một ít đang dùng cơm người ngoài hành tinh, đẳng cấp đều tại LV3 LV6 chi ở giữa, giống như không có cao hơn hắn. MIB bọn đặc công thực lực, không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại. F, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Di càng thêm phiền muộn, cũng không biết ta an ủi ta thoáng cái sao. Phèn mạn không tiếp tục nhìn chằm chằm trong nhà ăn người ngoài hành tinh, mà là hướng về phía một cái người đi tới cả vây vây tay, ca, bên này. Di, ngươi muốn ta làm sao an ủi ngươi? Ta minh bạch sự đau lòng của ngươi, có thể hoàn toàn không cần thiết. Ngươi xem một chút ca, cùng bạn gái 35 năm không có gặp mặt, bây giờ không phải là rất hạnh phúc sao. Lộ dạ là trở lại xạ tạ tinh đi, ngươi muốn qua không có, nếu như nàng bình định phản loạn, đoạt lại gia viên, nàng có thể hay không tới tìm ngươi. Di ánh mắt bên trong một lần nữa toát ra hào quang, ngươi nói là, nàng biết trở về tìm ta. Đúng a, ta có thể chờ nàng, nàng cũng nhất định sẽ chờ lấy ta. Ca nghe được câu này. Rất muốn nói cho gì, hắn tại MIB công việc lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua cùng người ngoài hành tinh yêu đương có kết quả tốt. Dù là lộ dạ thân thể cùng người địa cầu rất tương tự, có thể tuổi thọ cũng không giống nhau. Làm gì già đi thời điểm, lộ dạ còn trẻ. Mà lại lộ dạ trở về rất có thể kế thừa xạ tạ tinh vương vị, xạ tạ tinh những tướng lãnh kia, sẽ đồng ý lộ dạ cùng gì ở một chỗ sao. Ca, ngươi muốn lưu lại sao? Đến, chúng ta rất lâu không có cùng uống một chén. Di cho ca rót một chén rượu. Không được, ta đến nói với các ngươi mấy câu, làm phiền các ngươi đem ta đưa trở về, thanh trừ ký ức. Nhớ kỹ, cho ta một cái tốt một chút ký ức, đừng quá kéo. Ca lúc trước thanh trừ người khác ký ức thời điểm, biết làm ra rất nhiều xả đạm lý do, đến chính mình thời điểm, hắn cũng không hy vọng phát sinh. F, chớ cùng người ạ quý ly ản đi quá gần, có một số việc chính ngươi có thể nghi rõ ràng. Ca nhắc nhở. Di đặt chén rượu xuống, ca, chúng ta không phải tiểu hài tử. Người ạ quy lì ạ ngụy trang thành chủng tộc bộ dáng đến giúp đỡ, cũng có vu hoan ý tứ. Thậm chí bọn họ chạy tới, khẳng định cũng nghĩ qua lấy được xạ tạ ánh sáng, chỉ tiếc bọn hắn cũng không biết lộ dạ chính là xạ tạ ánh sáng. Ta là cảnh sát, gặp qua rất nhiều đen thế lực ở giữa ngươi lừa ta gạt, chuyện này ta cùng ép đã sớm nói.